Nga. Ngươi muốn học. Ân, ta cảm thấy cái này rất hữu dụng, hơn nữa ta giống như có phương diện này thiên phú. Diệp Dương cụ thể dò hỏi một chút, lúc này mới minh bạch, Chu Thần đích sắc có thể dùng tinh thần ảnh hưởng người khác, vừa mới hắn còn muốn chén nước, nhưng là Hạ Đạt tinh thần ám chỉ thả đường. Kết quả cái kia thôn dân, ở không có Chu Thần mở miệng nói dưới tình huống, thật sự thả đường. Diệp Dương trong lòng cũng nhiều một tia suy đoán. Nguyên lai mỗi người tinh thần tới cực hạn lúc sau, khai phá ra năng lực, là không giống nhau. Tỷ như nói Diệp Hinh là cha xét, có thể nhiều suất thần thức, thậm chí thực nhanh nhạy, hơn nữa trí nhớ cùng tứ chi có thể phối hợp. Chu Thần tinh thần thuộc tính tới cực hạn, lại có thể thôi miên người khác, tuy rằng cũng có xem qua là nhớ năng lực, lại không có biện pháp cùng tứ chi phối hợp ở bên nhau, làm hắn đi khiêu vũ, hắn hẳn là cũng làm không đến. Vậy truyền cho ngươi một chút. Diệp Dương vươn ra ngón tay, điểm ở Chu Thần giữa mày, truyền thụ cấp đối phương đại khái là thôi miên đại sư năng lực. Điểm này lực lượng, dùng để đương đàm phán chuyên gia đều đủ rồi. Lăn lộn một buổi sáng, xe rốt cuộc khai hướng về phía C đều. 4 cái giờ xe chính sau, Diệp Dương tới rồi C đều thời điểm, đều đã buổi chiều 5 điểm chung. C đều hỗn nở công ty hậu cần, tổng cộng 30 nhiều danh công nhân, đều không có đi nghỉ ngơi. Này 30 danh công nhân cũng không phải nhân viên chuyển phát nhanh cái loại này công nhân, mà là hỗn nở hậu cần quản lý giả. Nói là hậu cần, trên thực tế nhà này công ty còn có cất vào kho, kết hợp hậu cần cùng nhau kinh doanh, ở C đều vùng ngoại thành vị trí. May mắn phương hướng là gần sát Đại Cát Sơn, nếu không nói, xuyên qua C đều từ Nam đến Bắc còn muốn 2 cái giờ. Hồ Nờ hiện tại người tổng phụ trách, gọi là Trần Mậu Nhiên, là một cái phi thường có năng lực người trẻ tuổi, thuộc về cho người khác làm công, lại lấy lương 1 năm cái loại này tinh anh nhân tài, có được Hồ Nờ 5% cổ phần. Có thể nói, lão bản không ở, hắn ở Hồ Nờ thuộc về một tay che trời tồn tại. Cũng may hắn đem Hồ Nờ kinh doanh đến còn tính có thể, cũng muốn làm sự nghiệp. Thậm chí suy xét về sau tiền nhiều hơn, thu mua hồn nờ. Ai có thể nghĩ đến, một ngày thời gian, thiên liền thay đổi. Lão bản cư nhiên đem cổ phần bán cho mặt khác một người, hiện tại lập tức muốn tan tầm, người nọ gọi điện thoại lại đây, nói lập tức liền đến. Trần Mậu Nhiên trong lòng nghẹn một bụng khí, cảm giác phát tiết không ra. Chương 93 người này có dị tâm. Thức mau, Diệp Dương đám người liền đến hồn nờ office building nội. Bọn họ vừa đi ra tới, 30 nhiều người ánh mắt, liền đều dừng ở Diệp Dương trên người. Diệp Dương cũng là ở công ty lớn đương quá tổng giám người, không hề có rụt rè, lấy ra hợp đồng. Các vị là hồn nở quản lý tầng công nhân đi, có hay không văn phòng, chúng ta mở họp, thực mau. Diệp Dương nói. Trần Mậu Nhiên tuy rằng trong lòng không phục, lại vẫn là đứng dậy. Diệp Đồng, ta là Trần Mậu Nhiên, chúng ta vừa mới thông qua điện thoại, bên này thỉnh đi. Thực mau, bọn họ đi phòng họp. Diệp Dương tự nhiên ngồi ở chủ vị thượng. Ngày hôm qua, các ngươi các hoa kiện chủ tịch đem hồn nở toàn bộ cổ phần đều bán cho ta, từ hôm nay trở đi, ta thay thế các hoa kiện, trở thành hỗn nở công ty lớn nhất cổ đông. Đương nhiên, ta biết các ngươi đã hình thành thành thục công tác hoàn cảnh, ta cũng không có thay đổi ý tứ, bất quá ta sẽ an bài 2 vị công nhân, phụ trách ta muốn sự tình. Đều nói tân quan tiền nhiệm 3 đốm lửa, đám công nhân này, cũng nghĩ chính mình chức nghiệp, có thể hay không ổn định. Vạn nhất lâm trận đổi tướng, nguyên bản thực tốt lãnh đạo biến thành khó mà nói lời nói lãnh đạo, vậy quá không xong. Nghe được Diệp Dương nói, những người khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ có Trần Mậu Nhiên, chú ý mặt khác một câu. Diệp Dương muốn sự tình. Này không phải phân quyền sao. Theo sau, Diệp Dương nói, ta yêu cầu thành lập đơn độc kho hàng, gửi đi hàng hóa, nối tiếp đào bảo cửa hàng, cụ thể thao tác, Trần Tổng ngươi cho ta cái phương án, 2 vị này, ngươi mang một chút, về sau phụ trách này đường bộ. Diệp Dương chỉ Lý Mánh cùng Chu Thần. Quả nhiên, những người này là tưởng thay thế được chính mình vị trí. Trần Mậu Nhiên nghe được lúc sau, trong lòng càng thêm không thoải mái, lại chỉ có thể gật gật đầu. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không hảo hảo giáo này 2 người, dạy xong đồ đệ, sư phó chết đói, hắn như thế nào có thể đói chết đâu. Việc này nói xong, kế tiếp, ta thỉnh đại gia ăn một bữa cơm, liền tuyển toàn hải sản nhà ăn đi, mang đại gia ăn chút hải sản đi. Nguyên bản không khí có chút ngưng trọng phòng họp nội, tức khắc vang lên một mảnh oá ô thanh âm. Trăm triệu không nghĩ tới, chủ tịch tới lúc sau, khác biệt lớn như vậy. Cư nhiên muốn thỉnh mọi người đi ăn hải sản, toàn hải sản nhà ăn loại này tất cả đều là nổi tiếng nhất hải sản nhà ăn, người đều không sai biệt lắm 500 đồng tiền, 30 cá nhân chính là 1 vạn 5. Thật sự là quá bỏ được. Việc này, ít nhất Trần Mậu Nhiên làm không được, bởi vì hắn bất quá là cái người làm công mà thôi. Diệp Đồng uy vũ. Diệp Đồng có thể mang người nhà sao? Ta bạn gái vốn dĩ ước ta đi xem điện ảnh. Tùy tiện tới. Diệp Dương không có bất luận cái gì do dự, mở miệng đồng ý. Đi thôi, hiện tại liền xuất phát, công ty có xe sao? Hải, Diệp Đồng nói cái gì đâu. Công ty hậu cần sao có thể không xe đâu, nhất không thiếu chính là xe. Hành. Một đám người hoan hô đi phía trước đi, thậm chí có mấy cái tự quen thuộc người, đã cùng Diệp Dương nói thượng lời nói. Diệp Dương cũng không lay động cái giá, hắn muốn, chính là một cái công ty, có thể giúp hắn giao hàng công nhân, chính là đơn giản như vậy. Hắn không thèm để ý chầu này cơm tiêu phí bao nhiêu tiền, quan trọng nhất chính là, cấp Lý Manh cùng Chu Thần giữ thể diện. Thức mau, xe tới rồi phòng, trừ bỏ những người này ở ngoài, tới không ít người, Diệp Dương trực tiếp khai bốn bản, thượng đều là tương đối tốt hải sản. Chỉ là cùng Diệp Dương chính mình nuôi dưỡng so, thật sự không thế nào ăn ngon. Nhưng là Diệp Dương mục đích đã tới. Diệp Dương nhìn nhìn thời gian, theo sau nói, các vị, các ngươi ăn, chúng ta đã kết, ta còn có chút việc, đi trước, nếu ăn siêu, tìm Chu Thần chi trả. Diệp Dương đối với Chu Thần xua xua tay. Thẻ ngân hàng Hào nói cho ta. Chu Thần vội vàng báo ra số thẻ, Diệp Dương thao tác di động, cấp đối phương chuyển qua đi 50 vạn. Chu Thần tuy rằng đã biết Diệp Dương bất phàm, nhưng là nhìn đến này mặt trên tiền tài con số, vẫn là run lên, hoảng sợ. Hôm nay buổi tối các ngươi đừng hồi trong thôn, tìm khách sạn trụ, ngày mai thuê cái phòng ở, mua một chiếc xe vận tải, Lý Mạnh kia tiểu phá xe cũng đừng khai, mua cái tốt, về sau khai cũng an toàn, thành lập kho hàng sự tình nắm chặt làm, tranh thủ nhanh lên lộng thượng quỹ đạo. Hơn nữa các ngươi cũng muốn mời chuyên nghiệp khách phục, tổng không thể làm tầm ý để bích mạch các nàng lại đây, hiểu không? Lão bản, ta hiểu. Đừng sợ tiêu tiền, này đó đều là tiền trinh. Diệp Dương nói. Chu Thần gật đầu. Ta biết đến, sẽ không ném lão bản mặt mũi. Diệp Dương cười. Chu Thần cùng Lý Mánh xuyên một mạc, Diệp Dương nghe được có người nhỏ giọng nghị luận, Chu Thần còn cường trống, Lý Mánh lại có chút đứng ngồi không yên. Diệp Dương đều xem ở trong mắt. Bất quá hắn đi. Là thật sự có việc, mà không phải bởi vì ném không mất mặt vấn đề. Được rồi, trở về đi, tranh thủ đều chỗ hảo quan hệ, bằng không một cái đơn vị giữa, có người tạp ngươi một chút, nhật tử đều quá không thuận. Ân, lão bản cũng đi thong thả. Chu Thần nói. Diệp Dương đi ra ngoài. Len ca len keng. Diệp Dương di động nhắc nhở âm hưởng lên. Diệp Hinh Huệ chặt video. Diệp Dương điểm tiếp nghe, mang lên bờ Bluetooth tai nghe. Lúc này Diệp Hinh ở vũ đạo trong nhà. Xinh đẹp mặt xuất hiện ở Diệp Dương trên màn hình di động. Ân, ngươi đây là ở đâu đâu? Diệp Hinh nhìn đến Diệp Dương bên kia hình ảnh ở di động, không khỏi nghi hoặc hỏi. Ở tiệm cơm, ngày hôm qua không phải có một người tặng cái công ty cho ta sao? Ta thỉnh công nhân ăn cơm, lập tức phải đi về, ngươi tiết mục có phải hay không 8 giờ bá ra? Diệp Dương hỏi. Đúng vậy, ngày mai công diễn bắt đầu, phía trước đầu phiếu liền thanh linh, đừng quên cho ta đầu phiếu, đến lúc đó chính là tính xếp hạng đào thải. Diệp Hinh nhắc nhở. Diệp Dương gật đầu, đương nhiên, ta còn làm Dương Thiên Thiên cho ta lộng hiện trường phiếu, ngày mai đi xem tiết mục. Hắc hắc, vậy ngươi nhất định phải ở dưới kêu Diệp Hinh lão bà nhất đồng, nhất định phải kêu lớn nhất thanh, nhất định phải mang theo đại gia cùng nhau kêu a. Ha ha ha ha ha. Diệp Hinh chính mình cười đến không được. Khẳng định. Ha ha, hảo đi, ngươi lái xe đi, chú ý an toàn. Về đến nhà cho ta gửi tin tức. Hành, bà quản gia. Diệp Dương cười nói. Theo sau cắt đứt thoại trạng, xe ở bóng đêm giữa hành tẩu, thực mau liền đến Vịnh Thiển Thủy trong biệt thự. Dương Thiên Thiên còn không có trở về, Diệp Dương liền mở ra TV, dùng vê đút ép điểm tinh tuyển 100% tiết mục, lựa chọn đệ nhị kỳ tiết mục. Vừa cớ lật mở, Diệp Dương liền thấy được một mảnh màu trắng làn đạn. Xin hỏi đây là tình trạng nguyên Diệp Hinh phòng phát sóng trực tiếp sao? Xin hỏi nơi này có thể nhìn đến thi đại học trạng nguyên Diệp Hinh sao? Xin hỏi nơi nào có thể nhìn đến Diệp Hinh? Này làn đạn. Thật sự là chỉnh chỉnh tề tề, lại tràn ngập sung sướng. Ở đệ nhất kỳ thời điểm, còn có fans ở soát từ Hưng Nghĩa rất tuấn tú, thượng Mỹ Ngọc thực Mỹ. Hiện tại, lại có rất nhiều người chú ý Diệp Hinh. Đây là biến hóa, chứng minh Diệp Hinh phát hỏa. Rốt cuộc, một cái có thể khảo ra thi đại học trạng nguyên idol, tuyệt đối là vạn trung vô nhất tồn tại, phấn đi học bá minh tinh, tự thân cũng sẽ đặc biệt kiêu ngạo. Đệ nhị kỳ tiết mục, cũng quay chung quanh dư lại 50 danh tuyển thủ dự thi. Nhưng là Diệp Dương phát hiện trải qua đại lượng chia cắt, thật sự không phải tất cả mọi người xuất hiện ở màn ảnh thượng, thậm chí có người, liền tên đều không có. Này, chính là tinh lộ gian nan đi. Chương 94 tinh tuyển diễn xuất. Diệp Dương cảm thấy, đôi khi làn đạn đều so tiết mục có ý tứ, bởi vì những người này, nói chính là hắn nhất quan tâm người. Đương nhiên, cũng có một ít giang tinh ngôn luận xuất hiện. Thi đại học khảo như vậy hảo, không hảo hảo học tập tham gia cái gì game show, con hát lầm quốc. Ngươi lãng phí rất tốt thanh xuân. Kiến nghị lui tái, tỉnh về sau học tập tốt cũng đi tham gia cái gì giới giải trí, liền vì vớt tiền. Diệp Dương nhìn này đó làn đạn, cười lạnh một tiếng. Những người này, đều là vô năng khuyển phệ mà thôi. Có bản lĩnh ngươi cũng đi khảo Trạng Nguyên, thượng tổng nghệ a. Quản được như vậy khoan. Diệp Dương xẹt qua này đó làn đạn, chuyên tâm xem video. Thức mau, cuối cùng biểu diễn kết thúc, đông đảo nữ hài bắt đầu phân ban, đi học. Chương trình học nội dung cũng rất đơn giản, chính là nhảy chủ đề khúc vũ đạo. Theo sau, Diệp Dương thấy được Diệp Hinh hoàn chỉnh biểu diễn. Cùng những người khác sợ ngây người biểu tình. Làn đạn thượng, lại lần nữa rầm rạp. Nguyên lai đây là học bá. Quá cường. Lúc này thi đại học thành tích còn không có ra đâu đi. Thiên tài học cái gì đều mau. Lại lúc sau, liền biến thành Diệp Hinh siêu quần xuất chúng. Bởi vì, Diệp Hinh lúc này cũng không gần là học sinh, mà là biến thành cái thứ hai lão sư, đi phụ đạo B ban, C ban, D ban cùng F ban. Hơn nữa Diệp Hinh thể lực quá cường. Trường kỳ tập luyện, những người khác thể lực đều theo không kịp, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ có Diệp Hinh, nhảy nhót, cũng giống như người không có việc gì. Mỗi lần động tác còn như vậy tiêu chuẩn. Rốt cuộc, 5 ngày lúc sau, lần đầu khảo hạch xuất hiện. Diệp Hinh tự nhiên biểu hiện đến phi thường hoàn mỹ. Đến nỗi những người khác, tắc xuất hiện rất lớn biến động. Mỗi người, đều chỉ có 5 ngày thời gian đi huấn luyện, các ngươi thời gian là giống nhau. Có người học tập mau, có người học tập chậm, đây là thiên phú, cái này ngành sản xuất. Thật sự thực yêu cầu thiên phú, không thể thích ứng, cũng chỉ có thể bị đào thải. Khả năng rất nhiều người không tiếp thu được kết quả này, nhưng là sự tình chính là như vậy. Phía trước tuyển chọn, các ngươi vũ đạo, ca khúc tập luyện rất dài thời gian, hiện tại chỉ có mấy ngày thời gian, yêu cầu một lần nữa bình định các ngươi thực lực. Các nữ hải tử có rất lớn biến hóa, đương nhiên Diệp Hinh thực ổn, không chút sức mẻ. Tiết mục cũng đi tới cuối cùng, theo sau tiến hành tiếp theo chàng tiết mục báo trước. Trận này báo trước. Các đại biểu cho lập tức muốn bắt đầu công diễn. Báo trước giữa, càng là có một đoạn nhạc đệm. Thi đại học thành tích có phải hay không xuống dưới, Diệp Hinh ngươi khảo nhiều ít. 703. Không phải đâu. Như vậy cao. Lan đạn thượng, càng là xuất hiện náo nhiệt cảnh tượng. Một ít mới vừa chú ý, hoặc là vừa lúc không có nhìn đến mấy ngày phía trước hot seat ở người, lúc này rốt cuộc minh bạch cái gì là thi đại học Trạng Nguyên, phát ra kinh ngạc cảm thán. Một cái tiết mục giữa, cư nhiên xuất hiện một cái thi đại học Trạng Nguyên. Này thật sự là quá tiểu sát suất một việc. Trong lúc nhất thời, cầu vồng thí bị thổi bay đến bầu trời. Xem xong rồi. Diệp Dương lên mạng trạm thượng cấp Diệp Hinh điểm tán, hết hạn đến ngày mai 12 điểm, điểm tán liền kết thúc. Lúc này đây, Diệp Hinh cao cao treo ở đứng đầu bảng. Rốt cuộc thi đại học Trạng Nguyên thật sự là nổi bật quá thịnh. Liên tính mặt khác nữ hải tử có đoàn đội, có công ty quản lý, muốn soát phiếu thượng vị, cũng không thể quét qua Diệp Hinh. Diệp Hinh xem như tinh tuyển giữa sát ra tới cường thế hắc mã. Giới giải trí có một câu, tiểu hỏa dựa phủng, lửa lớn dựa mệnh. Thậm chí có chút minh tinh còn trộm khai tiểu hào phun tào, nói chính mình không biết như thế nào liền phát hỏa, phi thường không thể hiểu được, hiện tại áp lực siêu cấp đại. Chuyện như vậy, thật đúng là không ít. Diệp Hinh hiển nhiên chính là như thế. Đương nhiên, Diệp Hinh tuy rằng ra ngoài mọi người đoán trước, nhưng là đồng thời, cung cấp tiết mục mang đến càng cao giả tìm, điểm này thượng, tiết mục tổ cũng sẽ không đến trễ Diệp Hinh. Trở về tu luyện một chút, ngày mai lại đến. Diệp Hinh đem chính mình phòng ngủ khóa cửa thượng, phát động truyền tống công năng. Vèo. Lần này, Diệp Dương đã thông qua nhị cấp nông trường mở ra năng lực, truyền tống hồi nông trường. Cái này công năng thật sự là quá cường. Theo sau, Diệp Dương xem xét một chút kho hàng, phát hiện kho hàng nội hàng hóa lại gia tăng rồi, bao gồm hạt thông, tùng đung, quả nho từ từ. Nhân sâm yêu cầu từng nhóm gieo trồng, 10 ngày một đám, như vậy mới có thể hình thành tuần hoàn. Diệp Dương lại điều chỉnh một chút tự động gieo giống công năng. Còn có thu hoạch công năng. May mắn hắn kho hàng là vô cùng lớn, nói cách khác, mấy thứ này đã sớm trang không được. Hậu cần là giải quyết, nhưng là toàn diện mở ra bán ra nói, còn cần sinh sản tuyến. Chỉ dựa vào mấy đài máy móc, Diệp Dương trong tay còn rối, là hoàn toàn không được. Nếu đã khai hậu cần đường bộ, như vậy dứt khoát mở ra một cái xưởng gia công hảo. Hơn nữa, tuy rằng Đại Cát Sơn thôn đều là lão nhân, nhưng là 4-5 chục tuổi nhân thân thể cũng không phải thực không xong, thậm chí bởi vì làm việc nhà nông. Thể lực thực hảo. Chỉ là dãi nắng dầm mưa, trở nên già nua mà thôi. Hiện tại thành thị nội 45 tuổi người, đều gọi là trung niên nhân, bảo dưỡng đến hảo, thoạt nhìn còn cùng 30 tuổi giống nhau. Diệp Dương hoàn toàn có thể mời bọn họ, thành lập nhà xưởng, hỗ trợ chế tác. Dù sao, những người này đều bị tiềm thức thôi miên, sẽ không để ý Diệp Dương hàng hóa nơi phát ra. Chỉ là, lần này thành lập nhà xưởng, nhưng cùng tiểu xưởng không giống nhau. Diệp Dương trong đầu, lập tức hiện lên khởi một người tới. Với lỗi, cái kia Đại Cát Sơn Hương Kinh tế Phát triển Tư Cục trưởng. Hôm nào liên hệ hắn, hỗ trợ kiến xưởng tìm nơi sân. Diệp Dương ở trong đầu nghĩ kế hoạch. Cả đêm tu luyện thời gian trôi qua, Diệp Dương ở 5 điểm chung thời điểm, lại lần nữa truyền tống, tới Vịnh Thiển Thủy trong biệt thự. Hắn nghe được dưới lầu rửa mặt thanh âm, Dương Thiên Thiên cư nhiên đi lên. Này người đại diện, cũng thực vất vả a. Diệp Dương mở cửa. Lão bản, ngươi tỉnh lạc. Sao đến ngươi? Dương Thiên Thiên uống sữa bò, có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, cùng đi đi. Ân, ta sợ sớm cao phong kẹt xe, các nàng cũng là dậy thật sớm, làm cuối cùng một lần diễn tập. Dương Thiên Thiên nói. Diệp Dương gật đầu. Muốn có thu hoạch, tất nhiên có trả giá, dưới đài 10 năm công, trên đài 1 phút. Theo sau, hai người vội vàng ăn cơm, lái xe rời đi biệt thự, khai ở trên đường. Buổi sáng 5 điểm, thành thị mới vừa thức tỉnh, trên đường không có quá nhiều người. Tuy rằng hôm qua mới thả ra đệ nhị kỳ tiết mục, trên thực tế, này đó các nữ hải tử đã lại huấn luyện một tuần. Hậu trường giữa, Diệp Hinh đội ngũ tụ tập ở bên nhau, một người bưng chén, hút lưu uống nhau dính dính đổ vỡ. Nơi này, đúng là tiêu khoai phấn cùng mật ong. Đương nhiên là từ Diệp Hinh cung cấp mà đến. Thiên A, ta cảm giác chính mình hiện tại sức sống bắn ra bốn phía, đầu óc đặc biệt thanh tỉnh. Không sai, thoải mái, nếu là về sau có thể mỗi ngày uống thì tốt rồi. Diệp Hinh, ngươi xác định ca ca ngươi thật sự không bán tiêu khoai phấn sao? Siêu quý cũng có thể. Trong đó một cái nữ hải nhịn không được hỏi. Rốt cuộc, này tiêu khoai phấn hiệu quả thật tốt quá, hơn nữa hoàn toàn có thể thay thế bữa ăn chính, còn sẽ không béo phì, còn như vậy mỹ vị. Đối với nữ minh tinh tới nói, không có gì, so bảo chỉ dáng người càng quan trọng. Chương 95 mạnh nhất truy tinh. Ta đây quay đầu lại hỏi một chút đi. Diệp Hinh nói. Kỳ thật nàng trong lòng tưởng phung tạo. Nếu không phải bởi vì này mấy cái tỉ muội thật sự là quá ngu ngốc, nàng thật sự không tính toán lấy ra loại này đại sát khí. Một tuần trước, các nàng khảo hạch xong, thu xong chủ đề khúc, liền phải tiến hành phân tổ đối kháng. Đơn giản tới nói, chính là đem 100 cá nhân chia làm 16 cái chiến đội, có người nhiều, có người thiếu. Nhưng là, mỗi một cái đội ngũ đều có một cái thành viên trung tâm, tên gọi tắt xê vị. Bởi vì Diệp Hinh hiện tại nổi bật quá thắng, có chút người sợ Diệp Hinh đoạt nổi bật. Ở trên sân khấu nhìn không thấy chính mình, cho nên có dạ tâm, có năng lực người, tự nhiên sẽ không lựa chọn Diệp Hinh như vậy đội ngũ. Nay cũng liền dẫn tới, lựa chọn Diệp Hinh đương đội trưởng người, đều không xuất chúng, thậm chí có một cái đặc biệt buồn. Diệp Hinh không có biện pháp, chỉ có thể áp dụng thực liệu biện pháp. Thỉnh những người này uống mật ong thủy, thủy cũng là linh tuyển thủy, giúp những người này tăng lên một chút chỉ số thông minh. Hôm nay buổi sáng liền phải tham gia tập luyện, cũng không dành ăn cơm sáng, liền tính ăn, cũng không thể ăn no. Quan trọng nhất chính là, giữa trưa tất nhiên sẽ đói bụng. Cho nên Diệp Hinh cũng lấy ra tiêu khoai phấn, phân cho các nàng ăn, cũng may này tiêu khoai phấn phía trước các nàng liền ăn qua, đã làm trước một bước bài độc, bằng không một hai phải bởi vì bài độc mà chậm trễ huấn luyện không thể. Nhanh lên ăn, phải làm cuối cùng một lần diễn tập. Thức mau, vài người uống xong rồi mật ong tiêu khoai phấn, sôi nổi thay quần áo, làm tạo hình. Diệp Hinh mang lên chân châu vương miện, hoa thượng trang, xinh đẹp đến quả thực cùng công chúa giống nhau. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng tới rồi nơi thi đấu ngoại. Tuy rằng không có kẹt xe, nhưng là nơi sân thành lập ở vùng ngoại thành, lái xe đến thời điểm đã 7 điểm nhiều. Biểu diễn quán bên ngoài, cư nhiên tiếng người ồn ào. Nơi này cư nhiên thành lập đơn độc bán điểm, cũng chính là sản phẩm ngoại vi. Có một ít tinh tuyển muội tử tốt sơ tơ, cùng với đèn bài, gậy huỳnh quang từ từ. Phi thường náo nhiệt. Diệp Dương nhớ tới Diệp Hinh nói muốn kêu cố lên, không có đèn bài sao được. Lúc trước Vương hiệu trưởng đều mua chính mình đèn bài, thực lực chứng minh rồi liếm cẩu cái gì cần có đều có. Mua lớn nhất đèn bài, nhất định phải làm Diệp Hinh nhìn đến. Bất quá, bên này là phía chính phủ bán, hiển nhiên không có rất lớn đèn bài, tuy rằng hình thức cũng có vài loại. Cho ta tới cái nhất lóe. Nhất lóe muốn 100 đồng tiền, nay tiền ở Diệp Dương tới nói chín châu mất sợi lông, không chút do dự mua. Tiểu ca ca, ngươi là Diệp Hinh fan sao? Một cái lớn lên đáng yêu tiểu nữ hài đi tới. Tự nhiên hào phóng hỏi. Ân, làm sao vậy? Ta là Diệp Hinh fans một đoàn trưởng, ngươi có thể kêu ta vịt vịt nha, ngươi châu ngồi hào là nhiều ít. Chúng ta có thể tìm người đổi dây số, đến lúc đó ngồi ở cùng nhau, cấp Diệp Hinh cố lên, chúng ta hiện tại đã thấu đủ rồi 200 nhiều người, lợi hại đi. Diệp Hinh đều có fans đoàn. Diệp Dương nghe xong còn cảm giác thực ngoài ý muốn. Tuy rằng Diệp Hinh là một con hắc mã, nhưng là có thể hay không thông qua cái này tiết mục xuất đạo không nhất định. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có fans đoàn. Đương nhiên, Diệp Hinh tốt như vậy, thực lực như vậy có thể đánh, có fans đoàn thực bình thường A. Không phải A, vậy các ngươi như thế nào mua được nhiều như vậy phiếu? Ở Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, nơi đó mua. Diệp Dương hỏi. Tiểu ca ca ngươi mới nhập phấn vòng sao? Hảo không chuyên nghiệp A, này đương nhiên là chúng ta chịu đến. đệ nhất kỳ video truyền phát tin lúc sau, phía chính phủ liền khai ra công diễn thu phiếu. Đầu tiên, thu phiếu tư cách là phía chính phủ video trang web hội viên, mới có thể tiến hành xin, hơn nữa cũng yêu cầu trả phí mua sắm, tiền không nhiều lắm, một hồi công diễn liền 100 đồng tiền. Vấn đề là, hiện trường có 1.500 vị trí, chỉ có 1.000 trương phiếu đối ngoại bán ra, chính là xin người rất nhiều, chỉ có thể tiến hành trừ phiếu. Đây cũng là phòng ngừa có mỗ một cái nữ thần tượng fans bá phiếu sự tình phát sinh. Đến nỗi chịu không trúng người, tiền cũng sẽ lui trở lại tài khoản thượng, người bình thường nhóm sẽ dùng để nạp phí bổ sung trang web VIP, có thể nói, như vậy bán phiếu, thật sự là làm rất nhiều người vô hình chung tiêu phí, cũng là thương gia nguyện ý nhìn đến. Vịt vịt nha cái này fans đoàn đoàn trưởng, liền phát động mọi người mua phiếu. Phải biết rằng, liền tính là chịu đến phiếu, nếu người ở kinh đô, vẫn đều từ siêu cấp xa địa phương, cũng không có khả năng tới C đều xem buổi biểu diễn, rất nhiều người liền sẽ không xin mua phiếu, ngại phiền toái. Vịt vịt nha lại ở fans đoàn bên trong tuyên bố bên trong mua sắm, nhưng là đều là fans, không thể chứng giới, không thể làm hoang lưu, bọn đầu cơ, 100 đồng tiền mua phiếu, liền 100 đồng tiền bán cho bản địa muốn đi tiểu đồng bọn. Như thế, mấy cái đại đàn đi xuống, cư nhiên tích lũy 200 người. Có thể nói là người xem giữa một cổ nước lũ. Mặt khác nữ đoàn thành viên, trừ phi đặc biệt có danh tiếng, nếu không phía trước không fans cơ sở, có thể gom đủ 10 cái người liền không tồi. Càng đừng nói cái gì đổi chỗ ngồi, này thao tác quá cường. Diệp Dương lượng ra chính mình chỗ ngồi bài. A20. Vịt vịt nha sửng sốt. Ai? Ngươi là đệ nhất bài A, quá may mắn đi. Nay cũng không phải là may mắn, đây là thực lực. Diệp Dương cười. Các ngươi người đều tới sao? Vẫn là đã tiến tràng. Còn không có, ta là đoàn trưởng cho nên sớm tới điểm. Những người khác khả năng muốn 12 điểm tả hưu đến đi, rốt cuộc một điểm mới bắt đầu biểu diễn. Tóm lại là muốn ăn cơm xong lại đến. Diệp Dương gật đầu, theo sau đối với bên trong công nhân nói, cho ta tới 200 cái Diệp Hinh nhất lóe cái kia thẻ bài. Vịt vịt nha sửng sốt. Tiểu ca ca, ngươi mua làm nhiều như vậy, không dùng được a? Ngươi không phải nói có 200 người đâu sao? Một người một cái, đều dơ, nhất định nhất lóe sáng. Miễn phí đưa sao? Vịt vịt nha có chút thấp giọng hỏi. Hiện tại fans truy tinh đại bộ phận đều là bạch phiêu, làm cho bọn họ tiêu tiền tới xem công diễn, đã là không tồi, lại mua thẻ bài, lại mua những thứ khác, nàng cũng không xác định những người này có thể hay không tiếp thu. Ha, ta đưa các ngươi. Hoa, không nghĩ tới Diệp Hinh có ngươi như vậy thổ hào fans, ngươi là bạn trai phân sao. Ta có nàng người đại diện liên hệ phương thức, ta đến lúc đó đem ngươi giới thiệu cho nàng, bất quá ngươi không thể quấy rầy Diệp Hinh à, Diệp Hinh còn nhỏ. Vịt vịt nha còn cảnh cáo một chút Diệp Dương. Diệp Dương cười, Diệp Hinh người đại diện, hắn hôm nay buổi sáng còn gặp qua đâu, nào dùng vịt vịt nha giới thiệu. Đến nỗi quấy rầy Diệp Hinh mỗi ngày quấy rầy hắn còn kém không nhiều lắm. Không thành vấn đề. Diệp Dương cười nói. Bên kia, nhân viên công tác cũng đốc. Tuy rằng thời buổi này truy tinh tiêu tiền không ít, nhưng là đều là mua album, hoặc là minh tinh mang hóa lúc sau đi mua, như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này mới bắt đầu, liền có thổ hào ra tay mua đèn bài, một người toàn bao. Chỉ là xấu hổ tình huống cũng xuất hiện. Không có 200 cái, liền 120 cái. Vậy trước tới 120 cái, dư lại đến 100 cái tiểu đèn bài, gậy huỳnh quang lấy 500, vịt vịt, một hồi gậy huỳnh quang miễn phí đưa, làm cho bọn họ cấp Diệp Hinh đổi phiếu. Đây là ở phát phúc lợi, đừng động Diệp Hinh hôm nay biểu hiện đến bộ dáng gì, chỉ cần ở không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống, này phiếu liền tất nhiên rơi vào Diệp Hinh trên đỉnh đầu. Nói tấm màn đen không đến mức, đây là hậu viên đoàn cường hãn. Nhà ai fans nhiều, liền có thể thay đổi một nữ hài tử vận mệnh. Chương 96 lật xe hiện trường. Diệp Dương một người, nhận thầu Diệp Hinh hậu viên đoàn sở hữu vật tư. Thức mau, vịt vịt nha liền ở cờ cờ đàn giữa tuyên bố Diệp Dương hành động vĩ đại. Này cờ cờ trong đàn mặt có 200 người, tất cả đều là lần này cần tới xem công diễn người, hiện tại còn chưa tới chẳng. Nghe được hiện trường có thổ hảo, những người này sôi nổi tiến đến. Không chỉ như thế, Diệp Dương còn mở ra phần mềm. Trực tiếp đặt hàng 200 ly trà sữa cùng hamburger. Tới lúc sau đưa ăn uống. Này đãi ngộ, tuyệt vô cần hữu. Trong lúc nhất thời, trong đàn đều nổ tung, sôi nổi nói chính mình muốn nhanh lên đến, muốn uống 2 ly trà sữa. Vịt vịt nha cũng đem Diệp Dương kéo vào đàn nội, Diệp Dương đều thật lâu không thượng cờ cờ, cũng may di động thượng có phần mềm, đương trưởng thượng một cái tiểu hào, gia nhập đàn nội. Chính mình cư nhiên ẩn nút tới rồi mội mội fans đoàn, thật là không thể tưởng tượng. Vốn dĩ một buổi sáng, Diệp Dương hẳn là đi xem trước tiên diễn tập, kết quả cư nhiên ngừng ở nơi này, chờ Diệp Hinh hậu viên đoàn. Không chỉ như thế, còn hỗ trợ đổi chỗ ngồi. Cùng các ngươi đổi chỗ ngồi có thể à, kia đưa ta một ly trà sữa đi, đến lúc đó ta cũng cấp Diệp Hinh đầu phiếu. Một cái tiểu nam sinh nói. Hành, lại đưa ngươi cái tiểu đèn bài. Diệp Dương bàn tay vung lên, cấp đối phương đưa vật tư. Các nàng đổi chỗ ngồi cũng không phải mù quáng đi đổi, vịt vịt nha có Dương Thiên Thiên liên hệ phương thức, cho nên đổi chỗ ngồi là quay chung quanh 20 đến 40 hào làm đi đổi, liền ở sân khấu mặt bên một chút. Giữa trưa thuận miệng ăn điểm hamburger, 12 điểm thời điểm, người xem đã bắt đầu tiến tràng. Đem uống sạch trà sữa cùng hamburger túi giấy toàn bộ ném ở thùng rác, không cần đến bên trong đi ăn, lấy hảo thủ chung đèn bài. Diệp Dương chỉ huy. Những người khác sôi nổi làm theo, không loạn vứt rác. Như vậy sẽ cho người Diệp Hinh fans đều rất có tố chất cảm giác, cũng sẽ tự mình kiêu ngạo. Thức mau, các fan tiến vào trong đó, trừ bỏ Diệp Hinh ở ngoài, còn có mặt khác nữ đoàn thành viên fans. Phía trước, nhân khí mạnh nhất thần tượng Nguyên Viện, liền ở Đồng Quốc đương luyện tập sinh, thậm chí có một ít chính mình tác phẩm, ở vòng nội cũng coi như tiểu hồng, fans số đếm không ít. Hơn nữa lần này đoạt phiếu bọn họ cũng tổ chức nhân thủ, cuối cùng lại chỉ cướp được 50 chương. Chân chính tưởng tiêu tiền người, vẫn là số ít. Cũng may bọn họ người đại diện cấp lực, bắt lấy 50 chương phiếu, thấu đủ rồi 100 người. Chính là cùng Diệp Hinh fans đoàn so sánh với, bọn họ liền có vẻ keo kiệt. Đen bài lấy chính là nhỏ nhất, thậm chí rất nhiều người cầm di động chế tác lăn lộn phụ đề. Càng miễn bàn nguyên bộ trà sữa cùng hamburger. Bọn họ cảm giác được đi ở Diệp Hinh fans đoàn bên cạnh, đều có thể ngửi được một cổ hamburger hương khí cùng trà sữa vị ngọt, mà bọn họ chỉ có chanh tinh chua sót hương vị. Mọi người tiến vào lúc sau, sôi nổi ngồi xuống. Một mảnh lập lòe đèn bàn sáng lên. Đạo diễn tổ đạo diễn vội vàng nói, này fans lực ngưng tụ có thể a, cho bọn hắn một cái đặc tả. Màn ảnh chuyển hướng về phía các fan. Cử bài, mau cử bài. Vịt vịt nha hô to lên. 200 người cơ hồ tụ tập một cái phương trận, sôi nổi tề tiểu thẻ bài, nhân thủ một cái, tất cả đều là Diệp Hinh. Trong phút chốc, tinh quang lộng lẫy. Hậu trường, Diệp Hinh đám người cũng có thể thông qua TV nhìn về phía trước đài, tức khắc phát ra hòa thanh âm. Ta Thiên, Diệp Hinh fans A. Hảo hâm mộ A. Hoa, quá xinh đẹp, Diệp Hinh fans quá nhiều. Thi đại học Trạng Nguyên A, kéo đến rất nhiều nhân khí. Tinh tuyển 100% phía trước cũng ra quá tổng nghệ tuyển tú tiết mục, các nàng biết nhân khí đại biểu cho cái gì, đại biểu cho, chính là có thể hay không trở nên nổi bật, có thể hay không thành đoàn xuất đạo. Cho nên rất nhiều thời điểm, đoạt màn ảnh, làm trước màn ảnh mặt người xem nhớ kỹ tên của mình, so cái gì đều quan trọng. Như vậy khoa trương biểu hiện. Vạn nhất bị hậu kỳ chia cắt đi vào, nói một câu mang lên tên của mình, các nàng đều phi thường vui. Diệp Hinh lại nhạy cảm chú ý tới, đằng trước cay cái nam nhân. Tức khắc, Diệp Hinh phát ra điểm mỹ tươi cười. Siêu cấp vui vẻ. Người quay phim cũng chú ý tới Diệp Dương, thật sự là người thanh niên này quá xoái. Đạo diễn, chúng ta thỉnh trợ trận khách quý tới sao? Đây là cái nào minh tinh? Người quay phim chỉ màn ảnh giữa Diệp Dương. Đạo diễn cũng trợn tròn mắt. Không thỉnh A. Nha A. Này không phải là nam fans đi. Như vậy xoái. Những người này không nghĩ nhiều, nhưng là cho Diệp Dương vài cái màn ảnh. Giống nhau hiện trường cắt, cũng đều sẽ cho một ít xinh đẹp tiểu tỷ tỷ màn ảnh, xem các nàng kích động bộ dáng. Lần này, màn ảnh cho Diệp Dương, ước chừng 5 giây mới thiết đi. Này đó đều có thể lưu trữ làm tư liệu sống, chia cắt đến tiết mục giữa đi. Rốt cuộc, sở hữu người xem đều tiến vào tới rồi biểu diễn trong quán, đóng cửa đại môn, âm hưởng cùng ánh đèn toàn bộ khai hỏa. Các bộ môn chú ý, chuẩn bị bắt đầu. Thức mau, âm nhạc vang lên, là tinh tuyển 100% chủ đề khúc. Theo sau, Từ Hưng Nghĩa đứng dậy, 1m8 tả hữu thân cao, bắt đầu nhảy nhót nhảy lên nữ đoàn vũ đạo, sặc mùi gay. Nhưng là, hiện trường nữ fans sôi nổi thét chói tai. Diệp Hinh có thể gom đủ 200 người, đã là thực lực nghịch thiên, nhưng là chân chính tiến đến tham gia fans, đại bộ phận vẫn là Từ Hưng Nghĩa, Thượng Mỹ Ngọc chờ đạo sư, vì duy trì bọn họ tiết mục, cũng vì gần gũi quan sát thần tượng. Khai cục biểu diễn, khiến cho người cảm thấy nghịch ngợm chung mang theo dẫn chơi. Diệp Dương cũng dở khóc dở cười, hiện tại giới giải trí, thật là bất cứ giá nào. Này nam minh tinh cũng rất khó. Bất quá xem đến rất vui sướng. Hoan nghênh đại gia đi vào tinh tuyển 100%, ta là người chủ trì Từ Hưng Nghĩa, bổn tiết mục tử. Quan danh bà ra, phía dưới, chúng ta cho mời đạo sư, đi vào chúng ta hiện trường. Thức mau, vài vị đạo sư đều tiến vào tới rồi giám khảo tịch. Bất quá. Bởi vì tuyển tú từ giám khảo lựa chọn, dẫn tới không công bằng ùn ùn không dứt, cũng sợ khán giả nói điều động nội bộ, cho nên giám khảo tác dụng lại không phải quyết định thắng bại. Chân chính thắng bại, từ 1.500 cái người xem quyết định, mỗi một cái trong tay, đều có được một cái đầu phiếu khí. Theo sau, đệ nhất tổ tuyển thủ, bị phái ra tới. Cái này bị phái ra người, cư nhiên đúng là nhân khí thần tượng Nguyên Viện. cũng chính là hiện tại có thể cùng Diệp Hinh đấu võ đài một cái tuyển thủ. Nguyên Viện. A, Nguyên Viện siêu đáng yêu. Nguyên Viện ái ái. Nguyên Viện diện mạo điểm mỹ, thuộc về nam hải tử tương đối thích loại hình, nhìn qua ôn nhu điểm mỹ. Hừ, phía trước xem tiết mục, thật không biết nàng như thế nào hỏa, cảm giác vẻ mặt trà xanh kỹ nữ bộ dáng. Hắc hắc, tỷ muội ta và ngươi giống nhau, ta cũng cảm thấy nàng không có gì bản lĩnh, bất quá có công ty phùng A. Khả năng thẳng nam đều ăn này một bộ. Vẫn là Diệp Hinh A, liền thích cái loại này xá ta này ai vương giả khí chàng. Diệp Dương ở phía trước, có thể nhạy bén nghe được mặt sau hai cái nữ hài tử nói. Hắn có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới, Diệp Hinh lớn lên như vậy xinh đẹp, cư nhiên là nữ phấn so nam fans nhiều. Đến nỗi cái kia Nguyên Viện, Diệp Dương cũng có chút ấn tượng, cảm giác thực lực không thế nào cường bộ dáng, không nghĩ tới như vậy được hoan nghênh. Theo sau, biểu diễn bắt đầu. Này đó nữ hải tử bắt đầu lại sướng lại nhảy, thập phần kịch liệt, nhưng là động tác thượng cũng không chỉnh tề, so nửa tháng trước Diệp Dương nhìn đến biểu diễn, kém rất nhiều. Quả nhiên, một tuần tập luyện đồ vật, thật sự không đủ để khởi động bãi. Này, chính là trong truyền thuyết tai nạn xe cộ hiện trường đi. Lật xe. Ta thiên, này chạy mất đi. Ngạch, nữ đoàn chỉ dựa vào mặt là được sao? Sướng cũng sướng không tốt, nhảy cũng nhảy không tốt. Phúc, thật không mắt thấy. Không ít người bắt đầu điên cuồng phun tảo. Chương 97 đừng túi đầu, vương miện sẽ rớt. Ánh đèn sân khấu là xuân vãn phối trí, biểu diễn tiết mục đều không bằng đại hoan tiệc tối. Vừa ra tràng, khiến cho người cảm thấy thập phần xấu hổ. Chờ đến này đó tiểu tỷ tỷ nhóm nhảy xong lúc sau, cái thứ hai đội ngũ lên sân khấu. Cái này đội ngũ tuyển thủ, đại bộ phận đều là C, D, F lớp thành viên, trong đó một cái C ban thành viên nguyên bản là A ban người, bởi vì lần trước 3 ngày yêu cầu ra một cái thành đoàn vũ đạo, mà bị đào thải xuống dưới. Diệp Hinh còn ở video chung nhắc tới quá đối phương, gọi là Hàn Ngữ Thơ. Là cái tính cách thực rộng rãi muội tử, nàng đảm nhiệm cái này đội ngũ C vị, chính là đội trưởng chức vị. Lần này vũ đạo, hiển nhiên muốn so thượng một cái càng cường, hơn nữa ca hát phương diện cũng không có tật xấu. Thức mau, hai cái đội ngũ đều biểu diễn xong, người chủ trì Từ Hưng Nghĩa lại lên đài tới. Phía dưới, các vị người xem, thỉnh các ngươi lấy ra trong tay điểm tán khí, vì hiện trường nữ đoàn thành viên điểm tán, mỗi người chỉ có thể điểm tán một cái tuyển thủ, điểm tán tối cao người, đạt được đội ngũ thắng lợi. Trong sân có 11 cái nữ hài tử, mỗi người chỉ có thể điểm tán một lần, thời gian chỉ có 1 phút, gặp được khó khăn lựa chọn chứng người, một hai phải rối rắm chết không thể. Diệp Dương nhìn một chút trên đài tuyển thủ dãy số, lựa chọn Hàn Ngữ Thơ. Ở khoảng cách bọn họ hơn 20 mễ ngoại, Nguyên Viện fans đoàn bắt đầu phát lực. Một hào, Nguyên Viện, một hào Nguyên Viện. Đây là cấp Nguyên Viện kéo phiếu. Tuy rằng dựa theo tiết mục tới so, hẳn là một cái khác đội ngũ tương đối hảo. Diệp Dương di động chấn động một chút, phát hiện là vịt vịt nha ở trong đàn áo đặc hắn. Thổ hào, chúng ta tuyển cái gì? Muốn tuyển Nguyên Viện sao? Cường giả cùng cường giả ôm đoàn sưởi ấm, về sau fans đoàn cũng sẽ cua đồng một chút. Nhưng là Diệp Dương lại không tưởng nhiều như vậy. Xem chính mình nội tâm đi. Ta cảm thấy tám hào không tồi, nàng cùng Diệp Hinh quan hệ không tồi. Ta cũng cảm thấy tám hào không tồi. Đúng vậy, thực nỗ lực, tiêu Hàn Ngữ Thơ đi. Ta cấp tiểu tỷ tỷ đánh cồn. Thức mau, phép đoàn nhóm sôi nổi cầm lấy trong tay điểm tán khí, cấp Hàn Ngữ Thơ điểm tán. Không chỉ như thế, còn có fans bắt đầu kêu nổi lên Hàn Ngữ Thơ tên. Hàn Ngữ Thơ cũng phi thường ngoài ý muốn, nhưng là nàng nhìn đến kêu nàng tên fans, dơ thẻ bài cư nhiên đều là Diệp Hinh, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Có một loại chính mình bị mang bay cảm giác. Kỳ thật ở hiện trường, đôi khi tiết mục được không, thật sự không quá trọng yếu, mà là muốn xem nhân khí. Bao gồm tiết mục giữa cũng là, nhân khí tối cao, mới có thể xuất đạo, mà không phải thực lực của chính mình có bao nhiêu cường. Liền giống như đánh quật khởi cầu sinh giống nhau, nằm gà, như cũng là thắng A. Một phút thời gian, chớp mắt qua đi, đầu phiếu số bị công bố. Phía dưới, ta tuyên bố, điểm tán đệ nhất tuyển thủ là Nguyên Viện. Phía dưới fans cao giọng hô, đâm thủng toàn bộ hiện trường. Sau đó, Từ Hưng Nghĩa thanh âm từ mịt rổ phổn bên trong truyền ra tới. Hàn Ngữ Thơ. Trên đài, Hàn Ngữ Thơ cả người đều ngốc. Rốt cuộc, nàng nhân khí nàng chính mình biết, hơn nữa từ A ban ngã vào tới rồi C ban, thật sự là phi thường đả kích người một việc, trăm triệu không nghĩ tới, ở trên sân khấu, nàng cư nhiên chiến thắng có fans cơ sở Nguyên Viện. Thức mau, số phiếu công bố ra tới. Hàn Ngữ Thơ, 365 tán. Nguyên Viện, 351 tán. Đường Dai Dai, 102 tán. Lý Huyên Huyên, 97 tán. Đệ thập nhất danh, cư nhiên chỉ có 5 phiếu đáng thương số phiếu. Hàn Ngữ Thơ số phiếu, nếu không có Diệp Hinh fans đoàn nhân xâm cùng, tất nhiên sẽ bại bởi Nguyên Viện. cũng không phải nói nguyên viện thực lực có bao nhiêu cường, biểu hiện thật tốt, mà là phía trước hai kỳ tiết mục, mọi người đều thấy được nguyên viện, biết nguyên viện là cái bổng quốc luyện tập sinh, càng thêm chuyên nghiệp. Hơn nữa phía trước fans đoàn hô to, lại là nhất hảo, tự nhiên mà vậy đã bị đầu phiếu. Liên tính như vậy, Hàn Ngữ Thơ cũng dùng thực lực của chính mình, thắng được ít nhất 165 cái điểm tán, thuyết minh vẫn là có người xem trọng nàng. Này đã là phi thường không tồi thành tích. Từ Hưng Nghĩa tuyên bố, Hàn Ngữ Thơ tổ hợp, trở thành thắng lợi kia một phương. Hơn nữa, này lại là nhất công bằng bình chọn. Bởi vì Hàn Ngữ Thơ biểu hiện chính là hảo. Hàn Ngữ Thơ, bất ngờ không? Siêu ngoài ý muốn, thật sự, ta không nghĩ tới khán giả sẽ cho ta điểm tán, thật sự phi thường cảm ơn đại gia, phi thường cảm tạ các ngươi. Hàn Ngữ Thơ nói, cố ý cho người xem không lưng, lại còn có hướng Diệp Dương đám người phương hướng không lưng. Lại hướng về phía một cái khác phương hướng không lưng. Chỉ là cái kia phương hướng vừa lúc là nguyên viện fans phương hướng, có người phi thường bất mãn lớn tiếng nói, tấm màn đen, tấm màn đen. Đạo diễn tổ sắc mặt nan kham, bọn họ đến là tưởng tấm màn đen, là nguyên viện thắng lợi, mới là thật sự tấm màn đen đâu. Bọn họ chính là có hạn cuối tiết mục tổ. Hơn nữa, cái này xoay ngược lại, cũng làm đạo diễn tổ cảm thấy, có thể khích lệ fans nhiệt tình, không chịu thua nói, dùng sức cấp nguyên viện điểm tán A. Thức mau, này hai cái tổ hợp kết cục. Đạo sư nhóm lại lần nữa phái ra tân đội ngũ tới. Đạo sư nhóm cũng không phải chỉ bình luận, tự thân cũng có so đấu, bọn họ mỗi một cái đạo sư nắm giữ 4 cái đội ngũ, 8 đội ngũ cùng nhau so đấu, ai thắng đến nhiều nhất, ai liền sẽ đạt được nhất cụ bá nhạc thưởng. Thượng một hồi, là Thượng Mỹ Ngọc cùng Lục Lương so đấu, Lục Lương vốn dĩ muốn dùng Hàn Ngữ Thơ đương điển kỵ đua ngựa giữa tam đẳng mã. Trăm triệu không nghĩ tới, biến ra một đám hắc mã. Hiện tại, nên đến phiên Trần Sắt Na cùng Trương Cắt liều mạng. Có lẽ là suy xét đến nguyên viện người này khí thần tượng cư nhiên lật xe, Trần Sắt Na tưởng giảm bớt một chút hiện trường xấu hổ, cho nên trực tiếp phái ra Diệp Hinh. Lần này, toàn trường kinh hô. Diệp Hinh, Diệp Hinh, Diệp Hinh, Diệp Hinh. Hiện trường hoan hô vang lên. Diệp Dương mỉm cười lên. Trương Cắt biết cùng Diệp Hinh đối đua, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không có lựa chọn hạ đẳng mã như vậy cách làm. Bởi vì, thượng đẳng mã thua, còn có nhân khí điểm tán có thể đi lên, nếu là hạ đẳng mã thua. Vậy thật sự chỉ có đào thải vận mệnh. Hắn có chút đau lòng này đó đau khổ luyện tập tiểu cô nương. Ta lựa chọn Lam Hồi. Hoa, đỉnh quyết đấu A. Lần này đẹp. Phía dưới, cho mời hai cái đội ngũ lên sân khấu. Từ Hưng Nghĩa nói ra lời nói tới, trên màn hình lớn sau khi xuất hiện đài bộ dáng, hai cái đội ngũ nữ tuyển thủ đều đi lên. Đương màn hình lớn phóng đại Diệp Hinh thời điểm, mọi người phát ra một tiếng kinh hô, cảm giác đây là một cái buông xuống phàm trần nữ vương, có một loại miệt thị mọi người cao quý. Tựa hồ liền kém một câu ngươi chờ phàm nhân tới phụ trợ. Khí chàng quá cường. Nàng khoác màu đen lông tơ áo choàng, bên trong ăn mặc màu đỏ quần áo váy, cao giúp vùng làm người có một loại thị giác đánh sâu vào cảm giác. Thật là quá lượng lệ. Nàng cả người lấp lánh sáng lên, không ai có thể đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Phía dưới, xô tim. Từ Hưng Nghĩa xuống đài, Diệp Hinh chiến đội đứng ở trên đài, theo kính bạo âm nhạc vang lên tới, hiện trường tràn ngập tiếng thét chói tai. Động tác giỏi giang, thanh âm xuyên thấu lực cường, hiện trường tạc nước. Đây mới là chân chính tính giác cùng thị giác thịnh yến. Không chỉ như thế, này đó người xem chú ý điểm, hiển nhiên chạy chật rất nhiều. Hoa, Diệp Hinh trên đỉnh đầu vương miện thật xinh đẹp a. Sợ quá nàng khiêu vũ ngã xuống. Diệp Hinh, đừng túi đầu, vương miện sẽ rớt. Cảm giác kia vương miện siêu cấp quý. A a a a a quá đẹp. Diệp Dương nghe đến mấy cái này người thảo luận, quả thực là dở khóc dở cười. Chương 98 Diệp Hinh Diệp Hinh. Hàng đêm khuynh tâm. 98. Một hồi biểu diễn kết thúc, đã hải phiên toàn trường. Một cái khác đội ngũ căn bản một chút có thể đánh thực lực đều không có, sướng ra tới ca từ phi thường làm, không quá nhiều thực lực. Điểm tán, đầu phiếu giai đoạn bắt đầu rồi. Diệp Dương này 200 người, tự nhiên không hề nghi ngờ đầu cho Diệp Hinh. Trên đài, Diệp Hinh cũng nhìn về phía Diệp Dương địa phương, làm một cái so tâm thủ thế. Diệp Dương hơi hơi mỉm cười, đột nhiên đã phát một cái từ ở cờ cờ trong đàn mặt. Diệp Hinh Diệp Hinh, hàng đêm khuynh tâm, Diệp Hinh Diệp Hinh, vì ngươi si tâm. Này khẩu hiệu. Vịt vịt nha đám người còn ở ngây người, liền xem nghe được một cái trầm thấp nam âm hò hét lên. Diệp Hinh Diệp Hinh, hàng đêm khuynh tâm, Diệp Hinh Diệp Hinh, vì ngươi si tâm. Hoa. Tuy rằng cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn, nhưng là chờ đến Diệp Dương tề tiểu đèn bài thời điểm, 200 người cơ hồ đồng thời giơ lên đèn bài. Tựa hồ có một loại vô hình lực lượng, thôi miên bọn họ, làm cho bọn họ đi theo hò hét. Diệp Hinh Diệp Hinh, hàng đêm khuynh tâm. Đương tất cả mọi người làm một kiện điên cuồng sự tình thời điểm, mọi người liền sẽ không cảm thấy thẹn, mà là cảm giác được kích động. quá có ý tứ. Đương nhiên, Diệp Dương biết cái gì gọi là chuyển biến tốt liền thu, chỉ hô 3 tiếng lúc sau, liền ngừng lại. Hắn buông đèn bài, ngón tay một cái yên lặng, những người này tất cả đều dừng thanh âm. Nhưng là trường hợp thật sự là quá chấn động, cả mạ giặt vẫn luôn không có rời đi, ký lục xuống dưới mọi người kích động mặt. Trên đài đến đạo sư đều chấn động. Ta thiên, các ngươi nghe được sao? Hàng đêm quinh tâm, vì ngươi si tâm, Diệp Hình, ngươi đã có một cái thực thành thuộc fans đoàn. Ở mặt khác fans đoàn còn chỉ biết kêu tên thời điểm, Diệp Hình đã có khẩu hiệu. Hơn nữa nói kêu liền kêu, nói dừng là dừng. Hiện tại, một phút đi qua, người xem hoàn toàn bị Diệp Hình tẩy não, thậm chí không kịp cho người khác điểm tán. Đặc biệt là Diệp Hình đối thủ, cũng là vì nỗ lực, trở thành C vị đảm đương, cũng có một ít fans. Lúc này này đó fans đều luôn cuống, có một chút không cam lòng, càng có rất nhiều vô lực. Ta vừa mới đầu sai phiếu, ta đầu cho Diệp Hình. Ai nha, ta cũng đầu sai rồi. Ô ô ô, này như thế nào so à, cảm giác một chút đánh khả năng tính đều không có, ta tưởng bò hướng về phía, phấn muội muội mệt mỏi quá, vì cái gì không đi phấn một cái thực lực cường điểm đâu. Tỷ muội ngươi muốn đứng vững a, không có ngươi, muội muội thảm hại hơn. Chỉ là này một nắm người duy trì, hiển nhiên không thể làm các nàng idol trở thành người thắng. Tiếp được, ta tới tuyên bố điểm tán số phiếu. Thứ Hưng Nghĩa bắt được thống kê ra tới tấm cạn. Đạt được bổn trang điểm tán đệ nhất chính là. Khán giả đã gấp không chờ nổi hô, Diệp Hình. Diệp Hình. Không sai, chính là Diệp Hình. Trong phút chốc, ánh đèn đặc hiệu hiện lên, tụ tập ở Diệp Hình trên người, âm nhạc cũng trở nên rõ ràng hùng hồn. Nàng điểm tán số phiếu là 942 phiếu. Trong phút chốc, mặt khác tuyển thủ cùng khách quý đều làm ra khoa trương biểu tình. Quá cao. Cơ hồ là thượng một tổ đệ nhất gấp 3. Diệp Hình nhân khí, thật là đáng sợ. Kỳ thật quan trọng nhất chính là Diệp Hình thực lực thật sự rất mạnh, hơn nữa hiện trường lại bị Diệp Dương mang theo một đợt tiết tấu, sinh ra một cái thật lớn số phiếu. Theo sau, Diệp Hình xuống đài, mặt khác đội ngũ, sôi nổi lên sân khấu biểu diễn. Diệp Dương coi như xem tiết mục, hơn nữa cũng làm tới rồi công chính đầu phiếu, không lại dẫn dắt đại gia hướng phiếu. Mỗi một cái tiết mục lên sân khấu khả năng lúc sau 7-8 phần chung, 16 cái tiết mục, liền có hơn 2 giờ. Hơn nữa giám khảo tổ chấm điểm, đầu phiếu từ từ, thu thời gian vượt qua 5 cái nhiều giờ. Có chút người ngồi đến chân đều đã tê dần. Bất quá 100 đồng tiền, cũng đáng đến cái này hồi phiếu, rất nhiều nữ hài tử cũng biểu diễn đến không tồi. Rốt cuộc, tiết mục cũng thu tới rồi cuối cùng, Từ Hưng Nghĩa lên đài tuyên bố chuyện quan trọng nhất. Lần này tối cao điểm tán tối cao 3 vị thành viên, có thể đạt được từ quan danh thương 8 độ không gian cung cấp quảng cáo thu cơ hội, toàn vong đồng bộ truyền phát tin. Hoa! Lần này, sở hữu nữ đoàn thành viên, đều hét lên. Ở còn không có xuất đạo phía trước, có như vậy một cái quảng cáo bá ra, thật sự là phi thường kéo nhân khí sự tình. Hiện tại rất nhiều người thậm chí không biết cái này tiết mục, nhưng là khi bọn hắn xem Weibo, xem điện ảnh, xem mặt khác game show thời điểm, xuất tới rồi này quảng cáo, như vậy liền nhiều tỷ lệ lộ diện. Có người sẽ tò mò, đây là ai, thân gia tới minh tinh sao. Theo sau bắt đầu hiểu biết một chút tiết mục, do đó trở thành fans. Như vậy nhân khí liền sẽ càng ngày càng cao. Cuối cùng trở thành một minh tinh. Ở đây người giữa, tự nhiên là Diệp Hình tối cao, còn có hai cái nữ đoàn thành viên, một người số phiếu ở 521, một người ở 492. Dù sao cũng là mười mấy cá nhân giữa lựa chọn một cái. Lúc này đứng ở trên đài, nguyên viện sắc mặt đều banh không được. Bởi vì cái này quảng cáo nàng là biết đến, vốn dĩ trí tại tất đắc, lại không nghĩ rằng biến thành cái dạng này. Nàng không thèm nghĩ chính mình tiết mục có phải hay không lật xe. Lại suy nghĩ, là ai trở ngại nàng con đường? Không sai, chính là Diệp Hình. Tuyệt đối là Diệp Hình ở trở ngại nàng con đường, liền bởi vì Diệp Hình những cái đó fans, đều đem phiếu đầu cấp Hàn Ngữ Thơ, mới tạo thành như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng phẫn hận không thôi. Nàng nếu muốn biện pháp, đem Diệp Hình xử lý mới được. Công diễn kết thúc. Diệp Hình bọn họ ngồi xe buýt trở về, Diệp Dương cũng lái xe phản hồi, nhưng là lại không có hồi Vịnh Thiển Thủy biệt thự, mà là đi ổn nở công ty. Hắn cũng không can thiệp ổn nở công ty vận tác, chỉ là nhìn một chút Lý Mạnh cùng Chu Thần làm thế nào, hiển nhiên làm cho cũng không tệ lắm. Kho hàng, hậu cần, nhân viên còn cần thuê, bằng không liền phải bọn họ trên đỉnh. Cũng may hai người cũng hoàn thành một cái nhiệm vụ, chính là đem xe mua. Lại còn có mua hai chiếc xe. Là cái loại này phong bế xe vận tải, hơn nữa chọn quý nhất mua, một chiếc 20 vạn, này xem như ở loại nhỏ xe vận tải giữa tương đối xa hoa loại hình. Này xe, chỉ là bên ngoài sơn. Đều nhìn qua cùng bình thường xám xịt xe hoàn toàn bất đồng. Đích xác có cấp bậc, Diệp Dương cũng thực vừa lòng. Quan trọng nhất chính là tính năng cùng an toàn. Điểm này Diệp Dương càng coi trọng, đây chính là muốn chạy thật lâu đường núi. Xem xong rồi bên này, Diệp Dương lúc này mới mở ra cụ lì nản phản hồi biệt thự. Ai, đáng tiếc cụ lì nản không có biện pháp để vào kho hàng giữa. Nói cách khác hắn hiện tại mang theo xe, trực tiếp truyền tống hồi Diệp Quy Sơn Trang. Chờ đến lái xe phản hồi đến Sơn Trang thời điểm, đã mau tiếp cận buổi tối 12 điểm. Diệp Dương tiến hành mỗi ngày tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Diệp Dương điện thoại liền vang lên. Là Tô Lương. Cùng Hoa Nông ước định thời gian, tới rồi. Hai người nơi thành thị cũng không xa, nếu chính mình lái xe nói, từ Hoa Nông chuột che trại chăn nuôi đến Diệp Dương Diệp Quy Sơn Trang, chỉ cần 5 cái giờ thời gian. Tiểu lợn rừng lập tức liền phải tới rồi. Nhị cấp nông trường tân công năng, Diệp Dương còn không có sử dụng quá đâu, thật sự là quá mong đợi. 1 giờ chiều, Hoa Nông rốt cuộc tới rồi. Diệp Quy Sơn Trang đại môn mở ra, Nhạc Thanh cầm giờ vờ quay chụp, đêm này Diệp Quy Sơn Trang xa hoa, thu vào video giữa. Chương 99 đối lập ra thương tổn. Phải biết rằng, đồng dạng là nông thôn, cũng là có được một mảnh chính mình địa bàn. Hoa Nông cho tới nay đều là giản dị phong cách, chính là bình dân, cho người ta thể hiện rồi chân chính sơn thôn sinh hoạt. Lên núi, leo cây, hạ hà, từ từ sự tình, là thành thị nội làm không được. Nhưng là, cũng có người cảm thấy có chút không thoải mái, đặc biệt là thói ở sạch cùng cưỡng bách chứng người bệnh, tổng cảm thấy Hoa Nông sân dơ loạn, rất nhiều đều không thu thập. Bọn họ cũng không phải không nghĩ tới vấn đề này, nhưng là cuối cùng đều không giải quyết được gì. Rốt cuộc mỗi ngày bận quá. Cùng Diệp Dương Tuần Sơn giống nhau, Hoa Nông mỗi ngày chỉ là huy chuột tre liền phải thật lâu, càng miễn bản mặt khác. Hơn nữa, cũng không cần thiết. Thu thập hảo, không phải là nông thôn sao. Chính là hiện tại, nhìn đến Diệp Dương Diệp Quy Sơn Trang, bọn họ mới rốt cuộc biết, cái gì gọi là Sơn Trang, cái gì gọi là xa xỉ. Bọn họ thành lập nhà xưởng, bên ngoài liền tường vây đều không có. Diệp Dương nông trường, chung quanh cư nhiên có 2 mét cao hàng rào cây xanh, còn mang lên tường vi hoa, rậm rạp, thập phần xinh đẹp. Càng miễn bản tiến vào đại môn lúc sau, xuất hiện tử đằng thụ, đón gió phi dương, quả thực là thế giới cổ tích giống nhau. Tới rồi nhà gỗ phía trước, Diệp Dương đã chờ ở trước mặt. Hai người xuống xe, Diệp Dương vội vàng giơ tay, cùng Tô Lương bắt tay. Huynh đệ, heo đâu? Này một câu, tức khắc làm Tô Lương nghẹn họng. Này so với chính mình còn ra. Ở trên xe đâu, ngươi nhìn xem, thật xinh đẹp a. Xinh đẹp cũng là của ta, ngươi cũng không thể ăn. Diệp Dương đi theo đi xe mặt sau, Hoa Nông kia chiếc SUV cốp xe bên trong, phóng 2 đầu heo. Không chỉ như thế, Diệp Dương còn nghe thấy được một cổ mùi rượu. Đây là trong truyền thuyết uy hẻm rượu giết heo. Hơn đủ. Đúng vậy, này không phải sợ ở trên xe bị phân sao. Quá tàn nhẫn, Hồng Ngọc, đem này 2 đầu heo đưa đến heo chẳng đi. Đi, các ngươi lại đây ăn cơm, cơm nước xong, ta lại mang các ngươi ở trong sơn trang chuyển vừa chuyển. Diệp Dương nói. Hành, bất quá buổi tối thời điểm, chúng ta vẫn là chính mình làm điểm đồ vật. Như vậy quay chụp video đẹp, tốt nhất cũng có thể đi bờ sông A. Linh tinh địa phương nhóm lửa nấu cơm. Tô Lương nói, bọn họ bán điểm chính là cái này. Diệp Dương gật đầu, không thành vấn đề, kia nguyên liệu nấu ăn liền lựa chọn hải sản đi, trực tiếp trưng một chút, cũng đơn giản. Hành. Tô Lương tự nhiên đồng ý. Theo sau, hai người tiến vào đến nhà gỗ nội. Bên ngoài nhìn qua thập phần tiểu tươi mát, điền viên phong nhà gỗ, tiến vào lúc sau, có một loại xuyên qua đến hiện đại khoa học kỹ thuật cảm. Trên bàn cơm, đã mang lên phong phú thức ăn. Nông trang giữa hiện tại có thu hoạch, đều thả đi lên, nhưng là rất ít có thịt, đều là thức ăn chay. Nhưng là, này đó tư liệu sống, lại nhìn qua phi thường xinh đẹp. Nếm thử đi, bảo đảm là các ngươi không ăn qua. Diệp Dương làm hai người làm xuống dưới. Thơm quá, thơm quá. Chẳng sợ không có thịt, lại cho người ta một loại phi thường tươi mát cảm giác, Nhạc Thanh cái thứ nhất nhịn không được. Tô Lương là cái ăn thịt động vật, thường xuyên tiêu gà, nướng chuột tre từ từ, chính là Nhạc Thanh lại thường xuyên ăn thượng hỏa. Vốn tưởng rằng lần này tới, lại là thịt cá, nhưng là bãi ở mặt trên thức ăn, lại đều là đồ chay là chủ, thật sự làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chính là một cổ thanh hương, lại thật lâu không tiêu tan, truyền lại đến hắn nhũ đầu. Ăn đi. Tổng cảm giác ngươi trong video không nhân quyền. Diệp Dương nói. Ta không quá có thể nói. Kỹ thuật chạy sao. Diệp Dương cũng rất tò mò hai người sinh hoạt. Nhạc Thanh thẹn thùng cười một chút, người này thật sự là quá thẹn thùng. Cũng may Tô Lương lời cợt nhả nhiều, ăn lên cũng không ngừng miệng. Ân, cái này ăn ngon, đây là cái gì? Nấm hương sao? Thung đung, cũng coi như là nấm hương đi. Hoa, cái này ăn quá ngon, cái này ra đông lạnh, là cái gì làm a? Tiêu khoai phấn làm. Hoa, cái này quá mỹ vị, cái này canh, uống xong đi lúc sau cả người ấm áp a. Nhân sâm canh, đại bổ, đừng uống nhiều quá, sẽ chảy máu mũi. Lại đến một chén, uống quá ngon, ân, lại đến một chén. Liên tục uống lên ba chén, Tô Lương còn không có sự, Nhạc Thanh lại chảy máu mũi, hắn vội vàng lấy ra giấy, cho chính mình sát máu mũi, hơn nữa đầu góc xoay chuyển phi thường mau, đem giờ vờ cả mạ giặt xoay chuyển, biến thành tự chụp hình thức, tiến hành quay chụp. Này nhưng quá liều mạng. Một bữa cơm, khách và chủ tận hoan. Ăn cơm xong, đã tới rồi buổi chiều 2 giờ đồng hồ, hiện tại C đều đã tiến vào mùa hạ, độ ấm vẫn là rất cao, chính là ở Diệp Dương Sơn trang nội, lại khí hậu hợp lòng người, Diệp Dương đưa ra đi tuần sơn. Hai người cũng tưởng nhanh lên quay chụp xong, vì thế gật đầu. Một người một cái soạn, muốn ăn cái gì, trực tiếp trích, đều có thể mang về. Diệp Dương đưa cho bọn họ một cái đại soạn tre. Không cần, ta mang theo, mang theo. Tô Lương tử quần jean giữa, móc ra một cái bao tải, chính là cái loại này nông thôn dùng để trang khoai tây, khoai lang bao tải. Cái này bao tải ở hoa nông video giữa lên sân khấu suất còn rất cao đâu. Diệp Dương nhìn dở khóc dở cười. Có chút dễ dàng thoái, cái này trang không được, bất quá mang theo đi. Diệp Dương nói. Tô Lương lúc này mới từ bỏ, còn không tha đem túi một lần nữa gấp, thả lại túi. Vạn nhất có thể sử dụng đâu. Thức mau, hai người theo con đường đi phía trước đi, Nhạc Thanh ở phía sau quay chụp. Trước kia, bọn họ đi qua con đường, đều là nông thôn đường nhỏ, hiện tại lại đều là đường lát đá, cảnh sắc tuyệt đẹp, toàn bộ hình ảnh thập phần hài hòa. Đương nhiên, chỉ có Tô Lương người này, nhìn qua liền cùng chung quanh không hài hòa. Hoa, hoa vải hương ngươi gieo trồng nhiều ít mẫu A, hảo xinh đẹp, thơm quá A. Tô Lương ngắt lấy xuống dưới một mảnh hoa vải hương, sau đó còn treo ở chính mình trên lỗ thai. Diệp Dương cười. Thích nói quay đầu lại đưa ngươi điểm túi thơm, bảo đảm đuổi trùng, hiệu quả đặc biệt hảo. Này ta đều không bán. Này nếu là bán khẳng định kiếm tiền. Diệp Dương nói, bồi tiền, lười đến bán. Hai người nói lời này, cũng đi phía trước đi rồi mấy chục mét, có thể nhìn đến một mảnh mang theo lều lớn đỏ rực một mảnh tươi tốt thực vật. Bên này loại cái gì? Nhân sâm, ngươi quay đầu lại có thể thải một chút trở về. Diệp Dương nói, Tô Lương lộ ra ngượng ngùng ý cười, nhưng là ánh mắt lại ở tỏa ánh sáng. Vừa rồi chúng ta ăn người kia canh sâm sao? Ta đây trích nhiều 100 triệu điểm điểm. Diệp Dương gật đầu, ta đào bảo thượng tiêu thụ 5 vạn nhất ăn, đến bây giờ tiêu thụ 2.000, chính ngươi nhìn nào. Tô Lương tức khắc thu hồi tham lam tươi cười, cảm thấy yết hầu có chút khô ráo. 5 vạn nhất ăn, doanh số 2.000. Này còn không phải là 100 triệu sao. Này cũng quá quý. Lại còn có người mua. Này phong cách không đúng à, bọn họ này đó bán nông sản phẩm phụ, không nên là ít lãi tiêu thụ mạnh, lượng nhiều đảm bảo no sao. Khi nào nhân sâm cũng có thể bán đi nhiều như vậy. Này cũng quá quý. Tô Lương này cũng không dám rôi tay. Kìa tính, tính. Đừng a, cho ngươi một chút, đương quảng cáo phí. Diệp Dương cười nói. Không không không không. Tới cũng tới rồi, đừng bỏ lỡ a. Diệp Dương hô. Hoa nông rất nhiều video giữa, đều là đi ngang qua dạo ngang qua đường bỏ lỡ. Trong đó có một ít kinh điển danh ngôn, chính là tới cũng tới rồi 100 triệu điểm điểm tù huynh đệ thật lâu từ từ. Nguyên vẹn thể hiện hoa nông thôn bá bản chất. Chính là ở chỗ này, Tô Lương cũng thật không dám thôn bá. Chương 100 mang hoa nông tuần sơn. Bất quá Diệp Dương vẫn là mang theo Tô Lương đi nhân sâm lều phía dưới. Hoa, nơi này an điều hòa sao? Như thế nào như vậy mát mẻ? Nhân sâm sinh trưởng hoàn cảnh, yêu cầu mát mẻ một chút. Diệp Dương làm hai người đào một người tham thử xem. Tô Lương do dự một chút, liền đáp ứng xuống dưới. Vẫn là câu nói kia, tới cũng tới rồi. Cái gì đều không lấy. Chẳng phải là mệt. Diệp Dương đối với cả mạ giặt đều nói như vậy, hẳn là thật tính toán đưa bọn họ, hơn nữa một cây nói, hẳn là cũng không có gì. Đến nỗi người này tham vì cái gì như vậy quý còn có thể bán đi. Nói thật, uống lên nhân sâm canh đều uống ra máu mũi tới hai người, tự nhiên minh bạch, người này tham chỉ sợ dược hiệu phi thường hảo, cuối cùng một truyền 10 10 truyền 100, bị rất nhiều người mua sắm. Theo sau, Diệp Dương còn chỉ vào này một mảnh nhân sâm nói, này một mảnh là 10 năm phân. Phía trước càng thêm lùn một ít, tiểu một ít, liền niên đại tương đối thấp, mặt sau kia một mảnh bị vòng lên, niên đại càng cao, tạm thời không có bán ra. Diệp Dương xây dựng thêm lúc sau, nhân sâm mà rất lớn, một mảnh đỏ rực, cụ thể sinh sản nhiều thiếu, chỉ dựa vào video là nhìn không ra tới. Diệp Dương làm Tô Lương đảo, trực tiếp là một cái 10 năm nhân sâm, cái này làm cho Tô Lương đều thật cẩn thận lên. Cũng may Tô Lương thường xuyên đi dã ngoại đảo măng, thải linh chi, kinh nghiệm phong phú. Thực mau liền đào ra một cây mãn cần nhân sâm. Ta thiên, người này tham thật sự rất giống một người a. Ngươi xem cái này là đầu, cái này là cánh tay, còn có chân, liền người ngũ quan đều có ai. Nhìn kỹ đi, càng xem càng giống. Bởi vì nhân sâm càng lão, nếp ốm liền càng nhiều. Kim sắc nhân sâm da thượng xuất hiện rất nhiều nếp ốm, làm người miên man bất định. Màn ảnh hạ, người này xem thêm đi lên liền phi thường bất phàm. Khó trách như vậy quý. Diệp Dương lấy ra một cái hộp quà, cấp hai người trang thượng. Trở về pha uống rượu. Tô Lương thập phần vui vẻ. Theo sau, hai người tiếp tục đi phía trước đi, đã quải lên núi. Đường xa chung, bọn họ liền thấy được một mảnh dùng rào tre làm thành, đại khái mười mấy mét vuông sân. 10 mét vuông, cũng có 100 mét vuông phạm vi. Hơn nữa bên trong sinh trưởng rất nhiều cỏ dại. Nói là cỏ dại, nhìn kỹ, cư nhiên đều là cỏ heo loại hình, đều có thể ăn, còn có một ít khoai tây, tiêu khoai từ từ đồ ăn. Bên cạnh cư nhiên còn thành lập lưu động thủy cùng nhà kho nhỏ, thấy thế nào như thế nào tinh xảo. Hai cái tiểu chư đã rầm rì bò dậy, tầm y uy linh tuyển thủy, làm hai cái tiểu chư tỉnh táo lại. Hiện tại chúng nó hai cái bay nhanh há mồm ăn cỏ heo, thập phần vui vẻ. Này hai chỉ tiểu chư, thật giống như là bị coi như sủng vật giống nhau ở dưỡng. Cùng hoa nông huynh đệ chuồng heo một so, đây mới là chân chính biệt thự cao cấp, hơn nữa là chân chính nuôi thả. Đồ ăn đều chính mình đi cùng, đều không cần đi uy. Này cũng thật tốt quá đi. Như vậy thoải mái sao? Ta cảm giác đưa chúng nó lại đây là hưởng phúc. Các ngươi ăn béo một chút nga, chờ ta lần sau tới, huynh đệ có thể mời ta ăn thịt heo. Tô Lương một cái kính cảm khái. Trước kia chưa từng cảm thấy chính mình là đồ quê mùa, tuy rằng không nói tự tin, nhưng là cũng không kiêu ngạo không xiểm định. Hiện tại mới phát hiện, đối lập ra chênh lệch, hai người căn bản không phải một cái phong cách. Cũng may, Diệp Dương người không tồi, thuộc về có thể nói lời nói dí dỏm, hơn nữa đối mặt màn ảnh, thập phần tự nhiên cái loại này người. Còn rất tuấn tú. Này nếu là phát ra đi, này kỳ video vững vàng. Lên núi, bên kia có loại quả nho lưu trữ làm rượu nho. Không đối ngoại bán ra, ngươi có thể nhiều trích một chút. Hảo A, lần này có thể trích nhiều trăm triệu điểm. Thức mau, ba người bỏ lên trên sơn. Này sơn đương nhiên cũng thực hảo bỏ, dù sao cũng là trải chăn đường núi. Thậm chí đây cũng là một đạo phong cảnh tuyến, bỏ lên trên đi lúc sau, bọn họ bắt đầu ngắt lấy quả nho. Tô Lương xem như cái thứ nhất ở trên núi ăn quả nho người, liền cắt hoa kiện lần trước tới, Diệp Dương cũng không có dẫn hắn xem một chút sơn trang, chỉ là thỉnh ăn một bữa cơm. Tô Lương có thể nói là chân chính đệ nhất nhân. Khách nhân, có thể dùng cái này kéo. Tử Đào xuất hiện, đưa lên kéo. Tử Đào quản lý quả nho viên, chế tác rượu nho, hơn nữa ở tại trên núi, buổi tối thời điểm sẽ tiến hành tu luyện, bổ sung thân thể năng lượng, trong phòng cũng có rất nhiều tiểu công cụ. Tô Lương cười đến có chút ngượng ngùng lên. Diệp huynh đệ bên này tiểu tỷ tỷ đều hảo xinh đẹp a. Chống đỡ được đi Hồng Ngọc, nấu cơm tầm y đi hề, hiện tại lại xuất hiện một cái Tử Đào. Nhạc Thanh sợ mạo phạm đến tiểu cô nương, chỉ cho một cái bóng dáng, Tử Đào liền rời đi. Theo sau, bọn họ tiến vào thải quả nho giai đoạn. Không đánh nông dược, rốt cuộc phải làm rượu nho, yêu cầu mặt trên xương, có thể trực tiếp ăn. Diệp Dương tháo xuống một chuỗi quả nho, ăn một viên. Vị thơm ngọt, chăm ăn không nhị. Tô Lương cũng cắt xuống tới một chuỗi, mỗi một cái quả nho viên đều thực no đủ, nhổ ra lúc sau, bên trong thịt quả tinh ánh dịch tấu, hoàn mị không tì vết. Ăn xong đi một ngụm. Chỉ cảm thấy thơm ngọt phủ kín miệng, quả nho thịt khẩn thật có giãn, vị siêu cấp đồng. Ăn quá ngon. Lại đến một cái. Ăn quá ngon, ngươi cũng ăn chút. Tô Lương ăn đến rừng không được tới. Kỳ thật Tô Lương quay chụp quá rất nhiều đi trên núi thải quả dại video, có quả dại không có thủ, ăn xong đi mặt đều nhăn thành một mảnh. Nhưng là lần này, là thật sự ở dư vị, từ biểu tình thượng đều có thể thấy được tới. Ăn quá ngon. Nước miếng đều chảy ra, nhịn không được. Tô Lương không ngừng ăn. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất quả nho lạc. Hai người một bên ăn, một bên trích, bận rộn không ngừng. Cái sọt bên trong thực mau liền chứa đầy quả nho. Bất quá nho quá chậm, chỉ có thể đặt ở phía dưới. Lại lấy hai cái sọt, cái này làm Tử Đào giúp các ngươi vận đi xuống. Chúng ta giúp nàng nâng đi xuống đi. Này hai người còn có chút ngượng ngùng làm một nữ hải tử làm việc. Không có việc gì, có xe, các nàng tới chính là làm việc. Chúng ta đi mặt khác một ngọn núi nhìn xem, có lẽ có thể tìm được kinh hỉ. Diệp Dương nói, kinh hỉ, này quả nho viên còn chưa đủ kinh hỉ, chẳng lẽ còn có càng tốt ăn. Thức mau, bọn họ xuyên qua một chế cầu thang, ở trong rừng hành tẩu, xuống núi, lại lên núi, tới cây tùng lâm. Và, có sóc con A. Tô Lương vội vàng làm Nhạc Thanh quay chụp. Diệp Dương đánh cái huýt sáo, hai cái to mọng sóc mang theo ba cái sóc con nhảy lại đây, thậm chí trong đó một cái còn nhảy lên Diệp Dương bả vai, phi thường tự quen thuộc. Này đương nhiên là Diệp Dương cái thứ nhất mang về tới sóc con, nó cùng Diệp Dương quan hệ thực hảo, nó bạn gái nhưng không như vậy hào phóng, còn rất sợ người. Tô Lương cũng kinh ngạc. Đây cũng là người dưỡng. Đây là ăn vạ ta, từ bên ngoài tới, nhìn xem hiện tại ăn, cùng heo nhiễm sắc giống nhau. Đáng tiếc sóc con nghe không hiểu Diệp Dương cười mắng, bằng không một hai phải sinh khí không thể. Xem, có rất nhiều tùng tháp, vừa lúc ngươi có túi, lấy tới trang tùng tháp đi. Này sống, hoa nông khẳng định em hiểu. Quả nhiên, hoa nông thực mau liền bò lên trên thụ, sau đó lay động khởi cây cối, tùng tháp bùm bùm hạ xuống. Nay vẫn là Diệp Dương đã trước tiên thu hoạch một đám thành thục, hơn nữa từ đêm qua bắt đầu, Diệp Dương liền đình chỉ linh tuyển thủy tưới, hiện giờ không có linh tuyển thủy chống đỡ, này đó cây tùng thượng tùng tháp cũng sẽ không trong thời gian ngắn thành thục. Như vậy, sản lượng nhìn qua vừa vặn tốt, mà không phải quả lớn chống chất. Chương 101 hồ nước biên nướng bờ bờ quờ. Diệp Dương nông trường thu hoạch, còn có gia tốc sinh trưởng, sản lượng gấp bội từ từ đặc hiệu. Theo sau, hoa nông thu thập rất nhiều hạt thông, lại trang một đại túi. Trước đặt ở này, chúng ta hướng bên trong đi một chút, bên trong gieo trồng một ít linh chi cùng tùng lung. Diệp Dương nói, chính là chúng ta ăn cái kia sao? Ân, linh chi nhưng không thượng bàn ăn. Kia quý không quý, có thể trích một chút sao? Linh chi này vừa nghe chính là dược, có nhân sâm làm đối lập, này linh chi xác định vững chắc cũng thực quý. Hơn nữa, hoa nông chính mình cũng thu thập quá linh chi, trên video nói kiếm lời 1.000 đồng tiền. Cái này làm cho rất nhiều fans đều cảm thấy hâm mộ, lại có thể chơi, lại có thể ngắm phong cảnh chụp ảnh, còn có thể kiếm tiền, này không phải thiết kiếm sao. Kỳ thật không phải như thế, mọi người chỉ có thấy màn ảnh giữa vui sướng thời gian, nếu thật sự đường sinh ý đi làm, chỉ là thể lực liền ăn không tiêu, hơn nữa linh chi thu thập xong rồi, liền không có, một năm cũng liền kiếm kia một lần tiền, chẳng phải là muốn uống Tây Bắc Phong. Diệp Dương nói, linh chi có thể trị liệu rụng tóc, bất quá khẳng định so nhân sâm tiện nghi. Thứ này sinh trưởng chu kỳ, thật sự là quá nhanh. Dù sao cũng là loài nấm thực vật, 6 đến 9 nguyệt liền có thể thành thục, chuyển hóa thành nông trường thời gian, đại khái liền 12 tiếng đồng hồ đến 18 tiếng đồng hồ, là có thể thành thục. Linh chi phấn trừ bỏ trị liệu rụng tóc ở ngoài, còn có thể trị liệu thận hư, tư âm bổ dương. Diệp Dương suy xét một chút, quyết định định vì nhân sâm 1/10 giá cả, cũng chính là 5.000. Hơn nữa, hắn sẽ đem linh chi chế tác thành linh chi phấn, trực tiếp hướng phao dùng để uống là được, cũng phù hợp hiện đại người nhanh chóng sinh hoạt, bằng không ai có rảnh đi làm linh chi canh, hoặc là ngao dược. Cái này giá cả, Diệp Dương cũng chưa nói ra tới, hết thảy đều phải bảo mật, chờ chính mình nhà xưởng khai ra tới. Ba người đi hướng cây tùng lâm giữa, mỗi một cây cây tùng đều thập phần cường tráng, cùng cây ăn quả giống nhau thành phiến gieo trồng. Này nếu là ở hoa nông trên núi, chỉ sợ muốn đi ra đi hảo xa mới có thể tìm được một viên. Tới trên núi gián đoạn, Tô Lương rõ ràng nhìn đến, chung quanh thổ địa có bị cải tạo quá dấu vết. Nơi này thổ địa càng thêm săn bằng, linh thực hiện ra một cái trường điều phân bộ, đập vào mắt một mảnh đỏ rực, thật sự là quá nhiều. Hơn nữa, thành thục đều có bàn tay như vậy lại, nhìn qua thực tươi đẹp. Ở nhà mình trên núi thu thập quá linh thực hoa nông, trước tiên cảm giác được, này linh thực bất phàm. Tô Lương còn giảng quá nuôi dưỡng linh thực cùng hoang dại linh thực bất đồng, liền ở chỗ linh thực dễ cây, có cứng, rắn. Hơn nữa mang lên mỡ lá giống nhau sơn đen, đây mới là hoang dại hảo linh chi. Hiện tại, này đó linh thực mỗi một cái, đều là của quý. Cái này nhưng tiện nghi không được, ta trích một cái nhất định. Tô Lương chọn lựa kỹ càng, cuối cùng ngắt lấy một cái lớn nhất, tính toán mang về. Theo sau, Tô Lương còn ở rễ cây hạ, thấy được một đám tùng nhung. Hoa, đây là tùng nhung A, siêu cấp ăn ngon, vừa rồi chúng ta ăn qua. Cái này có thể nhiều mang một chút trở về. Này có một viên. Bên này cũng có. Tô Lương lại bắt đầu hoạt động lên. Cuối cùng, bởi vì quá nhiều, Tô Lương chỉ thu thập một tiểu túi. Rốt cuộc này cùng hạt thông không giống nhau, tùng nhung có dùng ăn kỳ hạn. Rốt cuộc, tùng nhung trích xong, hoa nông thắng lợi trở về. Nếu là thường lui tới, này đó vận động, liền tính là hoa nông cũng chịu không nổi, lại là trích quả nho, lại là diêu hạt thông. Chính là, vừa mới ăn qua một cái bữa tiệc lớn, bọn họ hai người đều cả người tràn ngập sức lực. Hơn nữa, Diệp Dương cái gọi là tuần sơn, đều là phô tốt lộ, cũng không dùng tới dưới chân núi sơn. Cho nên, tới rồi này, bọn họ đều còn có sức lực. Ngắt lấy xong, hai người đi theo Diệp Dương, theo con đường xuống núi. Lúc này đây, bọn họ đi tới vườn trà. Từ phía trên, có thể nhìn đến phía dưới một mảnh màu xanh nhạt, thập phần xinh đẹp, có trà đã phơi ra khô vàng sắc, chuẩn bị tiến hành cuối cùng hong gió. Diệp Dương cười hỏi, cái này trà, ngươi biết tiền đi. Cái này liền không hái. Hoa nông xua tay, hắn vừa mới đi đào bảo nhìn Diệp Dương bán ra thương phẩm, hiện tại chủ yếu liền bán hai loại, phân biệt là nhân sâm cùng trà, lá trà là 2 vạn nhất vại, quá quý. Hoa nông thu quá trích trà, xào trà video, cho nên cái này liền không cần thể nghiệm. Đi thôi, phía dưới còn có mật ong, còn có một cái tiêu khoai mà cùng vườn rau. Ta có điểm hối hận, chúng ta phát sóng trực tiếp hảo, bằng không này ít nhất 20 phút có hơn video chưa cắt. Tô Lương nói, thật sự là nội dung quá nhiều. Diệp Dương ngẫm lại cũng là. Nhưng là hắn nông trường đồ vật, chính là nhiều như vậy. Mệt mỏi sao? Trước xuống núi đi, một hồi còn muốn chuẩn bị hà chai, vườn rau tuy rằng không tính đại, nhưng là gieo trồng đồ ăn rất nhiều, ngày mai chúng ta có thể làm phát sóng trực tiếp hái rau, trích cái gì ăn cái gì. Diệp Dương nói, kỳ thật vườn rau là Diệp Dương nhất không coi trọng địa phương, tuy rằng bị bố trí rất khá, chính là những cái đó đều không phải nông trường phó bản sản xuất thực vật, không có biện pháp cấp Diệp Dương nhiệm vụ, chính là ngày thường ăn ăn một lần mà thôi. Kia thực hảo a. Bọn họ theo một cái khác con đường hạ sơn, Diệp Dương cấp hai người an bài phòng ngủ, Nhạc Thanh cầm nổ tẻ phục liền bắt đầu chia cắt video, ngược lại là Diệp Dương cùng Tô Lương bắt đầu liêu nổi lên vong hồng kiếp sống. Tỷ như nói, hoa nông mới vừa hỏa thời điểm, liền có người đánh fans danh nghĩa tới rồi hoa nông nông trường, hoa nông lúc ấy cũng rằng dị, liền thỉnh đối phương ăn một cái chuốt tre, kết quả nhóm người này ăn xong lúc sau, cư nhiên nói hoa nông khấu, không ăn no, chuột tre quá nhỏ. Việc này truyền ra đi, quả thực làm bình thường fans tức chết rồi. Không bỏ tiền đi ăn không trả tiền một đốn không nói, còn đoán giận nhân ra chưa cho lộng đại chuột tre. Nào có như vậy kỳ ba? Diệp Dương nói, sao lại còn có người đi sao? Hiện tại đã không có, bất quá cũng có một ít phóng viên hoặc là chủ khách sẽ đến, người bên này không ai tới. Ta hỏa thời gian còn thiếu đi. Kỳ thật Diệp Dương bên này chẳng những người tới, còn tới là đại nhân vật, giám giới tư người. Nhóm người này không phải cũng là tưởng ăn không uống không sao. Nhưng là đều bị Diệp Dương một cái nấm độc, toàn thể làm phiên. Hơn nữa, bởi vì Diệp Dương là thông qua trộm cẩu tặc kia chuyện, mới xem như chân chính bạo hỏa, hiện tại rất nhiều fans còn tưởng rằng Diệp Dương là một cái sủng vật bắt chủ. Đặc biệt là này một tuần, bởi vì Diệp Dương chậm chạp không thành lập hảo nguồn tiêu thụ, dẫn tới Tân Hóa cũng không có thượng giá, Diệp Dương cũng không quay chụp video. Phóng đi lên video, chính là Husky 250, đồ ngốc, cùng Samuel cãi nhau, cùng với hiện tại nông trường linh vật Châu Châu màn ảnh. Hơn nữa, Châu Châu thật sự là quá đáng yêu. Thậm chí có người gọi điện thoại lại đây muốn cho Châu Châu tham gia một khoản game show, mang minh tinh lên sân khấu cái loại này, bị Diệp Dương cự tuyệt. Hắn nhưng không kém điểm này danh khí cùng tiền. Nghỉ ngơi một hồi, cũng tới rồi buổi tối, bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị quay chụp cơm chiều video. Kỳ thật hôm nay tư liệu sống, đã đủ nhiều. Nhưng là vẫn là câu nói kia, tới cũng tới rồi. Tô Lượng quay chụp một cái tiền để video. Chào mọi người, cơm chiều cùng Diệp Trang chủ đi hồ nước vừa ăn hải sản. Nhà hắn nông trang bên này có một mảnh hồ nước, rất sáng nga, bên này còn có một cái xe chở nước, có thể tới đồng ruộng, rất tuyệt nga. Nướng bờ bờ cờ giá đều giá hảo. Nhạc Thanh màn ảnh rời đi qua đi, quay chụp nguyên liệu nấu ăn, đúng là bãi sông thám hiểm lúc sau bốn loại sinh vật, ở kho hàng giữa cũng sẽ không hư rớt, rút thăm trúng thưởng một đợt lúc sau, còn dư lại rất nhiều có thể ăn. Cua đồng, tôm hùm đất, hà chai còn có ốc nước ngọt. Chương 102 làm địch nhân manh hộp máu. Trong đó hà chai là mới mẻ, Diệp Dương làm cho mấy người mặt, từ trong nước rút ra. Một lung có 6 cái, bên trong đều có chân trâu, bất quá một cái chai chỉ dưỡng một cái, các ngươi khai một cái đi, cái này đưa tặng. Diệp Dương lấy ra tới, đều là tuổi phi thường tiểu nhân hà chai, cũng sợ lấy ra đại chân trâu tới, giá trị quá cao đối phương không hảo thu. 8, 9mm chân trâu, hiện tại thị trường giới liền 1.000, đưa cho hai người 3 viên, cũng sẽ không quá quý trọng mà làm người cảm thấy khó có thể thừa nhận. Hoa, trước mở ra nhìn xem. Tô Lương không cảm thấy Diệp Dương chính mình dưỡng chân châu có bao nhiêu chân quý, cho nên bùn bùn bắt đầu cạy ra vỏ sò. Vỏ sò giữa thịt phi thường tươi mới, hình thành một chỉnh khối, hơn nữa bởi vì là vừa từ trong sông vớt ra tới, một chút cũng không có mùi tanh cùng mùi hôi. Hiện tại lưu hành đơn độc tiêu thụ hà chai, thông qua gửi thư có thể cho người khai chân châu. Nhưng là, những cái đó hà chai thịt, là tuyệt đối không thể ăn, đã sớm xú. Hoa, nhìn qua phải hảo hảo ăn. Một hồi chúng ta làm hà chai thì ta. Diệp Trang chủ nói cho chúng ta biết nơi này có chân châu. Tô Lương duỗi tay sờ soạn một chút. Nơi này có một cái ngạnh ngạnh. Bài trừ tới là được đi. Ta tễ một chút. Hắn để ép một chút hà chai thịt, theo sau phốc một chút, một viên đại chân châu rớt ra tới, lộ ra mê mọi người màu tím quang mang. Hơn nữa, rất lớn. So Tô Lương trong tưởng tượng còn đại. Tô Lương sửng sốt. Này cũng quá xinh đẹp. Này chân châu. Thực quý đi. Con hành, 1.000 đồng tiền, đưa ngươi, trở về cấp lão bà làm nhẫn khuyên thai linh tinh, tỉnh lần trước fans nói ngươi làm màu xanh lục Phật Châu, tống cổ lão bà. Tô Lương nghe dở khóc dở cười, này Diệp Trang chủ, thật đúng là nhìn hắn tuyên bố video, cư nhiên việc này đều nhớ rõ. Bất quá 1.000 khối đích xác không nhiều lắm, chủ yếu là Diệp trang chủ cho người ta không kém tiền cảm giác, so sánh với những cái đó lá trà còn có nhân sâm, này chân châu chỉ có thể xem như thêm đầu mà thôi. Mà bọn họ này kỳ video, cũng có thể phân cho Diệp Dương đông đảo hoa nông fans. Có thể nói, Diệp Dương quật khởi quá nhanh, fans vẫn chưa ổn định, nhưng là sinh động ở hoa nông ấy bố hạ các fan, ở trên mạng sinh động độ lại rất cao. Một cái fans mảnh nhỏ thời gian rất nhiều, không có khả năng chú ý hoa nông lúc sau, chỉ xem hoa nông một người video, cũng sẽ xem những người khác tuyên bố video. Rốt cuộc hoa nông cũng không phải mỗi ngày đều phát video. Đây là song thắng sự tình. Vạn nhất về sau này đó fans ở Diệp Dương bên này mua sắm đồ vật, này xem như quảng cáo hồi báo. Tô Lương cùng Nhạc Thanh Hủy đi vỏ sò, chân châu trang ở một cái trong túi, Tô Lương còn khoe khoang một chút. Theo sau, chính là tiến hành nướng bờ bờ cờ. Nay bữa cơm, đồng dạng ăn đến Tô Lương cùng Nhạc Thanh ăn uống mở rộng ra. Ngày hôm sau buổi sáng, ba người lại tiến hành rồi một hồi vườn rau phát sóng trực tiếp, thuận tiện nhìn một chút Diệp Dương cầu tràng. Lúc này cầu giữa sân, đã xuất hiện ba con tiểu cầu, phân biệt là Châu Châu, Cầu Cầu, Hừng Hực. Châu Châu cũng là Alaska màu đen chữ thập mặt khuyển, đồng dạng mao lượng nổ mạnh, hơn nữa như là một cái tiểu thịt cầu giống nhau, cho nên bị gọi là Cầu Cầu. Hừng Hực còn lại là màu nâu Alaska khuyển, thuộc về nhan sắc chủng loại giữa hình thể nhất khổng lồ một loại, hơn nữa còn tuổi nhỏ, khung xương liền rất sung ra, cảm giác tương lai sẽ thập phần hùng tráng. Này ba con cầu hiện tại vẫn là khi còn nhỏ chó con, hoặc bát hiếu động, ở cầu tràng mặt cỏ thượng chạy vội, quả thực là manh sủng cực hạn. Dưa hấu phát sóng trực tiếp nội, hoa nông phòng phát sóng trực tiếp, ở nhìn đến ba con tiểu cầu thời điểm, tất cả đều phát ra thét chói tai. Quá đáng yêu. Ta huyết điều không? A. Quá đáng yêu, quá đáng yêu. Thậm chí, có chút người nhịn không được nhắc tới hoa nông gia dưỡng cầu. Hoa nông cùng nhân gia học học, nhìn xem nhân gia dưỡng, văn minh dưỡng khuyển hảo sao. Người quản như vậy khoan đâu. Nông thôn cùng sơn trang có thể so sánh sao. Diệp trang chủ đây là dưỡng tới chơi, trượt tuyết tam ngốc có thể giữ nhà. Cùng địch nhân đạt thành nhất trí. Này đó làn đạn không ngừng quay cuồng, Diệp Dương không đi xem, mà là muốn cùng Tô Lượng ra kính. Này cậu ngươi dùng để giữ nhà. Này không phải ạ là ca sao. Tô Lương nói, muốn hay không ta đưa ngươi mấy chỉ thổ cẩu, cái loại này mới có thể giữ nhà. Diệp Dương cười, ta nơi này, thật đúng là không ai dám xuống tới. Hơn nữa, ta cẩu, thật đúng là có thể giữ nhà. Diệp Dương đối với chơi đùa chung ba con cẩu cẩu hô một tiếng. Lại đây. Thậm chí cũng chưa kêu tên, chính là một cái đơn giản khẩu lệnh. Vốn đang chơi đùa ba con cẩu cẩu, phân biệt chạy hướng về phía Diệp Dương, cẩu cẩu còn bởi vì quá tiểu, chạy trốn quá nhanh, dùng nhất chiêu mặt bộ phanh lại, mới ngừng lại được. Làn đạn thượng càng thêm vui sướng lên. Ha ha ha ha, ngực sát tán. Ta đã biết, Diệp trang chủ phải dùng ba cái cẩu cẩu đem địch nhân manh hộp máu, đem địch nhân sụp đổ. Hảo kế sách. Lúc này, ba con cẩu đều đứng ở Diệp Dương phía trước 2 mét chỗ. Ngồi xuống. Ba con chó con sôi nổi ngồi xuống, loạn choạng cái đuôi, ánh mắt thiên chân lãng mạn. Lan lộn. Ba con cẩu cẩu bắt đầu lan lộn, như là một cái mao cẩu giống nhau. Hung ác, tê ơ. Nga ô. Hoa hoa. Ô ô ô. Nay tiểu cẩu nại âm, cùng thành thục đại cẩu hùng tráng thanh âm, hoàn toàn bất đồng. Nhưng là chúng nó đích xác ở gâu gâu hung nhân, chỉ là quá nhỏ, hung cũng là ở bán manh mà thôi. Được rồi, dừng lại, sẽ yêu cầu huấn luyện, giải tán, đi chơi đi. Ba con tiểu cầu lúc này mới vui sướng chạy trốn. Hoa nông xem đến trợn mắt há hốc mồm, các vong hữu cũng tấm tắc bảo lạ, cảm thấy Diệp trang chủ thật sự là quá lợi hại. Như vậy tiểu nhân cầu, huấn đến tốt như vậy, cũng là thực phí thời gian. Đến nỗi này cầu có thể hay không giữ nhà, bảo hộ nông trang, cái này liền hay nói. Nhưng là khán giả xem đến thực vui vẻ là được. Theo sau, hai người lại quét ngang vườn rau. Các loại rau dưa trái cây tất cả đều lấy đi, trở về làm một đốn phong phú cơm trưa. Lần này hợp tác, cũng hoàn toàn kết thúc. Hoa nông thắng lợi trở về. Trước khi đi, Tô Lương còn cố ý mời nói, này sau một lúc sơn mang ra rất nhiều, hoan nên ngươi tới chúng ta này đảo măng A. Diệp Dương cũng là trong lòng vừa động. Đảo măng, nếu kích phát phó bản nói, có phải hay không hắn liền có cây trúc có thể gieo trồng? Hành, vội xong rồi ta liền đi. Diệp Dương đáp ứng xuống dưới. Gần nhất hắn thật sự có chút bận rộn, yêu cầu làm sự tình cũng rất nhiều. Tiến đi hoa nông lúc sau, Diệp Dương liền đem điện thoại đánh cho Liêu Đại Sơn. Ân, ngươi tìm với lỗi, tìm hắn làm gì? Tên hỗn đản kia ngoạn ý. Đừng nhìn với lỗi là Đại Cát Sơn Hương Kinh tế phát triển tư cục trưởng, so Liêu Đại Sơn muốn lớn hơn vài cấp, nhưng là đối với này đó tuổi trẻ cán bộ, rất nhiều đều là quan hệ họ hàng. Liêu Đại Sơn là với lỗi trưởng bối, mắng lên quả thực là phiên hoa giống nhau. Diệp Dương đem tính toán của chính mình nói ra đi, Liêu Đại Sơn cũng nghiêm túc lên, cảm thấy Diệp Dương nói sự, là đứng đắn sự, cũng là chuyện tốt. Thành lập nhà xưởng, thông báo tuyển dụng địa phương công nhân, đề cao nhân dân thu vào. Nhưng là cũng có một vấn đề, chính là nhà xưởng dùng mà, là yêu cầu đi xin. Nói cách khác, liền chiếm dụng tài ruộng, cái này triều đình chính là yêu cầu phạt. Việc này giao cho ta, ta tìm với Lôi đi làm. Liêu Đại Sơn vỗ ngực nói. Chương 103 Diệp Dương kiến xưởng. Liêu Đại Sơn trước cùng với Lôi gọi điện thoại, đem đối phương đau mắng một đốn lúc sau, nhắc lại ra Diệp Dương muốn làm sự. Với Lôi nghe được Diệp Dương nơi này hai cái, trong lòng theo bản năng sợ hãi một chút, cũng căn bản không dám đắc tội. Thôn trưởng, ngươi yên tâm, việc này là chuyện tốt, ta lập tức cho ngươi xin, dùng mà muốn bao lớn. Nhiều ít mẫu. Liêu Đại Sơn nói, như thế nào cũng muốn 100 mẫu đi. 100 mẫu, kia chính là 66.000 nhiều mét vuông. Dựa theo số liệu tới tính, cũng là một cái ít nhất 200 thửa 300 diện tích địa phương. Lao thôn trưởng, ngươi nhưng vòng ta đi, này thật sự phê không xuống dưới. Làm ngươi làm điểm sự như thế nào như vậy lao lực đâu. Ngươi còn có thể cấp dân chúng làm điểm sự thật gì. Liền ngươi như vậy làm quan, liền không chết tử tế được. Đừng, lao thôn trưởng, đừng nói như vậy, ta chính là một người dân công buộc, không phải làm quan, ta lập tức cho ngươi xử lý. Như vậy, ta hỏi một chút Diệp Dương muốn cái gì phối trí, ta cho hắn cứ gọi điện thoại dò hỏi, ngươi xem được chưa? Hành, nhưng là đừng như vậy keo kiệt bủn xịn, Diệp Dương hiện tại sinh ý lớn đâu. Hành, hành, minh bạch. Với Lôi cúi đầu cúi người, theo sau rốt cuộc cắt đứt điện thoại, thở dài một cái. Hắn lại tiểu tâm cấp Diệp Dương bắt đi điện thoại, ở nghe được Diệp Dương thanh âm trong nháy mắt, thật là thập phần khẩn trương, nhưng là cũng thập phần kích động. Hắn, thật sự hy vọng đề cao một chút Đại Cát Sơn kinh tế trình độ. Diệp trang chủ, ta là với Lôi, nghe nói ngươi muốn làm xưởng. Ân, có quyết định này, muốn hỏi một chút ngươi. Chủ yếu bán ra chính là cái gì đâu? Lá trà sao? Với Lôi nghĩ, Diệp Dương có phải hay không lá trà sân không đủ đại, cho nên cố ý đưa ra làm xưởng, muốn lộng một cái lá trà xưởng. Chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chính là, Diệp Dương cư nhiên muốn lộng nông sản phẩm xưởng. Chủ yếu gia công loài nấm, thì như nói tùng đung, linh chi phấn. Còn có tiêu khoai phấn, hạt thông ăn vặt từ từ. Tạm thời liền này bốn loại, nhiều Diệp Dương chưa nghĩ ra. Với Lôi nghe đến đó, cũng cảm thấy Diệp Dương là muốn làm đại sự. Ta lớn nhất quyền hạn, có thể cho ngươi phê duyệt 30 mẫu, ngươi cảm thấy thế nào? 30 mẫu, tuyệt đối không nhỏ. Hiện tại trong nhà rất nhiều tiểu khu, chỉnh thể diện tích cũng chính là 15 mẫu, đều thành lập chính là đại cao tầng. Đối với gieo trồng tới nói, mấy trăm mẫu đều là chút lòng thành. Nhưng là đối với thành lập nhà xưởng tới nói, 30 mẫu có thể thành lập rất nhiều tầng, đã là thực khổng lồ diện tích. Kia thật là cảm ơn với cục trưởng. Đừng khách khí, đừng khách khí, như vậy, ta bên này hiện tại liền cho ngươi phê duyệt, gửi đi một văn kiện cho ngươi, ngươi điền lúc sau đệ trình đi lên, sau đó làm Liêu thôn trưởng giúp ngươi tuyển địa phương là được. Tốt, tốt. Diệp Dương đem tư liệu điền lúc sau, nộp lên đi lên, thủ tục xem như làm tốt. Liêu Đại Sơn cấp Diệp Dương tới điện thoại, vô cùng lo lắng, làm Diệp Dương đi tuyển mà. Thành lập nhà xưởng, đây chính là đại sự. Diệp Dương lái xe đi tiếp thôn trưởng. Một tháng thời gian, Liêu Đại Sơn chân đã hảo đến không sai biệt lắm, chủ yếu vẫn là Diệp Dương tặng nhân sâm, làm Liêu Đại Sơn trở về huyết, hiện tại thương thế hoàn toàn hảo, chỉ là thường quy quan niệm trói buộc Liêu Đại Sơn, làm hắn cảm thấy thương gân động cốt 100 thiên, sợ trước tiên xuống đất, lưu lại cái gì tàn tật. Cho nên hắn còn chống phải trượng, quấn lấy thạch cao, khập khiễng. Nhưng là này ngăn cản không được hắn nhiệt tình. Liêu Đại Sơn trực tiếp lựa chọn thôn phía trước một miếng đất, tới gần đường cái. Đây là tốt nhất địa phương. Diệp Dương nông trường đang tới gần núi lớn địa phương, thực hẻo lánh, nhưng là nhà xưởng là yêu cầu vận chuyển, đi làm địa phương, tự nhiên không thể quá thiên. Hành, liền này. Diệp Dương xác định xuống dưới. Ngay sau đó, Diệp Dương nghe được đinh một tiếng. Ký chủ tư liệu đổi mới. Thân tăng nhà xưởng, 30 mẫu. Giả thuyết sa bàn đổi mới. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, thành lập nhà xưởng. Giới thiệu, người nông trường yêu cầu một cái có thể gia công sản phẩm nhà xưởng, chế tác thiết kế đồ. Thả xuống bắt trước xa bàn trung, thành lập nhà xưởng. Khen thưởng, ZMB, 300 vạn. Diệp Dương nhìn đến nhiệm vụ này, nháy mắt trước mắt sáng ngời. Nhiệm vụ này, phía trước cũng xuất hiện quá một lần. Kia một lần, là xây dựng nhà gỗ, Diệp Dương vượt mức, hoàn mỹ hoàn thành, cuối cùng đạt được siêu cấp linh tuyển thủy. Có thể nói, Diệp Dương hiện tại hết thể thành tựu đều cùng cái kia nhiệm vụ cùng một nhịp thở. Đặc biệt là lần đầu tiên hoàn thành hoa hoải hương nhiệm vụ, dẫn tới hắn có được thanh một quyết. Siêu phàm thoát tục. Bất quá, hoa hoải hương thêm vào đạt được thanh mục quyết, lúc sau gieo trồng thực vật, đều không có đạt được càng tốt đồ vật, có phải hay không đại biểu nhiệm vụ có duy nhất tính, nhiệm vụ này, chỉ sợ cũng đúng vậy. Như vậy nghĩ, Diệp Dương cũng ít rất nhiều chờ mong. Nhưng là, hắn vẫn là phải hảo hảo thành lập. Bất quá, lần này xây dựng nhà xưởng, Diệp Dương lại không tính toán chính mình lộng. Chính mình dù sao cũng là một cái người ngoài nghề, hắn có thể thiết kế biệt thự, thiết kế trong nhà trang trí, thậm chí hiện tại nắm giữ chức nữ đặc tính, nhưng là kiến tạo nhà xưởng, hắn nhưng chưa từng quá. Bất quá, Diệp Dương hiện tại có tiền, còn có nhân mạch. Diệp Dương tìm một vòng điện thoại, thấy được trước kia một cái đồng hành. Triệu Bân. Cái này đồng hành, chính là chuyên môn làm nhà xưởng thiết kế, hơn nữa trong tay hắn, nhất định nắm chắc đồ. Đến lúc đó, Diệp Dương chỉ cần ở đế trên bản vẽ sửa đổi một phen, là được. Diệp Dương điện thoại đánh qua đi. Uy, Diệp ca, khách ít đến A, nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại. Bên kia nói. Tuy rằng này Triệu Bân so Diệp Dương muốn đại 6 tuổi, nhưng là cái này ngành sản xuất nội, vẫn là muốn xem tư lịch. Lúc trước Diệp Dương chính là tổng giám, hơn nữa thực lực cũng cường, rất có thiên phú. Triệu Bân tự nhiên xưng hô vì một tiếng ca. Hơn nữa, Diệp Dương không biết chính là, Triệu Bân kỳ thật cũng chú ý hắn nội bù, trước kia là xem một chút Diệp Dương kiến trúc thiết kế, hiện tại, tắc trầm mê rút thăm trúng thưởng. Diệp Dương nói, ngươi còn có trước kia những cái đó kiến nhà xưởng thiết kế đồ sao? Ta muốn một ít tư liệu, coi như mua ngươi thiết kế đồ, 1/2000. 1/2000, này giá cả nhưng không tính thấp, nếu Triệu Bân phát tới 10 mấy phân, kia chẳng phải là có thể kiếm thượng vạn. Triệu Bân vội vàng dò hỏi lên. Diệp ca, ta bên này thiết kế đồ vẫn là rất nhiều, ngươi muốn cái gì dạng? Nhà xưởng chế tác đồ vật bất đồng, kiến tạo nhà máy cũng khác biệt rất lớn, ít nhất ô tô xưởng đều là một tầng kiến trúc, mặt khác nhà máy cũng nhiều nhất 2 tầng 3 tầng, còn có chính là bài thủy vấn đề, bài ô vấn đề, xây dựng phí tổn vấn đề. Triệu Bân nói một chút. Diệp Dương nói, dựa theo tiên tiến nhất tới, bao gồm công nhân nguyên bộ phương tiện, ta tưởng thành lập một cái xưởng gia công, chủ yếu gia công đồ vật đều là cây nông nghiệp. Diệp Dương cũng nói một chút chính mình yêu cầu. Không kém tiền, tới quý nhất. Diệp ca chính ngươi khai nhà máy A. Muốn bán tùng nhung sao? Hắc, ta không cần thiết kế phí, ngươi cho ta bưu 2 cân tùng nhung làm ta nếm nếm là được, thiết kế đồ đều là lấy trước bán quá, còn có linh chi phấn, không quá quý cũng chỉnh điểm, chúng ta này chức nghiệp, đầu chọc quá nghiêm trọng. Triệu Bân nói. Diệp Dương nhớ tới Triệu Bân 28 tuổi liền bắt đầu chọc, có vẻ già nua vô cùng, so thực tế tuổi muốn lão 10 tuổi, ở xem mắt thị trường thượng nơi trốn gặp đả kích bộ dáng, lộ ra vô tình cười nhạo. Không có việc gì, bản thảo tiền là bản thảo tiền, những thứ khác ta cho ngươi gửi qua bưu điện. Hành, ca ta lập tức cho ngươi tìm. Chương 104 chỉ định phó bản sinh thành. Thức mau, Triệu Bân liền cấp Diệp Dương tìm tới 5 cái bản vẽ, không chỉ như thế, còn cùng Diệp Dương hẹn chặt trò chuyện, cùng hắn nói lên này đó nhà xưởng phương tiện. Tỷ như nói, muốn xem Diệp Dương khai mấy cái sinh sản tuyến, mỗi một cái nhà xưởng cấu tạo bất đồng, phân cách nước và khô đều phải làm từ từ. Còn có chính là công nhân phương tiện, đây cũng là một đại hạng. Triệu Bân nói, Diệp ca, đầu tiên chính là sinh sản khu vực, cái này liền không nói nhiều, ngươi tưởng thành lập nhiều ít cái sinh sản tuyến, ngươi liền chính mình nhìn ăn bài, nhưng là trừ bỏ này đó, còn cần thiết bị khu vực, tỉ như nói điện. Nông thôn điện áp không ổn định, cung cấp điện khó khăn, chính mình thành lập trạm biến thế, xứng điện thất, thậm chí có nhà xưởng còn muốn thành lập loại nhỏ nhà máy điện. Kho hàng yêu cầu đơn độc thành lập, office building, nhà ăn này đó tốt nhất cùng sinh sản khu vực tách ra. Thậm chí, ngươi xem ngươi thành lập nhà xưởng, làm chính là thực phẩm gia công, yêu cầu vệ sinh hoàn cảnh đi, tốt nhà máy giữa, thậm chí có tắm rửa phương tiện, có thể phương tiện làm người tắm rửa. Còn có chính là nước bẩn xử lý trạm. Nếu hàng hóa tương đối nhiều, còn cần thành lập bãi đỗ xe, quảng trường. Diệp Dương nghe xong lúc sau, cảm xúc rất nhiều. Triệu Bân, cảm tạ, cho ta phát cái địa chỉ, quay đầu lại cho ngươi gửi qua bưu điện điểm thứ tốt, hệ chặt chuyển khoản cho ngươi chuyển tiền. Diệp Dương trực tiếp xoay 2 vạn đồng tiền qua đi, đồng thời phân phó tầm ý đi, đưa hong khô tùng nhung cùng chế tác tốt linh chi phấn, cấp chuyển phát nhanh gửi qua bưu điện qua đi. Theo sau, Diệp Dương một lần nữa lộng thiết kế đồ. 30 mẫu địa phương, hắn tính toán thành lập 3 hàng sinh sản phòng, đại khái có thể cất chứa 10 mấy điều sinh sản tuyến. Còn có chính là một đống sinh hoạt khu vực, kho hàng từ từ. Cộng thêm một đống ký túc xá. Rốt cuộc, Diệp Dương không có khả năng toàn bộ thuê trong thôn người, một ít quản lý giả. Kỳ thật vẫn là thông báo tuyển dụng tương đối hảo. Đặc biệt là một ít giám đốc, tài vụ từ từ. Này đó yêu cầu ở nơi này, thứ 7 Chu Thiên nghỉ lại về nhà, cho nên cần thiết có ký túc xá. Giữ lại diện tích, chính là quảng trường, vận động khu từ từ. Có thể thành lập một ít chơi bóng rổ, nhảy quảng trường vũ địa phương, có thể cung người tản bộ. cái này khu vực thậm chí có thể đối sở hữu thôn dân mở ra. Sở hữu tài liệu đều dùng quý nhất, phần ngoài cũng phi thường khoa học viễn tưởng cao lớn thượng, chuẩn bị cho tốt lúc sau, Diệp Dương trực tiếp đầu nhập đến giả thuyết xa bàn thượng. Chỉ là thiết kế đồ, liền có mấy trăm chương. Cũng may hắn hiện tại tinh thần lực đã vượt qua thường nhân, lộng mấy thứ này tốc độ tay cũng mau kinh người, bản vẽ một đám chồng lên, chuyển hóa vì một tòa giả thuyết quảng trường, dán ở giả thuyết xa bàn nhà xưởng khu vực giữa. Hoàn thành. Đinh, lần này xây dựng yêu cầu tiêu hao 2.480 vạn, hay không tiếp tục? 2.000 nhiều vạn. Đây chính là Diệp Dương nhìn thấy quá quý nhất xây dựng. Bất quá này cũng bình thường, bởi vì Diệp Dương biết, này nhà xưởng bên trong máy móc, cũng là phí tổn. Diệp Dương trực tiếp đem máy móc cũng để vào đến xa bàn giữa, mới đưa đến giá cả bạo tăng. Thậm chí còn có một cái đơn độc in ấn máy móc, về sau liền in ấn, bao bỉ, đều phải chính mình tới làm. Thậm chí, chờ đến Diệp Dương ở một cái khác đỉnh núi lộng tới cây trúc lúc sau, Diệp Dương liền nguyên vật liệu đều không tính toán bên ngoài bộ mua sắm. Tiếp tục. Diệp Dương nói. Đinh, bắt đầu kiến tạo, dự tính thời gian, 12 thiên. Lớn như vậy nhà xưởng, chỉ cần 12 thiên. So quả nho phòng cũng liền nhiều 2 ngày thời gian. Quan trọng nhất chính là, kiến tạo nhà xưởng có thể dùng rất nhiều đồ vật thay thế, hơn nữa quả nho phòng quan trọng nhất chính là trang hoàng, còn có phòng ẩm chờ công tác, hơn nữa ở trên núi, vận chuyển không có phương tiện, độc đáo thiết kế cũng hao phí rất nhiều thời gian. Nhà xưởng lại như thế nào cao lớn thượng, cũng là một cái đại lâu, thậm chí là vương vức, bên trong kiến tạo cũng là đại diện tích kiến tạo. Lại chờ 12 thiên thì tốt rồi. Theo Diệp Dương đem bản vẽ đưa vào lúc ban đêm, liền có xe tải lớn khai lại đây, suốt đêm thành lập chiếu sáng đèn, bắt đầu đẩy thổ, đào đất cơ. Diệp Dương phản hồi đến nông trang, thập phần an tâm chờ đợi này đó công trình xây dựng, này đó nhưng không cần hắn nhọc lòng. Hắn không có đi nhà gỗ, mà là đi tiểu trư vị trí. Chỉ định phó bản. Diệp Dương phát động nhị cấp nông trường công năng. Thỉnh hoa nông tới, đánh quảng cáo là thứ yếu, quan trọng nhất còn không phải là hai ngày này nhìn liền ăn ngon tiểu trư sao. Diệp Dương chờ chúng nó đã lâu. Đinh. Chỉ định phó bản bắt đầu sinh thành. Tươi ngon nguyên liệu nấu ăn, hắc heo mục trường. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Đúng vậy. Diệp Dương ấn xuống xác định. Ngay sau đó, Diệp Dương thấy hoa mắt, cảm giác chính mình tiến vào chuồng heo phóng đại bản. Cảm giác chung quanh là một mảnh rừng rậm. Thích thích thích. Có cái gì đại hình sinh vật, chạy vội thanh âm xuất hiện. Thức mau, một đầu cực đại hắc heo chạy như điên mà đến. Thanh niên hắc heo, sinh mệnh lực 500. Này đầu hắc heo sinh mệnh lực, cư nhiên không thấp. Tuy rằng không phải bột huyết lượng, cũng đã thuộc về tinh anh. Này chứng minh, cái này phó bản tuy rằng so bất quá núi sâu kinh hồn phó bản, lại so với mặt khác phó bản cao cấp, đến nỗi trộm cẩu tặc cái kia phó bản tắc không tính, hình người quái vật có chí mạng thương tổn điểm, thật sự là quá dễ dàng thông quan rồi. Diệp Dương trong tay lấy ra tím vương kiếm, giơ tay vung lên, một mảnh linh khí bộc phát ra tới. Trung quanh cỏ cây điên cuồng vặn mèo. Theo sau hung hăng thứ hướng về phía này lợn rừng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Cỏ cây điên cuồng, xuyên thủng này đầu lợn rừng. 100. 100. 100. 100. 100. Này đầu lợn rừng nháy mắt tử vong. Đinh, ngươi giết chết thành niên hắc heo. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 100. Ngươi đạt được hắc heo áo giáp. Ngươi đạt được một khối to hắc heo thịt than thịt. Diệp Dương nhìn đến, phía trước lập tức xuất hiện một khối to hắc thịt heo. Này khối thịt heo phi thường kiện thạc, đại khái có 50 cân bộ dáng, phải biết rằng hiện tại thịt heo giá cả phi thường quý, nhất tiện nghi cũng muốn 40 cân, tương đương này một đầu heo tuân ra tới thịt, ước chừng giá trị 2.000 đồng tiền. Không chỉ như thế, này phó bản nhiều ít đầu heo. Diệp Dương tinh thần lan tràn đi ra ngoài, hiện tại hắn thần thức, có thể giả quét 100 mét trong phạm vi sinh vật, thậm chí có thể điều động cỏ cây, tiến hành công kích. 100 mét trong phạm vi, ước chừng có 50 đầu lợn rừng ở tuần tra, du đãng. Diệp Dương phóng thích linh lực, thao tác này đó rậm rạp cỏ cây, nháy mắt nổ lên, giết chết này đó lợn rừng. Phốc phốc phốc phốc. Lợn rừng ngã trên mặt đất, đại lượng giờ mờ bờ, trang bị, còn có thịt heo rơi xuống tiến vào, lại bị thu vào kho hàng chung. Ổn, xem ra một cái xưởng nội thịt heo, đều không cần mua. Hơn nữa, này phó bản rơi xuống thịt heo, tất nhiên nguyên liệu nấu ăn càng thêm tươi ngon, còn có thể tăng lên thân thể. Diệp Dương tại đây phó bản giữa, một đường hoành đẩy. Thức mau. Liền đến quan đế. Diệp Dương thấy được một cái thật lớn vô cùng heo mẹ, không chỉ như thế, này đầu heo mẹ xào huyện giữa, còn có 4 đầu tiểu lợn rừng. Nghĩ đến phía trước trộm cẩu tặc phó bản giữa đạt được gấu khuyển, Diệp Dương biết, này chỉ sợ cũng là phúc lợi. Bất quá tưởng bắt được này phúc lợi, liền phải trước giết chết này đầu heo mẹ. Hắc heo mẹ vương, sinh mệnh lực, 10.000. Huyết lượng rất dày, nhưng là ở Diệp Dương trong mắt, lại không đáng kể chút nào. Thành thạo, Diệp Dương liền xử lý cái này lợn rừng. Chương 105 đêm khuya phóng độc. Đinh, ngươi giết chết hắc heo mẹ vương. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 3.000. Ngươi đạt được hắc vương áo giáp. Ngươi đạt được hắc heo mẹ vương thịt. Diệp Dương căn bản không thấy cái kia hắc heo vương áo giáp thuộc tính, dù sao đều là muốn hủy đi cả ngày ti. Nhưng là kia hắc heo vương thịt, lại thật lớn một đống, cảm giác ít nhất có 300 cân, không chỉ như thế, này thịt cư nhiên còn có thuộc tính. Hắc heo vương thịt, dùng ăn 10 cân lúc sau nhưng gia tăng thân thể 0.1, mỗi người tối cao có thể đạt được một điểm thuộc tính. Thứ tốt, lại là thêm thuộc tính thịt. Hơn nữa này thuộc tính, so nhân sâm còn nhiều, nhân sâm chỉ là gia tăng huyết lượng hạn mức cao nhất, này thịt heo lại có thể trực tiếp thêm thân thể. Dựa theo hệ thống số liệu phép tính, một thân thể tương đương 20 điểm sinh mệnh lực. Nhưng là, 10 cân thịt mới có thể gia tăng 0.1 thể chất, yêu cầu 100 cân mới có thể bổ toàn cái này thuộc tính, trừ bỏ Diệp Dương ở ngoài, người khác chỉ sợ không cơ hội hưởng thụ này che giấu thuộc tính. Phó bản thông quan. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 5 vạn. Ngươi đạt được cơ sở thân thể thuộc tính, 1. Đạt được đặc hiệu, thịt heo mỹ vị độ 20. Đạt được đặc thù năng lực, cường tráng chi khu. Cường tráng chi khu, bị động hiệu quả thân thể 5, chủ động kích hoạt, thân thể cường độ tạm thời tăng lên 200%. Cư nhiên ra một cái đặc thù năng lực. Cái này tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ. Cường tráng chi khu làm Diệp Dương thân thể gia tăng 5%, hơn nữa thiên ý đi hề, Diệp Dương đều cảm giác chính mình sinh mệnh lực đồng bột. Theo sau, Diệp Dương đi hướng kia 4 đầu tiểu trư. Đinh, ngươi đạt được heo con, 4. 4 đầu tiểu trư đều xuất hiện ở Diệp Dương kho hàng chung, nếu Diệp Dương không đưa bọn họ lấy ra tới, này đó tiểu trư sẽ vẫn luôn ở kho hàng, sẽ không trưởng thành. Diệp Dương đương nhiên sẽ đem bọn họ thả ra dưỡng, còn muốn dưỡng đến mỡ phì thể tráng, về sau dễ giết rất ăn thịt. Phó bản trung bạo thịt heo, hẳn là cũng hương vị không tồi, nhưng là tuân ra tới heo con, hơn nữa linh tuyển tới lương thực nuôi nấng, nhất định sẽ càng thêm mỹ vị. Rời khỏi phó bản. Diệp Dương rời đi này phó bản. Phản hồi nhà gỗ, Diệp Dương lấy ra này phê thịt heo tới, nhìn liền tươi mới vô cùng. Giá hảo quay chủ khí, Diệp Dương bắt đầu chế tác thịt heo. Heo thịt than, tiểu trư bài, chân heo, vai chính, sôi nổi chế tác lên. Đặc biệt là gần nhất lưu hành một loại coca hầm tiểu trư bài video, Diệp Dương cũng chế tác lên, cuối cùng thu nước qua đi tiểu trư bài tản ra mê người tương màu đỏ, nhập khẩu còn phi nộn mỹ vị, quả thực miễn bản thật tốt ăn. Quá thơm. Diệp Dương mồm to ăn thịt, còn gặm hai cái chân heo, vai chính, lúc này mới ngừng lại. Cảm giác chính mình đã lâu không ăn đến như vậy thống khoái. Chờ ăn cơm xong, Diệp Dương lau sạch ngoài miệng ru, giặt sạch tay, đem video chia cắt lên. Lúc này, đã là buổi tối 8 giờ, tuy rằng không phải đêm khuya, nhưng là Diệp Dương lại phóng độc. Vậy bộ thượng, chú ý Diệp Dương các fan, sôi nổi thu được hắn tin tức, cỡ lạc mở vừa thấy, chính là Diệp Dương chế tác đồ ăn video. Không chỉ như thế, cuối cùng cư nhiên có một cái đệ nhất thị giác quay chụp ra tốc video. Mâm giữa tiểu bài bị từng khối kẹp đi, ăn luôn, chân heo, vai chính, biến thành từng cây xương cốt. Cuối cùng, một mảnh hôn độn dưới, Diệp Dương còn xứng phụ đề. Ăn ngon thật. Dựa, bọn họ cũng biết ăn ngon thật à, vấn đề là ăn không đến a. Đem Diệp trang chủ kéo đi ra ngoài, thiến. Tú vẫn là người tú. Đêm khuya phóng độc. Trảm lập quyết. Những người này đều cùng Diệp Dương mở ra vui đùa, biểu đạt chính mình phẫn nộ. Diệp Dương xoát tuổi bù, vừa lòng cười cười. Tu luyện đi thôi. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Diệp Dương rời giường lúc sau, vừa mới rửa mặt xong, Liêu Đại Sơn liền cứ gọi điện thoại tới dò hỏi. Nguyên lai. Đêm qua đẩy thổ xe đi vào thôn, xây dựng rầm rộ, rất nhiều thôn dân đều thấy được loại tình huống này. Trước kia, Diệp Dương ở nông trang giữa xây dựng, bởi vì nông trang khoảng cách thôn còn rất xa, này đó thôn dân cũng không biết Diệp Dương kia 300 mẫu đất biến hóa. Thậm chí chỉ có vài người, biết nơi này biến thành bộ dáng gì. Hiện tại, ở cửa thôn động thổ, toàn thôn người đều đã biết, vì thế dò hỏi tới rồi Liêu Đại Sơn trước mặt. Liêu Đại Sơn cũng nói thẳng, Diệp Dương muốn ở trong thôn làm xưởng. Lần này, các thôn dân đều kích động lên, muốn hỏi một chút bọn họ có thể tới hay không nơi này đi làm, hoặc là bọn họ không thể, có thể hay không làm nhi tử, nữ nhi tới đi làm. Ra ngoài làm công khổ, hơn nữa quanh năm suốt tháng đều nhìn không tới người, nào có ở trước mắt hảo, cho dù là một tháng cấp 1-2 ngàn đồng tiền, bọn họ cũng là vui. Vì thế, Liêu Đại Sơn dò hỏi Diệp Dương ý kiến. Diệp Dương vốn là tưởng mướn trong thôn người, tự nhiên không có cự tuyệt, hơn nữa điều kiện cũng phóng thật sự mau. Nếu không tạm thời định một chút người, chờ đến nhà xưởng cái xong rồi, làm cho bọn họ trực tiếp làm công. Liêu Đại Sơn nói, hành, kia thôn trưởng, ngươi đại loa thông chi một chút đi. Hảo, ta khai một chút, ngươi cũng trước tới trong thôn. Ta đây liền qua đi. Diệp Dương lái xe đi trước trong thôn mặt, sau đó liền nghe được Liêu Đại Sơn khai đại loa. Các vị các hương thân, các thôn dân, chúng ta đại cắt sân thôn, tính toán ở cửa thôn thành lập một cái thực phẩm xưởng gia công lão bản, chính là Diệp Dương, đây là cho đại gia một cái kiếm tiền cơ hội, tạm thời yêu cầu sinh sản công nhân 60 danh, đầu bếp 4 người, cắt tóc công 1 người, bảo khiết công 6 người. Tuổi ở 50 tuổi dưới sức lao động, thân thể khỏe mạnh, vô trọng đại bệnh tật, nam nữ đều có thể. Thức mau, toàn thôn người đều đi ra, dựng lỗ thai nghe đại loa. Hiện tại muốn tới, đến thôn cửa báo danh, tới trước thì được. Nghe thế tin tức, toàn thôn người đều sôi trào. Ở nông thôn, kết hôn sớm, già nua cũng sớm, 40 tuổi người, hài tử đều khả năng 20 tuổi. Cho nên, này đó 40 tuổi trung niên nhân, vẫn là trong nhà sức lao động, nhưng là 20 tuổi người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm công. Hiện tại, trong thôn còn có rất nhiều người như vậy, sôi nổi dũng dược báo danh. Diệp Dương chiếm cứ thôn ủy hội văn phòng, đóng dấu ra bảng biểu, cấp những người này điền. Cảm ơn các hương thân cổ động, thông báo tuyển dụng công nhân nam nữ không hạn, nhưng là ngành nghề có phân biệt, trong đó công nhân là có trích phần trăm, còn hữu hiệu ích chia làm, khả năng sẽ mệt một chút, nhưng là kiếm tiền nhiều nhất, mỗi ngày đi làm đánh tạp, sẽ không vượt qua 8 giờ, mặt khác ngành nghề lấy cố định tiền lương, nhưng là sẽ tương đối nhẹ nhàng một chút, đại gia báo danh tuyển một chút. Tuy rằng Diệp Dương đã cùng này nhóm người nói, công nhân kiếm nhiều, nhưng là cương vị khác, vẫn là có người nhận lời mời. Không phải bởi vì mệt, mà là bởi vì không tự tin, cảm thấy chính mình làm không được. Diệp Dương dẫn đầu lấy ra bảng biểu, cư nhiên có người chỉ biết viết tên, thân cao thể trọng kia một lan, có người chỉ viết cái đại khái. May mắn Diệp Dương chỉ làm cho bọn họ viết tuổi, thân phận chứng hảo, bằng không cũng thật đã xảy ra chuyện. Ở sân thôn, tri thức phổ cập quá kém. Theo sau, nhận lời mời kịch liệt nhất, chính là đầu bếp cái này chức nghiệp, này ở đâu đều là chức quan béo bở. Diệp Dương, ngươi xem ta như thế nào, được chưa? Cách vách thôn đầu bếp Viên Bằng Tế tiến vào. Diệp Dương nhìn đến lúc sau cũng là sửng sốt, lần trước thôn trưởng mời khách ăn cơm, này Viên Bằng chính là chủ bếp, làm đích xác không tồi. Viên sư phó, ngươi này sao lại thế này? Ngươi không phải làm tiệc rượu sao? Chương 106 nhất nỗ lực Diệp Hình. Viên Bằng cũng thở dài một hơi, nói, hiện tại ở nông thôn làm tiệc rượu, nhìn thực phong cảnh, trên thực tế cũng kiếm không bao nhiêu tiền. Hơn nữa chạy ngược chạy xuôi, mệt, ngươi nếu là này có thể thu lưu ta, nhà ta khoảng cách Đại Cát Sơn thôn đi đường cũng mới 20 phút, nhiều gần à, về sau công tác cũng ổn định, cũng không đến mức xá ra phiên nghiệp. Như thế thật sự, Viên Bằng đi thị nội làm công, liền phải buông lão bà hài tử, nếu là trở về nói, cũng kiếm không đến tiền. Chính mình làm, lại mệt còn nhọc lòng, đến nỗi Viên Bằng nói không kiếm tiền, khẳng định không phải nói thật, nhất định sẽ kiếm, chính là không bằng trong tưởng tượng nhiều mà thôi. Diệp Dương nói, kế hành, ngươi hiện tại nơi này báo danh, sau đó chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ nói tiền lương đãi ngộ, nhưng là ta trước nói hảo, mọi người đều có thực tập kỳ hảo hảo làm, mới có thể chuyển chính thức, thậm chí cho các ngươi thượng bảo hiểm. Hành, không thành vấn đề. Viên Bằng thập phần cao hứng. Hắn cảm thấy, chỉ cần Diệp Dương đáp ứng, việc này liền ổn thỏa. Rốt cuộc, ai còn có thể cùng hắn cạnh tranh. Theo sau, Diệp Dương lại tuyển mấy cái nấu cơm tương đối tốt đầu bếp nữ. Đầu bếp người được chọn liền xác định xuống dưới. Công nhân cũng dũng dược báo danh, Diệp Dương chọn lựa càng thêm tuổi trẻ một chút, đến nỗi tuổi đã tới 50, liền cho quét tước vệ sinh chờ chức vụ, này đó các thôn dân cũng chưa nói cái gì. Theo sau, Diệp Dương lại nói huấn luyện trong lúc tiền lương. Công nhân thực tập kỳ cơ sở tiền lương vì 2.000 đồng tiền, chuyển chính thức sau tới 4.000, có trích phần trăm chia hoa hồng. Đầu bếp thực tập kỳ cơ sở tiền lương vì 3.000 đồng tiền, chuyển chính thức sau vì 6.000, không hưởng thụ chia hoa hồng. Mặt khác kho hàng quản lý viên, bảo an, bảo khiết thực tập tiền lương vì 1.200, chuyển chính thức sau 2.500. Tuy rằng tiền lương có cao có thấp, nhưng là đối với nông thôn tới nói, tuyệt đối là cao tiền lương. Tuyển chọn công nhân là Diệp Dương chính mình làm, nhưng là khai nhà máy lúc sau, tắc yêu cầu nhân viên quản lý, Diệp Dương có thể đem chuyện này giao cho Tầm Y Lìa, chính là Tầm Y Lìa thân phận, dù sao cũng là cái không hộ khẩu. Cho nên, hắn còn cần một cái cao cấp quản lý. Diệp Dương gọi điện thoại cấp Dư Nhụy, làm nàng giới thiệu một cái săn đầu công ty, theo sau lương cao mời một cái xưởng trưởng. Theo sau, chính là chờ tin tức thời gian. Dư Nhụy làm việc đích sắc mau, thật sự là Diệp Dương khai giá cả rất cao, nhưng là yêu cầu không tính cao. Có nhà xưởng quản lý kinh nghiệm, có thể đi hẻo lánh Đại Cát Sơn Hương công tác, không chê khổ, lương 1 năm 100 vạn. Một cái vừa mới thành lập nhà máy, phân xưởng tuyến chỉ có 4-5 điều bộ dáng, cư nhiên cấp lương 1 năm 100 vạn. Có năng lực, tự nhiên tâm động. Này lại không phải quản lý thượng vạn người đại nhà máy. Tin tức một thả ra đi, san đầu công ty cũng hỗ trợ tìm kiếm, thích hợp người thật đúng là không ít. Những người này toàn bộ đánh xe, tiến đến Đại Cát Sơn thôn, tiến đến nhận lời mời. Lục tục, tới 12 cá nhân, Diệp Dương nhìn 2 ngày, cuối cùng đánh nhịp tuyển định một người. Têu Hồng Thần Sóng. Đây là một cái 45 tuổi trung nhân nhân, nhưng là tư lịch phi thường phong phú. Tuy rằng chỉ có tiểu học văn hóa, nhưng là hắn 12 tuổi liền ở nhà xưởng làm công, lúc ấy còn mặc kệ lao động trẻ em không lao động trẻ em. Lúc sau chính mình khai xưởng, thành lập nhà xưởng, thậm chí chuyển qua cây nông nghiệp, còn khai đào bảo cửa hàng. Đương nhiên, dọc theo đường đi cũng có gian khổ, nhưng là còn tính thành công, hơn nữa quản lý xưởng thập phần hoàn mỹ. Nhưng là năm trước, hắn làm một việc, trực tiếp làm hắn táng ra bại sản. Năm trước, mỗ mà giữa thị trường lọt vào tiêu thụ dùm, giá cả rẻ tiền đến 2, 3 mao tiền, tương đương một khối tiền, liền khả năng ăn đến một cái đại dứa. Hồng Thân Sóng muốn giúp nông dân bán này đó hế hàng dứa, vì thế bước lên tụ có lời, kết quả một thiên thời gian bán đi 60 vạn cân. Này vốn là một kiện rất tốt sự, chính là kết quả lại làm người kinh ngạc. Bởi vì người dùng nhóm thu được dứa, đều là từ nông dân trong tay trực tiếp giao hàng, dứa hư thối biến chất, không chỉ như thế, kế tiếp nông dân cư nhiên cự tuyệt giao hàng. Bởi vì một ngày bán ra 60 vạn cân dứa, làm này đó nông dân nhóm, thấy được nơi này phát tài chi lộ, đột nhiên cảm thấy chính mình dứa không phải tiêu thụ dùm sản phẩm, mà là hỏa bạo sản phẩm. Từ 2 mao tiền một cân, lập tức trướng rơi đến 1 đồng tiền, 2 đồng tiền. Đối với Hồng Thần Sóng bên này giao hàng thông chi, cũng lựa chọn cự tuyệt giao hàng, cố định trướng giới. Chờ đến việc này xong việc, Hồng Thần Sóng trực tiếp tổn thất 100 vạn, quan trọng nhất chính là, việc này quá làm người thất vọng buồn lòng. Nếu không phải Diệp Dương khai 100 vạn lương 1 năm, hắn cả đời này, chỉ sợ đều sẽ không tưởng cùng nông dân giao tiếp. Chuyện của ngươi ta đích xác thâm biểu đồng tình, nhưng là ta hy vọng ngươi biết, ngươi không cần căm thù nơi này nông dân, bọn họ đều là thủ hạ của ngươi công nhân. Hơn nữa, chúng ta nhà xưởng sở hữu mua sắm phân đoạn, đều không cần ngươi đi quản lý, ngươi chỉ phụ trách công nhân, cùng toàn bộ nhà xưởng vận hành, cùng với đào bảo cửa hàng bán ra. Bởi vì Hồng Thần Sóng là ít có, còn kinh doanh quá đào bảo ứng viên. Lão bản yên tâm, điểm này ta là có thể lý giải. Nhà xưởng còn ở kiến tạo, nhưng là ngươi hiện tại cũng đã thượng cương, bắt đầu xử lý một chút công nhân sự tình, tỉ như nói định chế công nhân trang phục vấn đề, an trí vấn đề. Này đó Diệp Dương liền tùy tiện vừa nói, cụ thể thao tác vẫn là muốn Hồng Thần Sóng đi làm. Hồng Thần Sóng cũng am hiểu cái này, thực mau tiếp quản Diệp Dương sự. Lần này, Diệp Dương cũng hoàn toàn nhẹ nhàng lên. Ân, hôm nay Diệp Hinh tiết mục, lại muốn bá ra đi. Hôm nay bá ra, là đệ tam kỳ tiết mục. Diệp Dương mở ra máy tính, quan khán lên. Tuy rằng nói phân tổ đối kháng biểu diễn tiết mục đều xong việc vài thiên, chính là ở trên mạng truyền phát tin, lại là tiếp cận 10 ngày phía trước sự tình. 100 cái nữ hài muốn chia làm 16 cái đội ngũ, tiến hành đối kháng. Các nàng ngồi ở cùng nhau, Thứ Hưng Nghĩa lấy ra trong tay tấm cạc. Chúc mừng các vị nữ đoàn thành viên, trải qua phía trước nỗ lực, các ngươi một lần nữa bình định chính mình cấp bậc, có một ít người, từ F-ban, tới J-ban, thậm chí là C-ban, cũng có xông lên A-ban. Hiện tại, nhất kích động nhân tâm thời khắc đã đến, lập tức, chúng ta phải tiến hành một hồi đối ngoại, công khai diễn xuất. Nhưng là, ở trên sân khấu, chỉ có một người, có thể đảm nhiệm toàn bộ đội ngũ trung tâm, cũng chính là, C vị. Phía dưới, có đạo diễn tổ tới tuyên bố, năng lực C vị, cùng chăm chỉ C vị. Trong đó, chăm chỉ C vị đệ nhất danh là, Thứ Hưng Nghĩa kéo dài quá thanh âm, cười nhìn về phía đại gia. Cũng có thể là hậu kỳ chia cắt hiệu quả. 100 cái nữ hài tử, cho nhau nói nhỏ. Đi lên liền tuyên bố đệ nhất A. Đệ nhất là ai? Từ Hưng Nghĩa nói, thực lực của nàng không thể nghi ngờ, nàng là ngồi ở vương vị thượng nữ hài, nàng bị đạo diễn tổ diễn xưng là phó đạo sư, ở chính mình thuần thục đồng thời, trợ giúp mặt khác học viên, không ngừng luyện tập, do đó đạt được nhiều nhất khi lớn lên huấn luyện thời gian. Câu này nói xong, nữ hài tử ánh mắt, đều dừng ở một người trên người. Là nàng. Hoa. Từ Hưng Nghĩa mở miệng nói, đó chính là Diệp Hinh. Hoa. Thiên A. Như vậy cường, còn như vậy nỗ lực. Nàng hình như là vẫn luôn ở phụ đạo người khác ca. Mọi người đều dùng hâm mộ cùng bội phục ánh mắt nhìn Diệp Hinh. Diệp Hinh đứng lên. Chương 107 nhà xưởng thành lập xong. Có cái gì tưởng nói sao? Không có à, ta chủ yếu là thể lực hảo. Hơn nữa ta cảm thấy, ta hẳn là năng lực xê vị. Cuồng, vẫn là cuồng. Nhưng là người chung quanh đều biết, Diệp Hinh nói chính là lời nói thật. Từ Hưng Nghĩa cũng nở nụ cười. Ngươi đem ta lời kịch đoạt muội muội. Ân. Ở đây người đều lộ ra nghi hoặc biểu tình. Liên nghe được Từ Hưng Nghĩa nói, không sai, tuy rằng Diệp Hinh đạt được chăm chỉ C vị đệ nhất danh, nhưng là nàng kỳ thật hẳn là năng lực C vị, cho nên mặt sau tuyển thủ đem theo thứ tự thăng cấp. Những người khác nghe đến đó, tất cả đều trước mắt sáng ngời. Nay đại biểu cho chăm chỉ C vị nhiều một cái. Thức mau, Từ Hưng Nghĩa tuyên bố tuyển thủ C vị, Diệp Dương chú ý tới, chính mình phía trước mang theo fans đoàn tờ cờ đi xuống cái kia nguyên viện, cũng là năng lực C vị trí nhất. Nhưng là, hiện trường quá lạ. Kết quả làm Diệp Dương trợn mắt há hốc mồm sự tình xuất hiện. Phân tổ luyện tập, lúc sau chính là lên đài biểu diễn. Trận đấu bắt đầu, chính là nguyên viện biểu diễn, trải qua trăm vạn điều âm sư điều âm lúc sau, cư nhiên mỗi người phát huy còn tính không tồi, sân khấu các loại hoa cả mắt chưa cát. Cư nhiên cho người ta một loại này tiết mục còn thực tốt bộ dáng. Quả thực là không có thiên lý. Lúc này, Diệp Dương còn mở ra QR, Diệp Hinh fans đàn quả thực nổ mạnh giống nhau. Ta quả thực không thể tin được ta lỗ thai, thật là trăm vạn điều âm sư. Liên này, tư bản lực phùng đi. Đúng vậy, nguyên viện hậu trường cường A, này hoàn toàn là dựa vào tạp tiền chạm vào ra tới. Lan đạn thượng, rất nhiều fans đều bắt đầu soát nguyên viện tên. Kết quả thi đấu kết quả xuất hiện lúc sau, làn đạn thượng tạc phiên thiên. Này đó phấn nguyên viện fans, hoàn toàn không thể tưởng được, vì cái gì là kết quả này. Kỳ thật hiện trường quả thực là tai nạn xe cộ hiện trường, trường học liên hoan tiệc tối đều so này cường. Đừng xem nhẹ liên hoan tiệc tối, nhiều lắm chính là cờ tờ vờ tiêu chuẩn. Cờ tờ vờ tiểu muội đều so này sướng đến hảo. Trên lầu đều là trạng nguyên phấn đúng không? Đừng khinh người quá đáng. Trạng nguyên phấn hẳn phải chết, ác ý thao tác, liền vì nâng đỡ hàn ngữ thơ đi. Này đối tỷ tỷ không công bằng, dựa vào cái gì các ngươi fans đi nhiều, liền ác ý quấy rối thi đấu công chính tính. Tuyệt đối có tấm màn đen. Một người một chữ miệng, ở trên mạng, phóng đại vô số lần. Diệp Dương nhìn đến này, biết liền tính là chính mình làm một cái trăm vạn đại V, đứng ra giải thích cũng chưa bất luận cái gì biện pháp. Không phải một vòng tròn người. Hơn nữa, Diệp Dương giờ khắc này, cũng minh bạch vì cái gì nữ đoàn thành viên chi gian có lẽ sẽ quan hệ không tồi, nhưng là nữ đoàn các fan, lại đều đánh tối bụi. Lấy Diệp Dương chính mình nêu ví dụ tử, hắn là Diệp Hinh fans, hắn đi hiện trường, kết quả nghe được như vậy không xong hiện trường. Hắn không phun tào vài câu đều thực xin lỗi chính mình gặp đến ma âm sỏ lỗ thai. Chính là chỉ nhìn tiết mục người không biết, chỉ tin tưởng chia cắt chuyện sau đó. Đây là bên trong mâu thuẫn ngọn nguồn. Có thể nói, hai người fans chỉ sợ muốn đại chiến một hồi, tinh tuyển cái này tiết mục, lại có thể lăng xê một đợt. Ngại, thật là không thể tưởng được. Hơn nữa, kỳ thật thắng lợi cùng thất bại. Kết quả đều là giống nhau, bởi vì cái này tiết mục dựa vào là nhân khí, liền tính ngươi là kẻ thất bại, chỉ cần làm người xem nhớ kỹ ngươi, ngươi nhân khí tối cao, ngươi vẫn là sẽ lưu tại trong sân. Cho nên, quan trọng nhất, vẫn là điểm tán. Có thể nói, thật là tư bản thao tác. Điểm tán thông đạo mở ra, hết hạn đến ngày mai 12 điểm, điểm tán nhiều nhất trước 50 danh tuyển thủ, đem lưu tại sân khấu thượng, mặt khác tuyển thủ, thuận vị đào thải, mau cho ngươi hái mộ nữ hài điểm tán đi. Nói cách khác, trận này thu bá ra lúc sau, có thể bị nhớ kỹ người, mới có thể bị lưu tại trên đài. Mà không phải thực lực, nỗ lực, nhan giá trị, ngoại hình. Chỉ có một, chính là nhân khí. Nhân khí cao, liền lưu lại, không nhân khí, trực tiếp đào thải. Tàn khốc nhất thời gian tới. Diệp Dương đi lên đem chính mình phiếu đầu. Diệp Dương không lo lắng Diệp Hinh hiện tại nhân khí, nàng chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Không chỉ như thế, phía trước tiết mục đáp ứng 8 độ không gian quảng cáo, cũng đã thả xuống ra tới. Thậm chí Diệp Hinh quá phun tảo này quảng cáo liền quay chụp nửa ngày thời gian, lời kịch xấu hổ đến không được, cuối cùng ở Diệp Hinh mãnh liệt kiến nghị dưới, một lần nữa sửa lại kịch bản, biến thành một cái không như vậy xấu hổ, hơn nữa nhiều ít mang theo một tia cốt truyện quảng cáo, hiện tại hiệu quả phi thường không tồi. Trước mắt tới xem, Diệp Hinh đã ở cái này tiết mục giữa đứng vững vàng gót chân. Đến nỗi mặt khác biến số, liền cùng Diệp Hinh không quan hệ, cũng cùng Diệp Dương không quan hệ. Hiện tại, Diệp Dương mỗi ngày soát phó bản, liền chờ nhà xưởng xây dựng hảo. Hơn nữa, hắn còn cùng Hoa Nông chào hỏi, áp một chút ngày đó tới nơi này video. Đảo mắt, thời gian trôi qua một vòng. Suốt đêm chế tạo nhà xưởng, tiến hành rồi cuối cùng kết thúc công việc giai đoạn. Diệp Dương mang theo tầm y gì, đi ở nhà xưởng bên trong. Lúc này, nhà xưởng nội các hạng phương tiện đều kiến tạo xong, sinh sản tuyến chủ yếu là có 7 điều. Điều thứ nhất, chính là in ấn sinh sản tuyến. Cái này sản tuyến chỉ nhằm vào Diệp Quy tập đoàn kỳ hạ sản phẩm, thậm chí không đối ngoại sinh sản, hơn nữa đại bộ phận đều là máy móc tiến hành, chủ yếu thiết kế sư chính là Diệp Dương chính mình, công nhân tạm thời có 10 cái, chủ yếu là phụ trách khuôn vác, vận chuyển, thao tác máy móc chờ, khả năng trở thành 6 cái sinh sản tuyến giữa nhất vội, cũng có thể là nhất thanh nhàn. Bởi vì in ấn sản lượng rất lớn. Đệ nhị điều sinh sản tuyến, tự nhiên chính là tiêu khoai phấn. Diệp Dương ở trở lại nông trường gieo trồng cái thứ 2 cây nông nghiệp chính là tiêu khoai, nhưng là tiêu khoai phấn vẫn luôn không có buôn bán, bởi vì Diệp Dương cảm thấy đây là cái thứ tốt, nhưng là giá trị quá thấp. Nay một trận, hắn tính toán đem cái này thứ tốt một lần nữa buôn bán, cho nên yêu cầu đóng gói một chút. Bình thường nông gia chế tác tiêu khoai phấn mới bán 10-20 đồng tiền. Nhưng là Diệp Dương cho hắn tiêu khoai phấn, chế tác thành tức xào cà phê bộ dáng. Một cái tiểu túi 10 khắc, tổng cộng 10 túi. Trước kia Diệp Dương dựa theo 100 đồng tiền tính. Hiện tại, một hộp 1.000. Phía trước những cái đó bán ra tới, coi như là gặp lại. Diệp Dương không biết cái này tiêu khoai phấn doanh số sẽ như thế nào, nhưng là, thứ này Diệp Dương không tính toán hạn lượng cung ứng, chính là tưởng mua nhiều ít liền mua nhiều ít. Nhưng là nó chỗ tốt, rõ ràng. Diệp Dương cũng trực tiếp đánh thượng bài độc, dưỡng nhan công năng, một ít sang quý ẩn dìm, cũng là 1.000 nhiều. Diệp Dương, cái này tuyệt đối không quý. Tiêu khoai phấn, rốt cuộc một lần nữa đưa ra thị trường. Nữ nhân tiền, kỳ thật tốt nhất kiếm, Diệp Dương hoài nghi, này tiêu khoai phấn, sẽ trở thành doanh số lớn nhất tồn tại. Cho nên, ăn bài 8 cái công nhân. Đệ tam điều sinh sản tuyến, tác chế tác chính là tùng nhung. Yêu cầu công nghệ cũng rất đơn giản, đem tùng nhung phơi khô, đánh vào đóng gói túi, bởi vì hệ thống thu hoạch nguyên nhân, này đó tùng nhung tuyệt đối sẽ không có bùn đất cùng vụn gỗ tồn tại. Thậm chí sẽ không có sâu cùng hư rất bộ phận. Nhưng là tùng nhung lượng đại, cũng là yêu cầu công nhân tắc rất nhiều, kỳ thật rất nhiều thời điểm, bọn họ đều là khuân vác công tác. Này đó tùng nhung thập phần mỹ vị, hơn nữa Diệp Dương có loài nấm dinh dưỡng cùng loài nấm mỹ vị đặc hiệu, nhưng là suy xét đến sản lượng thật sự là quá lớn, Diệp Dương cuối cùng định giá 500 khối 100 khác. So thị trường giới cao 3 lần. Lại rất có thể là Diệp Dương Diệp Quy Sơn trang nhất tiện nghi hàng hóa. Chương 108 nhiệm vụ khen thưởng, máy móc thăng cấp. Đệ tứ điều sinh sản tuyến, hạt thông sinh sản tuyến. Hạt thông sinh sản tuyến chủ yếu là đầu nhập cố định tài liệu, tiến hành phiên xào, yêu cầu nhân công để vào gia vị. Theo sau, chế tác tốt hạt thông, liền đánh vào đóng gói túi giữa. Quy cách là 300 dê, giới vị thượng Diệp Dương tiêu 1.000. Tuy rằng giá cả so tùng nhung quý, nhưng là lượng khá lớn. Khả năng rất nhiều người đều sẽ không lựa chọn mua như vậy quý đồ ăn vặt, nhưng là hạt thông cũng có nhất định tác dụng. Kiện não, bổ sung não tế bào. Kháng giả cả, phòng ngừa tâm huyết quản bệnh tật. Nhuận tràng, phòng ngừa táo bón. Bổ huyết, trị liệu đau đầu, cường thân kiện thể. Đối với thân thể khỏe mạnh có chỗ lợi đồ vật, đương nhiên đều quý. Bất quá, bán ra lượng không nhất định đại. Thứ 5 điều sinh sản tuyến, linh chi sinh sản tuyến. Cùng tiêu khoai phấn cùng lý, linh chi bị ma thành phấn, chế tắc thành 10 g một tiểu túi, 10 tiểu túi một hộp. Linh chi dinh dưỡng cường đại, áp dụng với trị bệnh bằng hóa chất lúc sau các loại người bệnh, một ít khí huyết không đủ. Bệnh tật ốm yếu, bệnh nặng mới khỏi đám người, đều có thể dùng. Hơn nữa hàng huyết chi, hàng đường máu, hiệu quả cũng thực lộ rõ. Linh chi dưỡng gan hộ gan, đối với gan công năng không người tốt cũng chỗ hữu dụng. Đồng dạng, linh chi có thể trị liệu rụng tóc, phòng ngừa da cả, mỹ dung dưỡng nhan. Tóm lại, rất nhiều dược vật tác dụng, đều là nhiều mặt, cái này linh chi, xem như chỉ ở sau nhân sâm thứ tốt. Phía trước Diệp Dương cung cấp linh chi định rồi giá cả, giá bán 5.000. Này có thể so tiêu khoai phấn đắt hơn, rốt cuộc đây là dược liệu. Thứ 6 điều sinh sản tuyến, hồng cảnh thiên. Hồng cảnh thiên, linh chi, hạt thông cũng là đến bây giờ cũng không có hoàn thành nhiệm vụ thực vật chủng loại. Hồng cảnh thiên lớn nhất tác dụng, chính là ích trí, gia tăng tinh thần lực. Đôi khi, thường thường đề cao một điểm tinh thần lực, là có thể xuất hiện thông suốt hiệu quả. Bởi vì cùng sinh mệnh không quan hệ, Diệp Dương phía trước liền định giá 3.000 đồng tiền 100 dê, đồng dạng là ma thành phấn, uống xong đi. Đến nỗi thứ 7 điều sinh sản tuyến, Diệp Dương cảm thấy sẽ chịu đủ tranh luận. Cái này sinh sản tuyến, bán ra chính là hà chai phấn cùng hà chai thịt. Hà chai thịt thực hảo lý giải, lấy ra chân châu lúc sau, hà chai thịt cùng hà chai tách ra, hà chai thịt có thể trải qua hong gió, nắn phong tiến hành bảo đảm chất lượng, có thể bán đi ra ngoài. Diệp Dương hiện tại kho hàng có rất lớn một đám hà chai, là không có chân châu. Đến nỗi hà chai phấn, cái này Diệp Dương cũng không biết rất nhiều người có thể hay không tiếp thu. Trên thực tế, hà chai sắc ngoài, cùng chân châu, đều là canxi carbonate. Chỉ là chân châu trắng tinh không tì vết, vỏ chai lại không thấy được tất cả đều xinh đẹp. Còn có chính là tâm lý tác dụng, chân châu là sang quý, sắc ngoài lại là đê tiện. Nay cũng dẫn tới, mọi người đối với vỏ chai thành kiến. Thậm chí, vỏ chai cùng chân châu phấn đều có nhất định dược vật giá trị, thị trường thượng buôn bán loại này sản phẩm người, liền tính bản chất là vỏ chai phấn, cũng sẽ nói chính mình là chân châu phấn, dẫn tới càng nhiều người cảm thấy đây là lấy hàng kém thay hàng tốt. Diệp Dương sẽ trực tiếp tiêu ra đây là vỏ chai phấn, hơn nữa giá cả tuyệt đối không thấp. Cùng tiêu khoai phấn giá cả giống nhau, 1.000 nguyên 100 dê, nhưng là vỏ chai phấn cách dùng bất đồng. Có thể trực tiếp uống, cũng có thể dùng để đắp mặt. Đặc biệt là đắp mặt nói, có thể thanh trừ đậu ấn, hiệu quả phi thường rõ ràng. Nay 7 cái sinh sản tuyến chỉ là tạm thời, nhưng là toàn bộ nhà xưởng, liền tính hoàn toàn kiến tạo xong rồi, đến nỗi nhân sâm cùng lá trà, vẫn là giao cho Hồng Ngọc, Bích Mạch phụ trách, các nàng cũng có thể vội lại đây, hơn nữa này hai cái chủ đánh nhãn hiệu, giá cả quá cao. Nghiệm công kết thúc. Diệp Dương nói. Ngay sau đó, Diệp Dương cũng nghe tới rồi trong đầu hiện ra thanh âm. Đinh, thành lập nhà xưởng nhiệm vụ hoàn thành. 300 vạn giờ mở bờ phát chung. Khen thưởng đã đánh vào chói định thẻ ngân hàng chung. Đinh, bởi vì ký chủ vượt mức, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, kích phát thêm vào khen thưởng, máy móc thăng cấp. Đang ở thăng cấp chung. Năng lượng mặt trời phát điện thăng cấp. Sinh sản máy móc thăng cấp. Không khí tinh lọc máy móc thăng cấp. Tam phế ô nhiễm tinh lọc máy móc thăng cấp. Máy tính xử lý hệ thống thăng cấp. Mỗi một cái máy móc đều tiến hành rồi một lần đại thăng cấp. Không chỉ như thế, cái này máy móc thăng cấp, cư nhiên vẫn là một cái kéo dài năng lực. Máy móc thăng cấp, gia nhập nhà xưởng giữa máy móc, có thể tiến hành một lần thăng cấp. Nói cách khác, nếu về sau Diệp Dương thành lập thứ 8 cái sinh sản tuyến, còn có thể tiếp tục thăng cấp. Này cũng thật tốt quá đi. Này khen thưởng năng lực, cũng coi như là hoàn mỹ, nhưng là tự nhiên không có siêu cấp linh tuyển như vậy nghịch thiên. Cũng có thể, sớm có chuẩn bị. Hôm nay, liền có thể khởi công. Theo sau, nhà xưởng khởi động. Tâm ý kìa, Hồng Ngọc nhân viên trường học người thao tác máy móc, lưu tại nhà xưởng, Diệp Dương tắc quay trở về nhà gỗ. Hắn cũng có chuyện quan trọng phải làm. Chuyện thứ nhất, chính là nói cho Hoa Nông, phía trước quay chụp video, có thể phát ra đi. Nhạc sáng sớm liền đem video chia cắt hảo, cảm thấy này một kỳ nhất định là phong phú một kỳ. Đã tuyên bố đi ra ngoài. Diệp Dương mở ra Weibo, đi theo người xem một kỳ quan khán. Cùng thời gian, chú ý Hoa Nông các fan, cũng sôi nổi thu được tin tức. Mở ra hủy bồi nhìn lên. Chào mọi người, ta là Hoa Nông, hôm nay ta đi Diệp Trang chủ ra hôn ăn hôn uống. Diệp Trang chủ làm ta đưa hai đầu tiểu trư cho hắn, ta tuyển hai đầu nhất phì, đã uống say, hiện tại lên đường. Câu đầu tiên lời nói, khiến cho các fan cảm thấy mạc danh tà ác hòa hảo cười. Đưa hai chỉ heo vì cỏ ăn cỏ uống, kết quả còn đem heo cấp lộng say. Hoa Nông vì một ngụm cơm, rất hạ vốn gốc ca. Lần đầu nhìn đến Tô Lương hào phóng như vậy. Huynh đệ ngươi không biết Diệp Trang chủ đi. Đó là một cây nhân sâm đều có thể bán 5 vạn tàn nhẫn người, hơn nữa thật sự có người mua, còn rất nhiều người. Nghe nói người của hắn tham có kỳ hiệu, không biết có phải hay không thật sự. Mua người không phải đầu xe buýt. Những người này sôi nổi nói ra chính mình nghi hoặc, nhưng là này đó nghi hoặc, vừa lúc chứng minh rồi, những người này không quen biết Diệp Dương, không chú ý Diệp Dương ngợi bù. Nhưng là nhìn cái này video lúc sau, bọn họ liền sẽ đối Diệp Dương có rất nhiều ấn tượng, do đó bắt đầu chú ý Diệp Dương. Theo sau. Hình ảnh vừa chuyển, tiểu trư bị nâng thượng ô tố thượng. Hoa Nông lái xe đi trước Diệp Dương nông trường, hình ảnh cũng lục tục truyền phát tin. Video không ngừng đẩy mạnh, liền đến hai người ăn cơm thời điểm. Thành lập ở một mảnh thế ngoại đào nguyên giữa thế giới, từ đằng thụ, hoa vải hương hoa viên, nhà gỗ. Tiến vào bên trong, giống như tiến vào ở trên TV mới nhìn đến quá điển nhã thiết kế. Đây là đỉnh cấp thiết kế sư mới có thể cho người ta cảm giác. Một bữa cơm, càng là có hầu gái ở bên cạnh, liền mâm đều như vậy tinh tế. Tô Lương cùng Nhạc Thanh, ăn đến là như vậy thoải mái. Mâm đều trùi lủi. Ta thiên, ta cảm giác phong cách chênh lệch thật lớn a. Diệp Dương quá xoái, ta tuyên bố, về sau hắn chính là lão công của ta. Về sau ta không truy tình, ta muốn truy cái này với bổ tiểu ca ca. Những người này càng chú ý, vẫn là Diệp Dương nhan giá trị. Thật sự là Diệp Dương, quá xoái. So đương hồng minh tinh đều làm nhân tâm động nhan giá trị, tự nhiên thành hút phấn vũ khí sắc bén. Đương nhiên. Diệp Dương cùng Tô Lượng phong cách không hợp nhau, cũng cho người ta mang đến hỉ cảm. Chương 109 Diệp Quy Sơn Trang đại truyền. Một bữa cơm ăn xong, hai người lại đi quang Sơn Trang. Hơn nữa lần này, tiến độ điều phi thường cảm động, Hoa Nông này kỳ video, cư nhiên ước chừng có 30 phút. Trước kia, 10 phút chính là video đều cảm động đất trời. Chủ yếu là, video thời gian quá dài, khả năng đại gia liền sẽ không nhìn. Nhưng là lần này, không có người cảm thấy nhàm chán. Bởi vì bực này với, tìm tòi bí mật một cái ẩn hình thổ hào sinh hoạt trạng thái. Theo tưởng vi hoa đi, hai người tới rồi nhân sâm mà, sau đó bắt đầu đảo nhân sâm. Lan đạn thượng, các fan cũng cười ầm lên ra tiếng. lần đầu nhìn thấy hoa nông cũng không dám thôn bá người. Chủ yếu là quá quý. Này không phải cướp bóc sao? Mấy thứ này hẳn là không như vậy quý đi, bằng không như thế nào tặng người đâu. Hoa nông lần này kiếm phiên A, hai đầu tiểu lợn rừng xoay 5 vạn đồng tiền. Chờ đến đào xong rồi nhân sâm, bọn họ lại đến tiểu chư chư Lan bên cạnh, thấy được hiện tại tiểu chư quá sinh hoạt. Trong lúc nhất thời, Lan đạn cũng trở nên rầm rạp lên. Trước kia ta cảm thấy chính mình sống được không bằng cẩu, hiện tại ta cảm thấy chính mình liền heo đều so bất quá. Thoát đi hoa nông tay, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Đây là hai cái may mắn heo. Chuột tre, chúc mừng này hai cái bê. Tiểu chư là rõ ràng đi lên đỉnh cao nhân sinh, làm người hâm mộ không thôi. Theo sau quả nho viên, hạt thông lâm, thu thập linh chi cùng tùng nhung đều làm người phát hiện tân đại lục. Rất nhiều người tổng kết quá tự truyền thông vì cái gì sẽ như vậy được hoan nghênh, kỳ thật được hoan nghênh không nhất định là thu thập quá trình, đặc biệt là một ít đi biển bắt hải sản video, mọi người liền thích xem cuối cùng vài giây, chủ bá tính sổ thời điểm cảnh tượng. Xem qua, thật giống như là có thu hoạch giống nhau, phi thường có thỏa mãn cảm. Này video cũng là như thế. Tổng kết, hoa nông dùng hai đầu heo thay đổi hai sọt đồ vật. Quá mức A, còn chính mình mang bao tải. Đều thải không được, còn muốn tiểu tỷ tỷ đưa xuống núi. Ta toan, ta cũng muốn Diệp Trang chủ như vậy huynh đệ. Mà Diệp Dương bên này, cũng bắt đầu thả ra chính mình video. Lần này video, lại là sáng ý làm quái video. Trước một trận, trên mạng đặc biệt lưu hành từ trên cây tháo xuống trái cây, sau đó phôi âm trở thành lệch cạch một tiếng. Diệp Dương mượn chính mình lá trà thụ, quay chụp cái này video. Đệ nhất mạc, chính là tháo xuống một cái lá trà thụ lá trà, cây cối khẽ động chi bên trong, đã xảy ra lệch cạch một tiếng, âm hiệu thập phần dễ nghe. Đệ nhị mạc, chính là phóng thượng quả quýt, lại là lệch cạch một tiếng. Kế tiếp, lại là phóng thượng quả nho. Đệ tam mạc, còn lại là phóng thượng tiêu khoai. Theo sau, hạt thông, thùng nung, linh chi, vỏ sò đều lên sân khấu. Tựa hồ vạn vật đều có thể ngắt lấy, hơn nữa đều là một thân cây thượng hái xuống. Mấu chốt nhất chính là, kế tiếp, Diệp Dương phóng thượng không hề là tự nhiên sản vật, mà là mang lên đóng gói túi. Không sai, đúng là tiêu khoai phấn, vỏ sò phấn, linh chi phấn, tùng nhung áp xúc túi, hà chai thịt, hạt thông gói đồ ăn vật từ từ. Video tuyên bố, làm người cảm thấy thập phần làm quái. Người ra vẫn là người ra. Ta cho rằng Diệp Trang chủ muốn tú chính mình trang viên có bao nhiêu có thể ngắt lấy quả tử. Ý gì, Diệp Trang chủ muốn ra sản phẩm mới. Rút thăm chúng thường sao. Thức mau, mọi người liền thấy được Diệp Dương tại đây điều video giữa nhắn lại. Diệp Dương tại đây điều thầy bổ phía dưới, gửi đi xưa nay chưa từng có giải thưởng lớn. Diệp Dương, chuyển phát này điều thầy bổ, chịu 100 cái tiểu đồng bọn. Mỗi người khen thưởng 1.000 nguyên Diệp Quy Sơn Trang dùng tiền thay thế khoán. 1.000 nguyên dùng tiền thay thế khoán, ở rất nhiều người xem ra, tuyệt đối là đồng tiền lớn. Nhưng là, hiểu biết Diệp Dương fans lại biết, Diệp Dương thương phẩm có bao nhiêu quý, này 1.000 nguyên cho bọn họ cũng mua không được Diệp Quy Sơn Trang đồ vật. Diệp Trang chủ, ngươi không bằng chuyển phát chịu sản phẩm đi cầu xin, này 1.000 đồng tiền ngươi lấy đi. Diệp Trang chủ cửa hàng Thượng Tân, hoa, cư nhiên có một cái 500 đồng tiền thương phẩm. Ta cảm giác ta đôi mắt xảy ra vấn đề. Bọn tỷ muội nhanh lên chuyển phát, 1.000 dùng tiền thay thế khoán có thể đổi một bao hạt thông, một túi chai phấn, hoặc là một túi tiêu khoai phấn, hai mang tùng nhung đầu. Mã Đức, bị các ngươi hình dung hình như là chiếm đại tiện nghi giống nhau, 1.000 đồng tiền đều không phải tiền. Mặc kệ, ta xoay. Những người này sôi nổi bắt đầu chuyển phát. Bởi vì lần này trực tiếp chuyển phát dùng tiền thay thế khoán, Diệp Dương cũng không có lại giả thiết gặp lại bán ra, đây cũng là bởi vì hiện tại Diệp Dương đã có một đám cố định khách hàng. Tỷ như nói Tiết Mỹ Kỳ loại này khách hàng, cơ hồ là ở trước tiên, liền xông lên đi đoạt lấy mua. Lần trước nấm rơm đều mỹ vị vô cùng, lần này tùng nung, chỉ sợ càng là như thế. Hơn nữa, Tiết Mỹ Kỳ phát hiện, lần này Diệp Dương cư nhiên không có hàng mua. Nói cách khác, một lần mua nhiều ít đều có thể. Thiên A, lần này hóa quá nhiều, ta cảm giác ta tiền bao ăn không được. Nhưng là Tiết Mỹ Kỳ vẫn là nhanh chóng mua mua mua. Giống nhau một loại, đều mua trở về. Cùng lúc đó, cả nước các nơi, phía trước hưởng thụ đến Diệp Quy Sơn Trang độc đáo dược liệu người, đều sôi nổi bắt đầu xuống tay. Đặc biệt là ở kinh đô Cát Hoa Kiện. Hắn nhìn nữ nhi ngắn ngủn nửa tháng, liền mọc ra ước chừng 5cm đầu tóc, hắn cũng phi thường không dám tin tưởng. Này đó tóc, chẳng những bay nhanh, hơn nữa cũng đủ rậm rạp, ngăm đen tỏa sáng, thập phần mượt mà, 5cm đầu tóc, cũng hoàn toàn có thể làm một ít tạo hình. Hiện tại hắn nữ nhi tìm cao cấp thiết kế sư cắt tóc, mang lên trang dung, có vẻ tinh thần có sức sống. Nghĩ đến chính mình từ từ lơ lỏng đầu tóc, Cát Hoa Kiện vội vàng kêu bí thư, nhiều chụp điểm linh chi phấn, chừa chút lúc sau, tìm hợp tác đồng bọn, từng cái đưa, ta cảm giác bọn họ đều yêu cầu. Là, lão bản. Bí thư chạy nhanh đi làm. Mặt khác Phú Hảo cũng có phương diện này tình huống, hơn nữa đối Diệp Dương nhân sâm cùng lá trà truy phủng, cũng sôi nổi mua sắm linh chi phấn. Mặt khác vật phẩm, cũng sôi nổi thượng giá. Giờ khắc này, Diệp Dương nông trường phó bản hệ thống, cũng bay nhanh nhảy lên lên. Đinh, tân chủng loại, hạt thông, nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được quả hạch mỹ vị 10, đặc hiệu. Đinh, bởi vì ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, kích phát thêm vào khen thưởng, hạt thông phối phương một phần. Hạt thông phối phương, dựa theo tỷ lệ chế tác, hạt thông càng thêm mỹ vị. Không tồi, lúc này đây, cư nhiên khen thưởng đặc hiệu còn có một cái phối phương, không có khen thưởng máy móc. Phía trước, Diệp Dương còn nghĩ, nếu là nhiệm vụ hoàn thành, nhưng là sinh sản tuyến đều chế tác xong, này nhiều ra tới máy móc liền vô dụng. Nhìn đến nông trường phó bản hệ thống, cũng phi thường nhân cách hóa. Theo sau, mặt khác hai nhiệm vụ cũng bắn ra tới. Đinh, tân chủng loại, linh chi, nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được linh chi dược hiệu 100, đặc hiệu. Đinh, bởi vì ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, kích phát thêm vào khen thưởng, linh chi dầu mọc tóc. Linh chi dầu mọc tóc, điều phối sau, nhưng đạt được dầu mọc tóc một phần. Nay khen thưởng, xem đến Diệp Dương là dở khóc dở cười. Bởi vì, này khen thưởng rõ ràng chính là lặp lại. Rốt cuộc, linh chi phấn liền có thể làm được sinh sôi, vì cái gì còn muốn lộng dầu mọc tóc đâu. Diệp Dương vừa định nông trường phó bản hệ thống tương đối nhân tính hóa, đối phương liền hung hăng cho Diệp Dương một quyền. Còn giữ lại cuối cùng một cái nhiệm vụ. Diệp Dương lật xem ký lục. Chương 110 tiêu thụ chiều dâng. Đinh, tân chủng loại, hồng cảnh thiên, nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được hồng cảnh thiên dược hiệu 100, đặc hiệu. Đinh, bởi vì ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, kích phát thêm vào khen thưởng, ích thần hoàn phối phương. Ân, này hiệu quả. Hồng cảnh thiên dược hiệu 100, trường kỳ dùng, nhưng gia tăng tinh thần thuộc tính, tối cao nhưng đạt được 2 điểm, nguyên 1 điểm. Ích thần hoàn, lấy hồng cảnh thiên là chủ dược, chế tác ích thần hoàn, trường kỳ dùng, tối cao nhưng đạt được 10 điểm tinh thần thuộc tính. Nhân phẩm lại bạo phát. Cái này ích thần hoàn, đối Diệp Dương ý nghĩa so nhân sâm hoàn muốn hảo rất nhiều. Nhân sâm hoàn đích xác có thể cứu mạng, thậm chí có thể làm được khởi tử hồi sinh. Chính là, đối Diệp Dương ý nghĩa không lớn. Nhưng là ích thần hoàn liền không giống nhau, trường kỳ dùng, tối cao nhưng gia tăng 10 điểm tinh thần thuộc tính, vượt qua nhân loại cực hạn. Bực này với, cho dù là một cái não nằm liệt người bệnh, đều có thể cấp trị liệu hảo, càng miễn bản là người thường, Diệp Dương có thể đem hắn biến thành người siêu năng. Diệp Hinh, cũng có thể tiến thêm một bước tăng lên. Đối với chính mình trung tâm người, cũng có thể coi như khen thưởng. Diệp Dương từ kho hàng chung lấy ra hai cái phối phương, hạt thông phối phương ích thần hoàn lấy ra tới, theo phối phương triển khai, hóa thành một đạo quang mang, dung nhập đến Diệp Dương trong đầu. Hạt thông phối phương rất đơn giản, có thể xem nhẹ bất kể, thậm chí Diệp Dương đều có thể thuyên chuyển tinh thần, trực tiếp viễn trình truyền tống cấp tầm ý địa. Sửa đổi phối phương, về sau dựa theo cái này chế tác. Theo sau, Diệp Dương lại nhìn thoáng qua ích thần hoàn phối phương. Này phối phương chung, yêu cầu dược liệu cũng rất nhiều, thật nhiều loại là Diệp Dương dược liệu viên không có. Diệp Dương chỉ có thể đào bảo mua sắm, chờ đợi gieo trồng. Diệp Dương xem xong khen thưởng, di động liền vang lên. Là hồng thần sóng. Lão bản, lão bản, cái kia đào bảo cửa hàng, bán đi, bán rất nhiều. Hồng thần sóng cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Diệp Dương tiêu ra tới hàng hóa giá cả, thập phần thái quá, ở hắn xem ra, cơ hồ là không có biện pháp bán ra đi ra ngoài đồ vật. Ai mua ai đầu to. Chỉ là không nghĩ tới, đệ nhất sóng liền như vậy hòa bạo, thậm chí có người 10 kiện 20 kiện bắt đầu chụp. Như vậy ra hóa lượng, hơn nữa giá, là phi thường khả quan. Hơn nữa, cửa hàng giữa trừ bỏ nhân sâm cùng lá trà ở ngoài, mặt khác doanh số, sẽ lấy ra 1% lợi nhuận, tới làm chia hoa hồng khen thưởng. Dựa theo này doanh số bán hàng độ, chỉ cần bán đi 2 vạn kiện tùng đung, hoặc là 1 vạn kiện tiêu khoai phấn, chai phấn, hạt thông, thậm chí nói, 2.000 kiện linh chi phấn, bọn họ liền có thể phân đến 10 vạn. Hắn làm xưởng trưởng, có thập phần chi nhị công trạng trích phần trăm, cũng chính là tổng doanh số bán hàng độ 0.2%. Vốn dĩ ban đầu, hồng thần sóng đối với Diệp Dương cái này chia hoa hồng, thật sự là rất có phê bình kín đáo, cảm thấy bằng không Diệp Dương cũng đừng cấp, bằng không liền hào phóng điểm. Rốt cuộc, chỉ nghe nói qua đương xưởng trưởng cấp 10% đến 20% tiền lãi, nào có cấp 0.2%, này không phải tống cổ ăn mày sao. Hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình 10 phần sai. Diệp Dương mấy thứ này, hình như là thật sự không lo bán, còn có rất nhiều người đi mua trướng. Chính mình chỉ là một cái làm công công cụ người, mỗi tháng chỉ là trích phần trăm liền khả năng 2, 3 vạn. Nay còn chỉ là nhất cơ sở. Vạn nhất những cái đó sản phẩm, bán đi kiện số, phiên cái lần, giá cả cũng muốn trướng gấp đôi. Chỉ là ăn chia hoa hồng, liền có thể so với trước kia khai kia ra đào bảo cửa hàng. Cho nên hắn hiện tại, rất là kích động. Này không phải bình thường sao? Ngươi giúp ta hảo hảo xem cửa hàng đi, không cần mỗi ngày đều hội báo. Ân, ta hiểu, có thể chính mình giải quyết, ta tuyệt không phiền toái lao bản ngươi. Hồng thân sóng tất cung tất kính treo điện thoại. Theo sau, nhà xưởng khởi công, bắt đầu chế tác lên. Chế tác hàng hóa, kiểm kê hàng hóa, giao hàng. Nhà xưởng vô cùng náo nhiệt, nhân viên công tác cũng trở nên nhiệt tình mười phần. Hàng hóa cũng bị Lý Mánh cùng Chu Thần vận chuyển tới rồi ổn nở hậu cần, sau đó từng nhóm giao hàng. Ổn nở hậu cần giữa, Trần Mậu vội vàng công tác, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, phía trước Diệp lão bản phái tới người, gần nhất có cái gì sống sao? Tạm thời không có, giống như vẫn luôn ở các bộ môn đi lại, nhìn qua như là ở học tập. Trần Mậu nhướng mày, theo sau khinh thường nhìn lại. Hai cái nông dân, có thể học tập đến cái gì? Đặc biệt là cái nào Lý Mánh, nhìn chính là cái khờ khạo. Hắn lắc đầu, khinh thường nhìn lại. Chỉ là hắn như vậy nghĩ thời điểm, ngày hôm sau, đã bị đánh mặt. Diệp Dương đơn độc sáng lập tuyến lộ, vận chuyển hàng hóa bắt đầu đống nhiên gia tăng, ngày đầu tiên liền có thượng vạn kiện hàng hóa gửi đi, vội điên rồi. Nhưng là, những người này vì Diệp Dương bận rộn thời điểm, Diệp Dương lại đang xem tiết mục. Ngày hôm qua, tinh tuyển đệ tứ kỳ tiết mục đã truyền phát tin ra tới, là phi thường tàn khốc, thuận vị đào thải. Diệp Hinh tự nhiên lã vọng buông cần, vẫn là đệ nhất danh. Không chỉ như thế, hiện tại trên mạng còn có một cái phi thường hỏa Diệp Hinh đơn người video, gọi là mạnh nhất gián điệp. Nay tự nhiên cũng là tiết mục tổ chia cắt ra tới, kết quả không nghĩ tới có người cấp khuôn vác tới rồi hầy bổ thượng, còn thượng hot xệ ấp. Video chung, đúng là Diệp Hinh này một tổ người, ở bên nhau thảo luận. Cảm giác phòng hảo hảo kia tổ hảo nỗ lực a. Bọn họ tuyển ca cũng không tồi, bất quá vũ đạo khó khăn rất lớn, không biết đổi thành bộ dáng gì. Diệp Hinh đi xem a. Diệp Hinh đang ở uống nước, nghe vậy nói, ta xem qua a. Video chung, hình ảnh vừa chuyển, liền xuất hiện mặt khác một tổ huấn luyện cảnh tượng, Diệp Hinh ở bên cạnh áp chân, trong hình còn xuất hiện mấy cái nghịch ngợm nhìn chằm chằm chữ. Hình ảnh lại quay lại đến Diệp Hinh cùng đội viên thảo luận hình ảnh, sau đó Diệp Hinh đứng lên, bắt đầu nhảy nhót. Màn hình chia làm hai nửa, một bên là Diệp Hinh nhảy vũ đạo, một bên là một khác tổ người vũ đạo. Mấu chốt nhất chính là, một tổ người vũ đạo dưới tình huống, rất nhiều người đều sẽ đơn người bất đồng, cũng chính là thay phiên đương xê vị, dùng để đột hiện chính mình. Mà Diệp Hinh, đem mấy người này đơn độc vũ đạo, đều nhảy ra tới, còn vừa múa vừa hát. Quả thực là một cái hoàn chỉnh vũ đạo. Nhất khôi hài chính là, Diệp Hinh vũ đạo bản lĩnh, so với kia một tổ người đều cường. Đồng đội dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Diệp Hinh, sôi nổi vỗ tay. Đồng san kia một tổ nhìn sao? Theo sát, lại là một cái vũ đạo. Nay đoạn phía sau màn ngoài lề, ước chừng dùng 20 phút, mặt sau đều ở dùng mau vào. Nếu không mau phóng nói, chỉ sợ nàng một người, có thể nhảy ra 15 tổ vũ đạo, một cái 3 phút cũng muốn 45 phút. Này cũng quá cường. Có thể nói, ở cái này video phụ trợ hạ, Diệp Hinh nhiệt độ, lại một lần bay lên. Ổn ngôi đệ nhất. Nhưng là mặt khác nữ đoàn thành viên, lại cạnh tranh phi thường kịch liệt. Hiện tại chỉ còn lại có 58 danh học viên. Trong đó 50 cái là thuận vị thăng cấp thành viên, dư lại 8 thành viên, còn lại là thắng lợi tổ đội trưởng quyền hạn, có thể cứu trở về một cái bị đào thải đồng đội. Dư lại này 58 người, có thể tiếp tục lưu tại tiết mục giữa, trải qua một lần nữa phân tổ, một lần nữa tập luyện. Lần này là hoàn toàn dựa theo nhân khí xếp hạng tới tuyển định xê vị, chia làm 8 tổ. Trải qua một vòng huấn luyện, các nàng ở Ma Đô tiến hành lần thứ 2 công diễn hiện trường nhân số ước chừng có 1 vạn nhiều người, so với phía trước 1.000 nhiều người, gia tăng rồi 10 lần. Chương 111 chạy vội đi xem công diễn. Lần này, cũng không phải là phía trước Diệp Dương có thể thao tác kết quả. Thực lực cường không cường, điểm tán người nhiều hay không, còn muốn xem chính mình. Diệp Dương đuổi sớm ban phi cơ tới rồi Ma Đô sân bay, mà buổi biểu diễn vào buổi chiều một cơ lạc mở tràng, Diệp Dương ra sân bay thời điểm, đã là 12 điểm. Phi cơ trễ chút nửa giờ, muốn không đuổi kịp. Diệp Dương ở Ma Đô công tác 2 năm, này tình hình giao thông có biết rõ ràng, đừng nhìn là ban ngày, nên đổ địa phương vẫn là xe đổ. Quan trọng nhất chính là, liền tính không kẹt xe, lấy xe tốc độ, đến thời điểm chỉ sợ đều mở màn. Diệp Dương bắt đầu đổi mới trên người trang bị. Nhanh nhẹn thuộc tính vòng cổ, nhẫn, trang sức. Mang hảo mũ lưỡi chai, ngay sau đó, Diệp Dương cấp tốc đi tới. Vèo. Diệp Dương giống như một trận ảo ảnh giống nhau, ở kiến trúc đàn giữa xuyên qua. Hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, quả thực như là một đạo ảo ảnh. Có chút người thấy được hắn, thiếu nháy mắt Diệp Dương liền biến mất không thấy, như thế nói, ai cũng không có biện pháp bắt giữ đến hắn thân ảnh. Không chỉ như thế, Diệp Dương còn có phi thường cao tinh thần thuộc tính, hắn có thể rõ ràng cảm giác được nơi nào có cả mạ giạt, tiến tới bắt đầu tránh né. Như vậy, liền tính ở giao thông không song ma đô, Diệp Dương cũng thông suốt. Năng lực của hắn, sớm đã siêu việt nhân loại. Chỉ dùng 10 phút, Diệp Dương liền từ sân bay chạy tới đại giáp hát. Hắn đến thời điểm, vừa lúc phần ngoài ở kiểm phiếu, đã phóng khán giả vào bàn. Diệp Dương lần này rất điệu thấp, không có mua, chủ yếu là hắn bỏ được tiêu tiền, nhưng là muốn điều hành mấy thứ này, phân phối đi xuống, lại yêu cầu đại lượng thời gian. Cho nên Diệp Dương cũng không có làm cái gì, liền vào nơi sân. Hắn vị trí, tự nhiên lại là đệ nhất bài. A, Diệp Quy, ngươi cũng tới. Bên cạnh một cái nữ hải kinh hỉ nói. Người này, cư nhiên là vịt vịt nha. Nàng từ xe đổ đuổi tới ma đô tới xem hiện trường. Diệp Dương có chút không hiểu hiện tại tiểu cô nương đối truy tinh cuồng nhiệt thái độ, rốt cuộc này đó đều yêu cầu tiêu phí tiền. Vé máy bay, dừng chân, ăn cơm từ từ, cơ hồ có thể hoa tiểu cô nương nửa tháng tiền lương. Hơn nữa này vẫn là nữ đoàn. Nữ fans truy nữ đoàn đều như vậy điên cuồng, nếu là những cái đó truy nam lưu lượng mình tinh các fan, chẳng phải là càng khủng bố. Người như thế nào cũng tới. Vịt vịt nha thập phần đắc ý. Dương tỷ cho ta vé vào cửa. Nguyên lai, vịt vịt nha lần trước tổ chức hiện trường thập phần có trật tự, cho nên bị Dương Thiên Thiên coi trọng, hy vọng vịt vịt nha đảm nhiệm Diệp Hinh hậu viên đoàn quản lý chi nhất, đương nhiên, là chủ quản lý. Chủ yếu phụ trách về sau Diệp Hinh đi hành trình, tập hợp fans đi cổ động, đương nhiên không bao gồm tiếp cơ chờ hoạt động. Dương Thiên Thiên biết, fans ban đầu liền phải ước thúc, nói cách khác về sau liền không hảo quản, hơn nữa sẽ vì sở dục vì. Tiếp cơ hội ảnh hưởng trật tự công cộng. Cái này không khí không thể cấp. Nhưng là biểu diễn yêu cầu người xem, cái này cần thiết tổ chức lên. Cho nên vịt vịt nha liền có lần này chi phí chung du lịch vé máy bay cùng vé vào cửa. Dương tỷ cũng cho ngươi phiếu sao. Ha ha, xem ra ngươi vẫn là cái trung phấn, về sau nhiều ở trong đàn sinh động A, có thể cho ngươi đương quản lý. Vịt vịt nha nói. Diệp Dương vé vào cửa, thật là Dương Thiên Thiên cấp, nhưng là tình huống tắc hoàn toàn không giống nhau. Đến nỗi ở trong đàn sinh động, hắn cũng thật làm không được. Không được, không có thời gian. Cũng là, thổ hào cũng yêu cầu kiếm tiền A, phỏng chừng ngươi rất bận, có thể tới xem hiện trường đã là thực hảo. Ân, tổng muốn thả lỏng một chút sao? Đối. Bất quá ngươi nói chuyện ông cụ non, năm nay rốt cuộc bao lớn A, tuổi này tốt nhất đừng đuổi theo tinh A. Hai người hàn huyên lên, sau đó vịt vịt nha khiếp sợ phát hiện, Diệp Dương cư nhiên mới 22 tuổi. Thậm chí so với chính mình đều tiểu một tuổi. Nhưng là Diệp Dương biểu hiện ra ngoài trầm ổn, khí độ. Giáo dưỡng, đều hoàn toàn không giống như là một cái 22 tuổi người. Điểm này, không phải nói Diệp Dương lao khí, mà là hắn quá trầm ổn. Trước có ma đô phấn đấu 2 năm kinh nghiệm, sau có đạt được hệ thống sau, vượt qua phàm nhân lực lượng. Làm hắn trở nên thực độc đáo. Hoàn toàn không có người thiếu niên hoạt bát, không đâu vào đâu. Thậm chí, nhìn đến Diệp Dương lúc sau, vịt vịt nha mới biết được cái gì gọi là chân chính nam thần. Hiện tại thật nhiều 30 tuổi tiểu thị tươi, còn ở màn hình trước trang nộn, chế tạo thanh xuân cảm. Nhìn lại Diệp Dương, thật là nội ngoại kiêm tu, không biết cái dạng gì nữ thần, mới có thể xứng đôi đối phương. Lại nói tiếp, chính mình idol, Diệp Hinh, hẳn là xứng đôi. Vịt vịt nha không biết, nàng hiện tại, đã hướng nguy hiểm địa phương mà đi, đó chính là trong truyền thuyết, chính phủ phấn. Đại tổng tài, tiểu minh tinh, mang cảm. Chỉ là này chính phủ phấn, chú định chỉ có thể quyển điệu tự manh. Thức mau, tiết mục liền bắt đầu. Đệ nhị kỳ công diễn thời điểm, 58 danh tuyển thủ đội ngũ. Không hề là chính mình lựa chọn, mà là từ bọn họ chọn lựa chuyên nghiệp phương hướng lựa chọn. Ca hát, khiêu vũ, sáng tác. Diệp Hinh gia nhập, là sáng tác tổ. 5 ngày thời gian, các nàng muốn sáng tạo ra một bài hát. Nay yêu cầu, so mặt khác tổ thành viên, nhưng khó quá nhiều. Chỉ là, có Diệp Hinh ở, tựa hồ sở hữu phiền toái đều thành ưu thế. Cơ hồ không có những người khác phát huy đường sống, Diệp Hinh liền lấy ra một đầu Trung Quốc phong ca khúc. Theo sau chính là vũ đạo. Đi được cũng đều là giết chóc quả quyết phong cách, mà không phải mềm mềm manh manh. Không phải nói Diệp Hinh không thích hợp cái này phong cách, mà là ở trên sân khấu, càng là mau ca, càng là kiếp nổ toàn trường. Thâm tình ca, không phải là không thể, nhưng là nữ trong đoàn mặt cũng không phải mỗi người đều có thể ca hát, đem ca sướng hảo. Nói đến cùng, đây là một cái biểu diễn tiết mục, cũng không hoàn toàn là ca hát, hoặc là khiêu vũ, mà muốn xem hiệu quả. Người xem các bằng hữu, hoan nên đi vào tinh tuyển 100% sân khấu. Buổi tiết mục từ quan danh bà ra, phía dưới, chúng ta tới nói một chút hôm nay thi đấu quy tắc. Sở hữu người xem trong tay điểm tán khí, có thể cho mỗi một hồi người thích nhất 3 cái nữ hải, điểm tán. điểm tán tối cao tuyển thủ, sẽ đạt được bổn tràng điểm tán vương. Cái này quy tắc, cũng có thể làm đại gia có nhiều hơn lựa chọn. Trải qua một vòng thời gian, tinh tuyển đoàn nội thành viên, phân biệt lựa chọn 3 phương hướng, hơn nữa chia làm 10 cái đội ngũ, phân biệt là, biểu diễn tổ 3 cái đội ngũ, vũ đạo tổ 5 cái đội ngũ, sáng tác tổ 2 cái đội ngũ. Các ngươi còn nhớ rõ, thượng một hồi điểm tán vương, là ai sao? Hoa! Diệp Hinh, Diệp Hinh, Diệp Hinh. Những người này sôi nổi hô. Không sai, chính là Diệp Hinh. Phía dưới, chúng ta tới cho mời, Diệp Hinh đội ngũ, lên sân khấu. Hậu trường trung, Diệp Hinh đội ngũ chạy vội ra tới. Ở các nàng lên sân khấu thời điểm, Từ Hưng Nghĩa cùng mặt khác mấy cái đạo sư, cũng hàn huyên lên, làm một ít phỏng vấn, phương tiện hậu kỳ chia cắt. 5 phút lúc sau, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Thức mau, diễn xuất trên đài ánh đèn tối sầm đi xuống. Ngay sau đó, một mạt huyết sắc xuất hiện. Trên đài, ăn mặc một thân anh tư tác sảng, có chút cổ phong cùng hiện đại kết hợp trang phục các nữ hài tử, xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Trong đó, Diệp Hinh càng là dựng thẳng lên cao đuôi ngựa, trang dung cũng càng thêm sát khí bức người, đuôi ngựa thượng, mang theo cổ đại vấn tóc kim loại đồ trang sức. Ta thiên, Diệp Hinh hảo công A. Chương 112 đường về. Cương đại khí tràng lập vào trước mặt, như là một cái hàng năm chinh chiến nữ tướng quân. Nhịp trống vang lên, cư nhiên là trống to. Thịch thịch thịch thịch thịch. Phối hợp chung quanh hòa thành, một cổ sát khí trải rộng mà đến. Trong phút chốc, hai nghe giữa truyền ra các nữ hải tử đệ thấp thanh âm. Nam bất động cô thôn không tự ai. Thượng tư vì nước thú luân đài. Đêm khuya nằm nghe gió thổi vũ. Thiết mã băng hà nhập mộng lai. Lục du tháng 11 4 ngày mưa to gió lớn. Thay đổi mang thêm âm nhạc, trong phút chốc, liền đem mọi người mang vào chiến trường giữa. 5 cái nữ hải, ở trên đài nhanh chóng vũ động lên, mỗi người động tác giỏi giang, thật giống như là trên chiến trường giết địch nữ sĩ binh. Toàn trường tạc nước. Các nàng vũ đạo động tác cơ hồ là chuyên nghiệp cấp bậc, mấu chốt nhất chính là, liền ca khúc ca tử, cảm giác đều có phi thường cường nội tình. Tuy rằng rất nhiều người ta nói, này còn không phải là sao thơ từ sao. Nhưng là đem thơ từ cải biên thành điều, lại biến thành ca khúc, vẫn là yêu cầu càng sâu sáng tác năng lực. Đối kính lau trang kỵ chiến mã, cầm kiếm giống giận đạp núi sông. Khói báo động khởi, tiểu Nga khóc. Nhất kiếm chạm thiên địa. Ca khúc đến nơi đây, mặt khác 5 cái nữ hài đều ngã xuống trên mặt đất, Diệp Hinh bỗng nhiên lật nghiêng, tái khởi tới, trong tay cư nhiên nhiều một phen kiếm. Đó là đã sớm đặt ở trên mặt đất, nhưng là phía trước không ai chú ý tới. Ngay sau đó, là một đoạn làm người hoa cả mắt kiếm vũ. Này thuộc về siêu quần xuất chúng. Đại khái 15 giây thời gian, liên tiếp kiếm hoa lập lòe, so ánh đèn còn lóa mắt, ngay sau đó, nhất kiếm bổ ra thiên địa giống nhau. Hậu trường ánh đèn, trong phút chốc buộc phát ra một cái tơ hồng. A a a a a. Dưới đài phát ra thét chói tai. Này sân khấu thiết kế, quả thực tuyệt. Diệp Hinh buông kiếm, mặt khác nữ hải tử một lần nữa đứng lên, đoàn vũ tiếp tục. Rốt cuộc, một hồi 3 phân 20 giây biểu diễn, hoàn toàn kết thúc. Toàn trường hải phiên. Ta thiên A. Ta thiên A, các ngươi như thế nào làm được? Các ngươi là sáng tác tổ sao? Các ngươi đây là vũ đạo tổ đi. Trần Sắt Na không keo kiệt khích lệ, thậm chí thập phần khoa trương làm ra tiết mục hiệu quả. Hiện trường người, cũng thật là sợ ngây người. Đặc biệt là Thượng Mỹ Ngọc. Nàng dẫn dắt chính là vũ đạo tổ, chính là một cái sáng tác tổ. Cư nhiên vũ đạo đều nghiền áp, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Thậm chí nàng có một loại dự cảm bất hảo, chỉ sợ chính mình thủ hạ 5 cái tổ, đều làm bất quá Diệp Hinh. Từ Hưng Nghĩa nói, Lục Lương lão sư, này bài hát, thật là một tuần sáng tác hoàn thành sao. Lục Lương là sáng tác tổ đạo sư, cũng phụ trách Diệp Hinh này một tổ. Không sai, kỳ thật này bài hát, ta thật là, một chút cũng không có nhúng tay, hoàn toàn là Diệp Hinh đoàn đội, tiêu phí 3 cái giờ, liền sáng tác ra tới. Hoa, thật vậy chăng? Từ Hưng Nghĩa nhìn về phía Diệp Hinh. Mặt khác tổ viên, toàn bộ gật đầu. Trong đó một cái tổ viên nói, này bài hát hoàn toàn là đội trưởng chính mình sáng tác, hơn nữa chỉ dùng 3 cái giờ thời gian không đến, này vẫn là suy xét đến chúng ta tham dự cảm, bằng không phỏng chừng càng mau. Ta có một loại bị mang phi cảm giác. Ta đặc biệt cảm tạ đội trưởng Dạ Tâm, sáng tạo ra này đầu khúc, hơn nữa cũng hoàn chỉnh biên vũ, cho đại gia thể hiện rồi một cái hoàn mỹ biểu diễn. Trong đó một cái nữ hài khóc. Nàng áp lực đặc biệt đại. Bởi vì, nàng chỉ là một cái bảng thính sinh, là thượng một hồi hẳn là bị đào thải, nhưng là lại bị cứu trở về tới người. Diệp Hinh vô vô nàng bả vai. Trận này biểu diễn, hẳn là đủ để cho chú ý trận này tiết mục khán giả, nhớ kỹ cái này nữ hài. Có thể nói, này nữ hài đích sát soát một ít tâm cơ, nàng vừa khóc, tự nhiên đã bị người nhớ kỹ. Nhưng là này không tính cái gì, ở cái này tiết mục giữa, liền phải bị nhớ kỹ, mặt khác cái gì đều không tính. Hơn nữa này nữ hài đích xác nỗ lực. Diệp Hinh thích nỗ lực người. Biểu diễn 3 phút, nhưng là kế tiếp phỏng vấn, lại đi qua 6 phút, theo sau chính là mọi người điểm tán. Không hề nghi ngờ, Diệp Hinh đạt được bổn tràng tối cao tán, 824 phiếu. Tuy rằng tới 1 vạn người, nhưng là điểm tán này chỉ có 1.000 cái, 824 phiếu, cơ hồ là toàn trường 4/5 số phiếu. Này thật sự là quá khủng bố. Đệ nhị danh đến thứ 5 danh, cũng đều có 300 nhiều phiếu, ít nhất đều bị người nhớ kỹ. Phía dưới, chúng ta nhìn đến bên cạnh vương tọa, cho mời Diệp Hinh, bước lên vương tọa. Thức mau, Diệp Hinh làm điểm tán vương, liền ngồi ở vương vị thượng, nàng trước mặt, đúng là Diệp Dương bên này. Diệp Hinh tự nhiên thấy được Diệp Dương, tức khắc lại phóng ra so tâm thủ thế. Diệp Dương bên này các phẹ bòi phèn trở, phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Diệp Dương cười, khoa tay múa chân một cái ngón tay cái. Hắn cảm thấy, hôm nay này vương vị, chỉ sợ Diệp Hinh ngồi định rồi. Sự tình cũng không vượt qua Diệp Dương đoán trước, lúc sau biểu diễn tiết mục, đều không có Diệp Hinh cường đại. Cái này nguyên viện, lần trước tai nạn xe cộ đến như vậy nghiêm trọng, người lúc sau xem không thấy chia cắt ra tới, quả thực là trăm vạn tu âm sư. Trận này nhưng thật ra biểu hiện không tồi. Đó là bởi vì tìm hảo đồng đội, nhưng là hảo đồng đội cũng sẽ xuất hiện vấn đề, đó chính là phân phiếu. Quả nhiên, này một tổ tuyển thủ, thực lực đều thực bình quân, cuối cùng điểm tán vương tuy rằng là nguyên viện, chính là chỉ có 460 phiếu, thật sự là cười không nổi. Lúc này đây bởi vì là 10 tổ tuyển thủ, so thượng một lần diễn muốn trước tiên 1 giờ thời gian. Công diễn kết thúc, phải rút lui. Diệp Dương không có lưu tại Ma Đô. Cái này chính mình phấn đấu 2 năm thành thị, ban ngày bận rộn, ban đêm đều có ủng đổ giao thông. Vẫn là nông trường hảo A. Diệp Dương cảm khái một tiếng, cuối cùng mới cưỡi buổi tối 11 giờ phi cơ bay trở về đi. Trên thực tế, hắn là cùng tinh tuyển các nữ hải cùng nhau trở về, nhà này phi cơ bị tinh tuyển máy bay thuê bao, hơn nữa bởi vì nhân viên công tác nhiều, hơn nữa diễn viên, đạo diễn tổ, này máy bay thuê bao một chút cũng không lãng phí. Diệp Dương điệu thấp ngồi ở hàng phía sau, bên cạnh ngồi Dương Thiên Thiên. Phi cơ cất cánh, chỉ chốc lát, ánh đèn phong ám, mệt mỏi một ngày nữ hải đều ở trên phi cơ ngủ rồi. Chỉ có Diệp Hinh, tung ta tung tăng chạy tới. Hắc hắc, ca, ta hôm nay biểu hiện đến được không? Đương nhiên hảo. Diệp Dương cười nói. Vì không quấy rầy những người khác, hai người không có lại một vòng nói chuyện với nhau, nhưng là lại lặng lẽ dắt tay, thậm chí mở ra nổ kẻ phục bắt đầu xem điện ảnh. Nơi xa, một đôi ác độc hai mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm, thậm chí lặng lẽ lấy ra di động tới, quay chụp hai người. Thật sự là hai người không khí, quá ái muội. Hơn nữa, nguyên viện nhớ rõ nam nhân kia. Trận đầu công diễn thời điểm, chính là cái này Diệp Hinh Fans, thao tác đầu phiếu, làm nàng chưa gượng dậy nổi. Lúc sau nàng làm người đại diện điều tra, cũng điều tra ra người nam nhân này cấp fans đoàn mua gậy huỳnh quang cùng đèn bài, mượn sức nhân tâm, cuối cùng dẫn tới đầu phiếu nhảy cầu. Nàng nhất định phải trả thù. Bất quá, không phải hiện tại. Diệp Hinh cùng thổ hào fans yêu đương, bị bao dưỡng, như vậy Diệp Hinh, tất nhiên sẽ bị lui tái, càng là sẽ lọt vào fans phản vệ. Đến lúc đó, chính là nàng cho một đòn chí mạng thời điểm. Chờ coi đi. Hàng phía sau Diệp Dương, tinh thần kiểu gì nhạy bén, tự nhiên cảm nhận được một chút địch ý. Hắn nhìn lướt qua, liền thấy được nguyên viện, cầm di động ở quay chụp bên này. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Nữ nhân này, sẽ không dại dột cho hấp thụ ánh sáng hắn cùng Diệp Hinh đi. Lại thuận tiện bịa đặt một chút. Chỉ là, hắn cùng Diệp Hinh quan hệ, là bất luận kẻ nào, cũng chưa biện pháp lay động. Chương 113 đi hoa nông trên núi Lào Măng. Phi cơ ở nửa đêm một điểm thời điểm dừng ở C đều sân bay, xuống xe sau, nữ đoàn thành viên đều sôi nổi thượng xe buýt, bị tiếp trở về cao ốc. Diệp Dương nhìn bọn họ rời khỏi sau, tìm không ai địa phương, khởi động nhị cấp nông trường công năng. Veo một chút, Diệp Dương quay trở về nông trường. Rửa mặt một phen, Diệp Dương bắt đầu tu luyện, thuận tiện coi như nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Dương rời giường, liền mở ra chính mình cụ ly nạn xuất phát. Hôm nay, hắn tính toán đi hoa nông bên kia một chuyến. 3 ngày trước, Diệp Dương chỉ định phó bản số lần cũng đã trọng trí hảo. Hắn suy xét đến muốn hay không trực tiếp chỉ định dược viên trở thành phó bản, cuối cùng lại do dự. Hiện tại hắn nông trường giữa, thổ địa thượng một bộ phận là thu hoạch, địa phương khác cũng rục cỏ dại bao trùm, cảnh sát thập phần xinh đẹp. Nhưng là, hắn phía sau một ngọn núi, còn trùi lùi. Đó chính là Ba Hào núi hoang. Nơi này hiện tại cái gì cũng chưa loại. Diệp Dương sáng sớm cấu tứ, chính là đem nơi này biến thành rừng trúc. Có rừng trúc lúc sau, liền sẽ trở nên thật xinh đẹp. Còn có thể thành lập một cái trúc úc, nếu ngày mưa, sương mù thiên xuất hiện. Nơi này tuyệt đối sẽ biến thành mờ ảo tiên cảnh. Như vậy suy nghĩ một chút, đều cảm thấy hoàn mỹ. Đến nỗi này cây trúc có thể hay không kiếm tiền, này chỉ sợ là nhất không kiếm tiền một loại sản vật. Nhiều lắm có thể có điểm măng. Nhưng là Diệp Dương liền muốn xinh đẹp, mặt khác không sao cả. Cho nên Diệp Dương quyết định, hôm nay đi tìm hoa nồng, loại cây trúc, đào măng. Lái xe, một đường gia tốc, tới rồi 11 giờ thời điểm, Diệp Dương đã tới rồi Tô Lương nông trường. Nơi này cấu tạo thập phần sơn thôn hóa, hoàn cảnh thực giản dị, cũng không có nhân công tạo hình dấu vết. Diệp Dương, ta đổ vật đều chuẩn bị tốt, muốn hay không bổ chụp điểm video. Tô Lương hô. Đánh đổ đi, đôi ta phong cách không giống nhau, ta liền tới chơi một chút, không cần cố ý ra kính cùng nói chuyện. Kỳ thật tốt nhất cũng không cần phải nói. Tô Lương nghe thế, gật đầu, chính hắn đối với màn ảnh ra có thể, đôi khi cùng người khác cùng nhau quay chụp sẽ có vẻ phi thường xấu hổ. Nhưng là đâu, cùng Diệp Dương ở bên nhau, vẫn là có một loại rất quen thuộc cảm giác. Khả năng đây là bởi vì, Diệp Dương trước kia thực chú ý Tô Lương, cho nên cái gì ngạnh đều có thể tiếp được trụ, nhưng là cũng không cố ý đi chơi ngạnh. Chúng ta đây đi bờ sông, có đói bụng không, làm một hai cái giờ là được. Hành, buổi chiều đào măng đi sao? Đi, ta kịch bản đều viết hảo. Nay con có kịch bản đâu? Hắc hắc, ngươi thể lực thế nào? Có thể hay không làm việc? Tô Lương có chút không xấu không biết xấu hổ nói. Diệp Dương nhìn thoáng qua Tô Lương, nói, đại khái là ngươi 20 lần đi. Này ra châu thổi, một hồi đừng mệnh tới rồi, chụp cái tiết mục hiệu quả là được. Ha ha, rốt cuộc là cái gì a? Tô Lương không mặt mũi nói, bất quá mang theo ba con chuột tre đi bờ sông. Hơn nữa đống lửa, bắt đầu nướng bờ. Đừng nói, loại cảm giác này thật đúng là không tồi. Cùng Diệp Dương cái loại này phương tiện so sánh với, loại này càng dã ngoại, càng tự nhiên một ít. Lại còn có mang theo bia, hai cái nam nhân cùng nhau cùng bia, khoác lác, tuy rằng tuổi kém rất lớn, nhưng là đối tự truyền thông đều có một ít độc đáo nhận chi, liêu lên rất có đề tài. Ba con chuột tre, một con làm chính là kêu hoa chuột, một con là nướng, còn có một con là hầm. Diệp Dương cũng ăn uống mở rộng ra. Đích xác thực mỹ vị, quan trọng nhất chính là cảm giác thành tựu. Đây chính là chính mình làm được. Cùng lúc đó, Tô Lương bắt đầu thu tiết mục lời dạo đầu. Chuột tre đã ăn xong rồi, ta làm Diệp huynh đệ giúp ta làm điểm sống, tới cũng tới rồi, không thể đến không. Hình ảnh chuyển rời đến Diệp Dương khuôn mặt tuấn tú thượng. Diệp Dương không nghĩ tới Tô Lương tại đây chờ hắn đâu. Tô Lương ở các fan trong mắt nhân thiết chính là thôn bá. Huynh đệ tới, ăn chút chuột tre, cũng đến muốn làm việc. Còn hơn nữa tới cũng tới rồi cái này mấu chốt danh tử, lập tức liền đem trước kia ngạnh đều mang theo ra tới. Diệp Dương cười mắng một câu, này ăn cái chột dạ a, ta còn không có làm ngươi cho ta thải mật ong đâu. Kia lần sau ta giúp ngươi thải a, ngươi phân ta một chút sao. Không được không được, lưu trữ cấp mật ong ăn tết đi. Hai người nói dỡn dàn, ở Tô Lương dẫn dắt hạ, Diệp Dương đi theo hắn đi trước rừng trúc. Tô Lương chúa tể nông thôn, kỳ thật so Diệp Dương đại cắt sơn hương muốn hảo rất nhiều, chung quanh tuy rằng cũng đều là sơn. Lại không phải vùng khỉ ho cỏ gáy. Bất quá, sơn nhiều, bò dậy cũng lao lực, rất nhiều thời điểm Tô Lương muốn đi trích một ít quả dại, quay chụp video, yêu cầu đi vài tiếng đồng hồ, phi thường mệt. Có một kỳ đi chém cây trúc, cuối cùng hai người mệt đến sắc mặt đều trắng. Hơn nữa, cây trúc nhìn như không lớn, kỳ thật một cây trúc trọng lượng phi thường đáng sợ. Tô Lương lái xe, tới rồi đường đất thượng, cuối cùng ở một ngọn núi sơn bên cạnh ngừng lại. Người đây là có chuẩn bị a, xe đều phải mở ra. Ngươi tưởng kéo nhiều ít cây trúc ca. Nhìn chém bái. Theo sau, ba người tiến vào rừng trúc giữa. Diệp Dương cũng trước tiên, phát động năng lực. Đem nơi này sinh thành chỉ định phó bản. Đinh, chỉ định phó bản bắt đầu sinh thành. Mục chúng kiếm khách, rừng trúc bước chậm. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Rừng trúc bước chậm, xem ra lần này chiến đấu, cũng không giống như kịch liệt. Diệp Dương lựa chọn không. Trước không tiến vào. Chờ đến trở về lúc sau. Có đều là thời gian, không cần thiết ở quay chụp thời điểm tiến vào phó bản đánh quái. Đi bên trong chém một chút cây trúc. Tô Lương cầm một cưa, bắt đầu cắt cây trúc. Chỉ là Tô Lương liền tính là một cái thường thường ở nông thôn làm việc người, lực lượng cũng thật sự hữu hạn, xem một cái cây trúc cư nhiên cũng yêu cầu không ngắn thời gian. Ngươi cho ta đi. Ngươi tới, ta nghỉ ngơi một chút. Ân. Diệp Dương cùng Tô Lương trao đổi vị trí, theo sau động khởi cưa. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Nay cưa ở Diệp Dương trong tay, trở nên thập phần nhẹ nhàng, thực mau, liền đem cây trúc cắt ra một nửa. Sau đó Diệp Dương khống chế lực lượng của chính mình, đá vào cây trúc thượng. Giang rắc. Một tiếng giòn vang. Xôn xao. Trúc Diệp rung động, nguyên cây cột đổ xuống dưới. Diệp Dương lại cầm lấy lưỡi hái, đem cây trúc lá cây sôi nổi tước xuống dưới, chỉ chừa cây trúc ống tròn. Hắn lại đem cây trúc xem thành một đoạn đoạn, theo sau lấy trúc đằng đem này đó cây trúc buộc chặt ở bên nhau. động tác giỏi giang lại nhanh chóng. Còn yếu điểm không? Kia, ngươi lại đến điểm. Tô Lương ra mặt dày nói. Kỳ thật hắn cũng không phải thật sự làm Diệp Dương tới chém cây trúc, nhưng là hắn phát hiện, Diệp Dương chém cây trúc, đặc biệt nhẹ nhàng, quả thực so với hắn cái này thường xuyên làm việc người đều nhẹ nhàng. Thời tiết hiện tại cũng thực nhiệt, Diệp Dương cư nhiên liền hắn cũng chưa lưu, khí đều không xuyễn. Này thể lực cũng thật tốt quá đi. Chẳng lẽ là bởi vì ăn nhân sâm ăn nhiều? Này hiệu quả, cũng quá làm người hâm mộ. Diệp Dương cũng cần mẫn lên, trực tiếp chặt cây 4 cái cây trúc. Cuối cùng cắt thành Tô Lương kia chiếc SUV cốp xe có thể phóng đi lên chờ to rộng tiểu, toàn bộ băng bó. Ta cảm giác ngươi lừa dối ta, rõ ràng là mang ta tới đảo măng, như thế nào biến thành chém cây trúc. Diệp Dương chém 4 cái cây trúc, hơn nữa đều khuân vác tới rồi trên xe, hiện tại trong xe đều tràn đầy. Đúng vậy, hiện tại này liền có măng A. Tô Lương cười đến không có hảo ý. Chương 114 dừng trúc bước chậm. Xe cốp xe trang không sai biệt lắm, Tô Lương lúc này mới mang theo Diệp Dương bắt đầu đảo măng. Thậm chí truyền thụ cấp Diệp Dương một ít đảo măng kỹ xảo. Diệp Dương dùng hắn giáo. Hắn có thể cảm nhận được bán kính 100 mét nội sở hữu cỏ cây. Một cái tiểu măng mà thôi, có thể làm khó hắn. Diệp Dương dùng cái cuốc quát mặt đất, thực mau liền trên mặt đất tìm được rồi một cái măng đầu. Dịu đi xuống, phiên động bùn đất, một cái thật lớn măng liền từ trên mặt đất bị cậy động lên. Bên kia, Tô Lương còn ở đối với một cái măng nỗ lực đâu. Bất quá mọi người không phải ai xem cái này quá trình sao. Trải qua không ngừng nỗ lực, cuối cùng đào ra một cái măng, sau đó chế tắc thành đồ ăn. Diệp Dương tùy tiện đào mấy cái, quang nghiện, cong sọt đi trở về tới. Còn không có đào ra đâu. Diệp Dương cảm giác Tô Lương đều phải bào ra tới một cái bẫy. Cái này măng đích xác rất lớn, sắp có 25cm, tuyệt đối là một cái cự vô bá. Ở video chung, đều có vẻ có chút chấn động, cho nên đào đi xuống một cái hố sâu, mới đào đến hệ dễ. Trên thực tế, ăn thời điểm. Trung quanh một vòng đều phải gieo xuống đi, căn cũng muốn chém rớt. Này không đều vì tiết mục hiệu quả sao? Ngươi đào tới rồi sao? Đào đến một sọt. Thiệt hay giả? Diệp Dương đem sọt buông xuống. Nhạc Thanh mang theo camera chụp qua đi, liền nhìn đến Diệp Dương sọt nội tất cả đều là măng. Này măng đừng nói ăn một bữa cơm, chính là ăn một tuần đều đủ rồi. Ngươi như thế nào đào đến nhiều như vậy? Khi nào, măng tốt như vậy tìm? Diệp Dương cười nhạo nói, ngươi chờ phàm nhân. Như thế nào có thể biết được ta cường đại, thế nào, có phục hay không? Phục. Sớm biết rằng đi theo ngươi. Không thế nào nói chuyện Nhạc Thanh mở miệng. Ha, Tô Lương, tiếp tục đào, video muốn chụp xong A. Diệp Dương nói. Tô Lương chỉ có thể tiếp tục đào măng. Rốt cuộc, kia nhưng thật lớn măng bị đào ra tới, bọn họ lúc này mới phát hiện, này măng tuy rằng rất dài, cũng thực khoan, kết quả cư nhiên là một cái bẹp bẹp măng. Này thể tích, lập tức liền giảm xuống một nửa. Bất quá cũng thật xinh đẹp là được. Kết thúc công việc, trở về ăn măng. Buổi tối lại là một đốn măng xào thịt, còn cấp Diệp Dương uống lên nhân sâm phao rượu. Người này tham, tự nhiên là Diệp Dương nhân sâm. Người đây là mượn hoa hiến Phật. Còn thải ta trong biển hoa. Diệp Dương trêu chọc. Ta này cũng tận lực. Hoa nông cũng bất đắc dĩ, thật sự là Diệp Dương trong sơn trang mặt đồ vật quá toàn, thật sự so bất quá. Từ từ ngươi bên kia ăn một đốn lúc sau, cảm giác không bao giờ thơm, đồng dạng là trong núi loại đồ ăn. Cảm giác ngươi bên kia nước sơn tuyển đều đặc biệt hảo uống. Hoa nông cảm khái. Có thể không hảo uống sao? Kia chính là siêu cấp linh tuyển thủy. Bất quá, hai người uống rượu, ăn bữa cơm, không khí lại làm người cảm thấy thả lỏng, thoải mái. Buổi tối không có gì hoạt động, Diệp Dương bị an bài ở hoa nông làm cho lầu hai nhà ở giữa, hoàn cảnh đối lập Diệp Dương bên kia, thật sự là đơn sơ. Đây mới là chân chính nông thôn. Diệp Dương đó là phú hảo nơi cư trú. Bất quá đối Diệp Dương tới nói, đã tọa là được, không để bụng chung quanh hoàn cảnh thế nào. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Dương lên hỗ trợ làm cơm, ngao cháo, quấy rau trộn, nấu trứng gà. Đơn giản đồ ăn, lại gãi đúng châu ngứa, tuyệt đối là chủ nghệ cao siêu nhân tài có thể làm được. Nay bữa cơm, ăn đến hoa nông cũng ăn uống mở rộng ra, rốt cuộc biết chính mình cùng Diệp Dương chênh lệch, không chỉ là nguyên liệu nấu ăn thượng, còn có tay nghề thượng. Được rồi, ta bên kia còn có việc, đi về trước. Diệp Dương lái xe trở về lên đường. Hoa nông xua tay tặng người, cảm thấy Diệp Dương người này thật sự là thật tốt quá. Nhân gia trụ sơn trang như vậy xa hoa, tới bọn họ cái này tiểu địa phương, lại không có bất luận cái gì hoán giận. Trước khi đi còn tặng túi thơm, phòng ngừa con muỗi. Mà lúc này, Diệp Dương cũng thập phần vui vẻ. Trở về lúc sau, liền có dừng trúc. Lái xe phản hồi sơn trang, Diệp Dương trước tiên điểm đánh tiến vào phó bản. Trong phút chốc, Diệp Dương chung quanh hoàn cảnh phát sinh kịch liệt biến hóa, xuất hiện ở một mảnh rừng trúc giữa. Hắn đã tiến vào tới rồi rừng trúc bước chậm phó bản giữa. Trung quanh hoàn cảnh so Tô Lương rừng trúc thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp, thật giống như là điện ảnh giữa hình ảnh giống nhau. Nhưng là, ở Diệp Dương quan khán bốn phía thời điểm, lại thấy được số liệu. Trúc yêu, sinh mệnh lực, 8.000. Cư nhiên lại là một hệ yêu thú. Hơn nữa, sinh mệnh lực cũng rất mạnh, ước chừng có 8.000, tuy rằng so thụ yêu muốn thiếu một ít. Cấp đoạt. Diệp Dương thần thức phóng đại, muốn cấp đoạt trúc yêu cỏ cây tinh hoa, làm đối phương tử vong, như vậy, chính mình còn có thể gia tăng thuộc tính. Chính là liền ở ngay lúc này, chủ yếu là cây, lại sôi nổi động lên. Ba bá bá lả tả. Từng đạo mũi tên nhọn giống nhau trúc phiến, bay lại đây. Diệp Dương vây tay một cái, một mảnh màu xanh lục hộ thuẫn sinh khí, ngăn cản này đó trúc diệp. Diệp Dương cảm giác được, chính mình linh lực ở nhanh chóng giảm xuống. Nếu hắn vẫn luôn dừng lại ở chỗ này, linh lực tiêu hao tự nhiên rất lớn. Chiến đấu nói, tự nhiên dùng ít nhất lực lượng, đi lấy được lớn nhất thành tựu. Này trúc yêu xem ra không thể dùng phía trước phương pháp chiến đấu. Diệp Dương nhanh chóng cắt trong tay trang sức. Một bộ phận đổi thành nhanh nhẹn, một bộ phận đổi thành lực lượng. Ngay sau đó, Diệp Dương từ tại chỗ biến mất. Tái xuất hiện, đã tới rồi cây trúc phía dưới. Trong tay tím vương kiếm, hung hăng một phách. Giang giác. 8.000. Một kích phải giết. Một đòn chí mạng. Ngươi giết chết trúc yêu. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 300. Ngươi đạt được cỡ trung sinh mệnh dược tề. Ngươi đạt được trúc mũi tên. Ngươi đạt được trúc mũi tên, 30. Ngươi đạt được trúc mầm. Trên mặt đất, cây trúc biến mất, xuất hiện một cái tiểu trư mầm cùng sinh mệnh nước thuốc, còn có chính là một phen màu xanh biếc trúc mũi tên. Diệp Dương này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến viễn trình binh khí. Trúc mũi tên còn đeo mũi tên. Trúc mũi tên, lực công kích 8, nhanh nhẹn 3. Trúc mũi tên, thêm vào lực công kích 2. Cái này trúc mũi tên phối hợp trúc mũi tên lực công kích, có thể so với cấp thấp phó bản bột rơi xuống. Bất quá, Diệp Dương biết, bột chỉ sợ sẽ rơi xuống càng tốt đồ vật. Đi. Diệp Dương thân thể hóa thành tàn ảnh, lại nháy mắt xuất hiện ở một cái khác trúc yêu sau lưng. Trong phút chốc, Diệp Dương buộc phát ra khủng bố lực lượng, đem này trúc yêu chặt đứt. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương bẻ gãy nghiền nát, rừng trúc giữa cây trúc sôi nổi ngã xuống. Này rừng trúc giữa, cư nhiên còn sinh hoạt một ít chốt tre, huyết lượng cũng liền 200 điểm, Diệp Dương ném văng ra một mảnh lá cây, đều có thể nháy mắt hạ gục. Giết chết lúc sau, cư nhiên còn thêm vào tuân ra chuột tre ấu tể. Nay chẳng phải là nói, sơn trang nội cũng có thể nuôi dưỡng chuột tre. Đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn a. Thức mau, thông quan đến rừng trúc đỉnh núi bộ vị, Diệp Dương thấy được một cây độc đáo cây trúc. Cái này cây trúc trên người trúc tiết là nghiêng, tung hoành gọi là, thật giống như là vảy cá giống nhau. Đây là cây trúc giữa biến dị chủng loại, long lân trúc. Long lân trúc cực kỳ dễ dàng tồn tại, nhưng là gây giống khó khăn, số lượng thưa thớt, một viên thành thục long lân trúc giá trị liền ở 30.000 tả hữu, giá cả phi thường ngẩng cao. Không nghĩ tới, này cây trúc cư nhiên biến thành bột. Long lân trúc vương, sinh mệnh lực, 60.000. 60.000 sinh mệnh lực, so cây nho vương muốn kém rất nhiều, nhưng là lực công kích cùng lực phòng ngự, lại kinh người. Ở Diệp Dương đi vào hắn phạm vi 50 mệ thời điểm, từng mảnh trúc Diệp liền đẩy trời bay lại đây. Chương 115 cả đêm ra một mảnh rừng trúc. Diệp Dương thân ảnh chợt lóe, đã tránh né qua đi. Cấp tốc đi tới. Trong phút chốc, Diệp Dương đã tới rồi này long lân trúc phía dưới. Kiến lực bùng nổ. Sức châu. Chết. Diệp Dương một quyền đánh vào long lân trúc trên người. Vâng. Long lân trúc run rẩy, vô số trúc Diệp bay tán loạn. Này đó trúc Diệp không hề là mũi tên nhọn, chính là hao tổn. Giang giác. Long lân trúc buộc phát ra một tiếng vỡ toang thanh âm, cây trúc thượng xuất hiện một cái da nẻ khẩu tử. 1.000. Bạo kích thương tổn. Diệp Dương tốc độ, kiểu gì cực nhanh. Từng quyền nổ mạnh. Giang giác. Trong chớp mắt, bột đã bị diệt sát. Đinh, ngươi giết chết long lân trúc vương. Ngươi đạt được giờ mở bờ 50.000. Ngươi đạt được long lân vương giáp. Ngươi đạt được long lân trúc mũi tên. Ngươi đạt được long lân mũi tên. Ngươi đạt được long lân trúc mầm. Thu hoạch phong phú. Long lân vương giáp, lực phòng ngự 40, lực lượng 10, nhanh nhẹn 20, mang thêm năng lực, long lân thứ. Long lân thứ, bán ngược 20% công kích. Long lân trúc mũi tên, lực công kích 60, lực lượng 10, nhanh nhẹn 20. Long lân mũi tên, thêm vào lực công kích 10. Đến nỗi long lân trúc mầm, tự nhiên là có thể loại long lân trúc, cũng làm Diệp Dương dừng trúc càng đẹp mắt một ít. Phó bản thông quan. Lại một cái văn tự nhảy ra. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 60.000.000. Ngươi đạt được cơ sở lực lượng thuộc tính, 1. ngươi đạt được cơ sở nhanh nhẹn thuộc tính, 1 năm. Đạt được năng lực, tài bắn cung. Đạt được đặc hiệu, trúc loại mỹ quan 100. Đạt được đặc hiệu, mang mỹ vị 100. Diệp Dương lần đầu tiên thông quan, liền bắt lấy S cấp bậc thành tích, cuối cùng cho 3 cái thêm vào khen thưởng. Tài bắn cung nháy mắt liền truyền lại tới rồi Diệp Dương trong đầu. Cái này làm cho hắn càng thêm hiểu biết cung tiễn vận dụng, chẳng sợ không có thần thức thao tác, cũng có thể dễ sai khiến. Xem như một cái không tồi năng lực. Hai cái đặc hiệu cũng không tồi, đặc biệt là trúc loại mỹ quan, hắn gieo trồng cây trúc, còn không phải là cảm thấy xinh đẹp sao. Rời khỏi phó bản. Trung quanh cảnh tượng biến hóa, Diệp Dương lại về tới nhà gỗ giữa. Bắt trước sa bàn. Bắt trước sa bàn bị triệu hồi ra tới, Diệp Dương từ kho hàng chung lấy ra hạt giống, bắt đầu gieo trồng đi xuống. Đệ tam tòa núi hoang thượng, đều phân bộ 50 nhiều căn trúc mầm. Thậm chí, Diệp Dương không cần ngày mai lại đánh phó bản, gieo trồng tân trúc mầm. Bởi vì cây trúc sinh trưởng tốc độ, cùng mặt khác cây cối so sánh với, thật sự là quá nhanh. Một cây cao lớn cây trúc, chỉ cần một năm thời gian liền có thể sinh trưởng hoàn thành. Hơn nữa măng mùa xuân toát ra tới, thực mau là có thể hình thành một mảnh rừng trúc. Phía trước, Diệp Dương ở cải tạo mặt khác trên núi Sái Thủy hệ thống thời điểm, cung cấp này núi hoang rửa sạch. Cho nên Diệp Dương chỉ cần trực tiếp gieo trồng liền có thể. Duy nhất long lân trúc mầm, bị đặt ở đỉnh núi phương hướng. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, cây trúc, tuần hoàn nhiệm vụ. Giới thiệu, ở nông trường giữa khai phá tân chủng loại đi, hoàn thành gieo giống, thành thục, thu hoạch, bán ra, có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Khen thưởng, tinh lọc không khí, danh hiệu. Tinh lọc không khí, đeo sau kích thích khí vị giảm bớt 100%. Ân, cái này danh hiệu không tồi. Hơn nữa, danh hiệu đeo lúc sau, là chính mình có được địa bàn sở hữu vị trí đều có thể sử dụng, chẳng những là nông trường, liền nhà xưởng bên kia đều có thể. Như thế nói, nhà xưởng không khí sẽ càng thêm mới mẻ. Nhà xưởng tuy rằng sở hữu máy móc đều thăng cấp một lần, đặc biệt là bài ô, nước thải xử lý từ thiết bị, có thể cho Diệp Dương tiểu nhà máy trở thành mạnh nhất bảo vệ môi trường máy móc. Chính là hương vị thứ này là không thể giải quyết. Đặc biệt là tùng nhung phân xưởng. Thứ này hương vị thật sự là quá thơm. Nhưng là trường kỳ nghe loại này hương vị, nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái. Có cái này danh hiệu, liền có thể hoàn toàn giải quyết này phân thai hoàng ẩm. Liền chờ ngày mai nhìn xem hiệu quả. Diệp Dương chờ mong lần này cây trúc trưởng thành. Diệp Dương lại đi thư phòng, mở ra máy tính. Đã có chuột tre, hắn tự nhiên cũng muốn dưỡng một chút. Về sau là có thể ăn đến mỹ vị chuột tre thịt. Diệp Dương thiết kế một cái đơn giản nhà xưởng, bên trong trải sàn cẩm thạch, dùng gạch men sứ dựng chuột tre trì. Bất quá Diệp Dương còn thiết kế giảm bất tạp âm phương tiện, tỉnh chuột tre nhóm rắc rắc, nhà xưởng lại trống trải, kia thật đúng là ma người chết. Diệp Dương đi tô đàng hoàng thời điểm, thật đúng là bị ma âm sỏ lỗ thai. Thức mau, một tòa xinh đẹp tiểu nhà xưởng liền xuất hiện ở bản vẽ thượng, Diệp Dương cũng không tính toán dưỡng rất nhiều, càng không tính toán buôn bán, chỉ cần tự cấp tự túc liền có thể, xây dựng tự nhiên không tính đại. Tìm công nhân xây dựng đi. Diệp Dương đem bản vẽ phóng tới bắt trước xa bàn giữa. Đinh. Lần này tiêu hao giờ mở bờ, 35 vạn. Bởi vì Diệp Dương lựa chọn đá cẩm thạch cùng chuột tre ao đều là tài liệu tương đương quý, cũng dẫn tới tài chính đề cao, thành lập nhà xưởng còn có trung ương điều hòa, rút ra khí, lều đỉnh còn có thể mở ra phơi nắng, cho nên tạo giả tự nhiên sang quý. Nhưng là chút tiền ấy, Diệp Dương căn bản cũng không thèm để ý. Bất quá hôm nay đã chậm, ngày mai sẽ có người tới kiến tạo. Hơn nữa không phải người trụ, cái này tiểu nhà xưởng chỉ cần 5 cái giờ là có thể kiến hảo. Ban đêm, Diệp Dương ba hào núi hoang thượng, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Siêu cấp linh tuyển thủy rắc đi lúc sau, 50 căn cây trúc hấp thu siêu cấp linh tuyển thủy, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Loại này sinh trưởng là điên cuồng. Phải biết rằng, cây trúc là trên thế giới này sinh trưởng nhanh nhất thực vật. Từ chui từ dưới đất lên lúc sau, chậm thời điểm mỗi ngày đêm sinh trưởng 20-30cm, mau thời điểm có thể tới 1m5-2m. Không sai, tốc độ chính là như vậy khủng bố. Trong đó bất đồng chủng loại, sinh trưởng chu kỳ cũng không giống nhau. Tre bương đại khái là 30 thiên đến 40 thiên, liền có thể trưởng đến 15 mễ đến 18 mễ.